Hoàng đế vội nói, xốc lên nhìn xem. Tiêu đỉnh theo lời, đương đỏ thấm lụa bố xốc lên thời điểm, cung nhân dẫn theo một chản đèn lưu ly từ tả đến hữu thuận qua đi, chỉ thấy bình phong mặt trên theo kim long dường như sống giống nhau, thế nhưng bơi lội hai hạ, đôi mắt cũng từ khép kín đến mở. Mọi người xem đến hít hà một hơi, kinh hô liên tục. Đó là hoàng đế cũng là kinh ngạc không thôi, thế nhưng từ trên long ỷ xuống dưới, đi nhanh tới gần bình phong, thật cẩn thận mà ở mặt trên sờ soạn một vài, hỏi, đây là người nào sở thê? Tiêu đỉnh cung kính mà trả lời, gia mẫu, Lĩnh Nam Vương Phi. Hoàng đế sợ ngây người, những người khác cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng, duy độc không nghĩ tới thứ này là Lĩnh Nam Vương Phi bút tích, vừa mới còn có nhân sinh bên tâm tư, lần này tử tất cả đều mai một. Thục Phi kích động mà nói, Hoàng thượng, không nghĩ tới Lĩnh Nam Vương Phi còn có này tuyệt sống, quả thực chính là kinh vi thiên nhân A. Hoàng đế tán đồng mà thẳng gật đầu, vừa lòng mà ha hả cười nói, không tồi không tồi, này hạ lễ chấm thực thích, thưởng. Thật mạnh có thưởng. Nếu thứ này là Lĩnh Nam Vương Phi tâm huyết, không bằng thế tử cùng quận chúa nói nói Vương Phi thích vật gì, chấm nhất định thỏa mãn nàng. Vì Hoàng thượng chuẩn bị hạ lễ chính là mẫu phi thuộc bổn phận việc, không dám mời thưởng, nhưng thật ra mẫu phi giao đãi, nếu là tiến cung thấy quý phi nương nương. Làm thần thế nàng hỏi cái ăn, mẫu phi nói, nàng cùng quý phi nương nương tốt xấu làm mười mấy năm tỉ muội, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, sơ nghe ngũ hoàng tử tin dữ, mẫu phi cũng là khổ sở hồi lâu, còn thỉnh quý phi nương nương nén bi thương. Tiêu đỉnh thanh âm quanh quẩn ở to như vậy thừa thanh trong cung. Phía trước còn đối bình phong soi mói, mặt mày mỉm cười mọi người lúc này tất cả đều cấm thanh, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm đứng tiêu đỉnh, Lĩnh Nam Vương thế tử đây là điên rồi sao? Cái hay không nói, nói cái dở. Loại này ngày đại hỷ như thế nào có thể đem ngũ hoàng tử sự tình sách ra tới nói. Còn có, cái gì kêu Lĩnh Nam Vương Phi cùng lệnh quý phi đương mười mấy năm tỉ muội, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Chẳng lẽ lệnh quý phi không hồi trần ra kia mấy năm là dưỡng ở Lĩnh Nam Vương Phi nhà mẹ đẻ. Lĩnh Nam Vương Phi là cái gì địa vị tới? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tất cả đều là mờ mịt cùng nghi hoặc, trong mắt còn lóe nồng đậm bắt quay ánh sáng. Hoàng đế xem kỹ mà nhìn về phía lệnh quý phi cùng trần các lao. Ánh mắt ở bọn họ chỉ thấy qua lại băn khoăn, giống như tùy ý hỏi, chấm thật đúng là không nghĩ tới, quý phi cùng Lĩnh Nam Vương Phi vẫn là người một nhà a. Lệnh quý phi mặt vô biểu tình, rũ mắt chắp tay thi lễ, Hoàng thượng, bất quá là nhiều năm chuyện xưa thôi, thần thiếp đã sớm đã quên, rốt cuộc thần thiếp kia mười mấy năm quá cũng không được tốt lắm. Lời này nghe vào mọi người lỗ tai ý tứ lập tức thay đổi, chẳng lẽ lệnh quý phi những cái đó năm bị ngược đãi. Nương nương lời này nói được thật đúng là chu tâm. Một đạo xa lạ thanh âm từ trong một góc vang lên. Lệnh quý phi biểu tình rốt cuộc có một tia ra nẻ. Văn võ bá quan xem qua đi, chỉ thấy một thân Lĩnh Nam giản phục nam tử từ bóng ma đi ra, trên người hắn quần áo nhan sắc thiên ám, cũng không có đặc biệt tiên minh đặc điểm, xen lẫn trong một góc, thật đúng là không ai sẽ chú ý đến hắn tồn tại. Hoàng đế mày thật sâu nhăn lại, nghiêm túc hỏi, ngươi là người phương nào? Hy Hoành Tuấn thẳng tắp mà đứng ở đại điện trung ương, hành lễ, thảo dân Hy Hoành Tuấn. Hoàng đế trong lúc nhất thời còn muốn không đứng dậy đây là người nào, bất quá cái này họ rất là quen thuộc. Khi Hoành Tuấn trào phúng mà con khoe miệng, trầm giọng nói, Hoàng thượng, thảo dân bất quá là cái dâu riêng người thôi, hôm nay tiến cung, cũng bất quá là muốn gặp nhiều năm chưa từng gặp mặt muội muội, thuận tiện hỏi lại hỏi nàng, năm đó việc. Khi Hoành Tuấn nhìn thẳng lệnh quý phi, lệnh quý phi lại là ánh mắt tự do, chột dạ mà rũ mắt, ống tay háo hạ nắm tay nắm chặt, bán đứng nàng lúc này tâm tình. Hoàng đế chất vấn nói, năm đó chuyện gì? Khi Hoành Tuấn chỉ vào lệnh quý phi, nay liền muốn hỏi nàng, năm đó nàng vô thanh vô tức biến mất, hại ta nhị muội muội lo lắng tự trách, ngàn dặm xa xôi tìm được kinh thành, cuối cùng lại rơi xuống cái bỏ mạng kết cục, mà nàng lại thành Trần gia tiểu thư, quang minh chính đại mà vào cung, làm nàng cao cao tại thượng quý phi, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Thảo dân rất tưởng hỏi một chút quý phi nương nương, khi ra rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi. Cho dù năm đó nhật tử gian nan, cũng là tận khả năng mà cho ngươi tốt nhất. Càng là đem ngươi trở thành hòn ngọc quý trên tay giống nhau sủng, đó là nhị muội muội cũng là vẫn luôn nhường ngươi, che chở ngươi, mà ngươi hại chết nàng. Vì cái gì? Khi Hoành Tuấn gân xanh bạo khởi, mãn nhãn tơ máu chất mệnh lệnh quý phi. Trần Côn cái thứ nhất ngồi không được, vô án dựng lên, đánh rắm. Nương nương chính là ta thân sinh nữ nhi, năm đó nếu không phải bị kẻ cắp treo đầu dê bán thịt chó, nàng cũng không cần ăn như vậy nhiều khổ, bản quan không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi nhưng thật ra chính mình trang tới cửa tới. Người tới. Trần các lao như vậy sốt ruột làm cái gì? Chẳng lẽ là chột dạ? Hoàng thượng tại đây, cũng chưa mở miệng bắt người, ngươi tưởng bao biện làm thầy không thành. Tiêu đỉnh cười lạnh đánh gãy Trần Côn nói. Trần Côn tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, một khuôn mặt âm trầm thật sự. Khi Hoành Tuấn lại nói, Trần Các Lao nói được thực hảo, treo đầu dê bán thịt chó. Thảo Dân cũng rất tưởng biết năm đó đến tuột cùng là ai trộm chúng ta Hy ra chính thức nữ nhi, thay đổi như vậy một con bạch nhãn lang lại đây. Không bằng chúng ta đương trường hảo hảo hồi ức, biện một biện, thuận tiện đem năm đó sự tình trải vớt lại, nhìn xem có không tìm được này cái gọi là kẻ cắp. Nhìn hắn này phúc đường đường chính chính bộ dáng, lại xem Trần Côn tức muốn hộp máu lại không thể nề hà bộ dáng, đang ngồi còn có cái gì không rõ. Hoàng đế dừng ở Trần Côn trên người ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, Trần Các Lao đem năm đó năm nào tháng nào chỗ nào đánh rơi nữ nhi trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói tới, chấm cũng nghe năm đó kia cọc bản án cũ, nếu Trần Các Lao thật là khổ chủ, chấm nhất định thế ngươi làm chủ. Thấu chương xong. Chương 464 thân thế vạch trần. Chương 464 thân thế vạch trần. Nói cách khác hắn nếu không phải khổ chủ liền thảm. Mọi người xem Trần Côn ánh mắt đều thay đổi, đặc biệt là ngồi ở hắn người bên cạnh, thế nhưng không tự giác mà trộm dịch xa một ít. Trần Côn mục một khuôn mặt, môi nhấp chặt. Khi Hoành Tuấn cười nhạo một tiếng, Hoàng thượng, vẫn là Thảo Dân tới nói đi, năm đó nhà của chúng ta còn ở Kinh Thành, mẫu thân cùng cô mẫu đồng thời mang thai, khi đó cô mẫu về nhà mẹ để thăm viếng, không nghĩ tới thế nhưng lâm buồn, không khéo, ta mẫu thân bụng cũng đi theo đau lên, hai cái thai phụ cùng sinh sản, trong nhà lại chỉ thỉnh một cái bà đỡ, vì sản phụ an nguy suy nghĩ, hai người vào cùng gian phòng sinh, cũng chính là ở lúc ấy, hai đứa nhỏ bị thay đổi. Nga. Hoàng đế nhướng mày, nghe không ra cảm xúc hỏi, vì sao không phải ôm sai mà là bị đổi. Khi Hoành Tuấn cười lạnh một tiếng, bởi vì năm đó tham dự việc này một cái ma ma vẫn luôn ở nhà của chúng ta đợi, gia phụ gia mẫu dùng chút thủ đoạn, làm nàng chiêu, vị này ma ma quý phi nương nương hẳn là quen thuộc thực, rốt cuộc nàng chính là quý phi nương nương bà vú. Mọi người nghe được mơ màng hồ đồ, Đỗ thủ phụ ở Thiên Thu tiết qua đi liền phải về hưu, lúc này cũng không sợ đắc tội với người, lập tức hỏi, nói cách khác quý phi nương nương là người cô mẫu thân sinh nữ nhi, Trần Các Lao lại nói quý phi nương nương là hắn thân sinh nữ nhi, chẳng phải là nói Trần Các Lao phu nhân là người cô mẫu. Các ngươi hai nhà là thân thích. Chính là không đúng a. Lao phu nhớ rõ Trần phu nhân họ Mạnh a. Khi Hoành Tuấn lắc đầu, chán ghét mà liếc Trần Côn liếc mắt một cái, khi ra cùng Trần gia không thân chẳng quen, càng là quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, ta cô mẫu họ Hy, chính là tiền triều thái tử Trắc Phi Hy thị. Lễ Thân Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hô, ta nhớ ra rồi. Hy Văn Thiền, năm đó danh chấn kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng thành tiền triều thái tử Trắc Phi. Hy gia A cũng coi như là năm đó đại thế gia. Lễ Thân Vương xem Hy Hoành Tuấn ánh mắt trở nên có chút phức tạp, nhìn lại lệnh quý phi, đôi mắt nháy mắt mị lên, nói như vậy lệnh quý phi là tiền triều thái tử Trắc Phi nữ nhi. Kia Lãnh cung vị kia lại là người nào? Lãnh cung giam lỏng đúng là tiền triều thái tử nữ nhi duy nhất. Hoàng đế đó là lại xuẩn cũng biết hắn bị chơi, giận không thể át mà mệnh lệnh nói, Lễ Thân Vương, hiện tại lập tức phái người đi Lãnh cung đem Khang Bình quận chúa mang lại đây. Khang Bình quận chúa là tiền triều hoàng đế sách phong, hoàng đế đánh hạ Bắc Tề sau, vẫn chưa phế đi nàng phong hào, chỉ là vẫn luôn đem người nhốt ở Lãnh cung thôi, chưa hiển hắn nhân từ khoan dung. Lễ Thân Vương dẫn người vừa đi, thừa thanh trong cung bắt đầu lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Thục Phi tuy rằng mừng rỡ xem lệnh quý phi xui xẻo, lại biết lúc này không phải xuất đầu thời điểm, liền nhẫn mại tính tình nhịn. Chỉ có hoàng đế một người, bởi vì phẫn nộ, một ngụm mà uống buồn rượu. Xem Trần Côn ánh mắt tràn ngập sát ý. Mà Trần Côn cùng lệnh quý phi lại trang khởi trầm mặc, không rên một tiếng, cứ như vậy háo. Thực mau Lễ Thân Vương dẫn người đem Khang Bình quận chúa mang theo lại đây, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tiền thái tử cô nhi, trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc, ánh mắt này nữ tử bộ dáng chỉ có thể xem như thanh tú, hàng năm đại ở Lãnh cung, lệnh nàng làn da thoạt nhìn có chút không bình thường bạch, ánh mắt co rúm lại, động tĩnh lớn hơn một chút đều có thể bị dọa đến. Không phải nói Hy Văn Thiền là đệ nhất mỹ nhân sao? Nghe nói tiền triều thái tử cũng là dung mạo tuấn mỹ người, này hai người sinh nữ nhi sao có thể trường như vậy? Hoàng đế cũng là lần đầu tiên thấy vị này Khang Bình quận chúa, chỉ ánh mắt đầu tiên hắn liền biết người này căn bản không có khả năng là cái gì Khang Bình quận chúa, rõ ràng chính là hàng giả. Thịnh nộ hoàng đế một phen quét trên bàn mâm, chỉ vào Trần Côn lớn tiếng chất vấn, nói: "Ngươi có gì âm mưu? Thành thật công đạo, nếu không chấm chu ngươi chín tộc." Ha ha ha, lệnh quý phi che lại khoe miệng, đột ngột mà cười lên tiếng, chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm mà nói, hoàng thượng không phải đã đoán được sao. Bổn cung sinh ra tôn quý, nếu không phải nước mất nhà tan, lúc này hẳn là Bắc Tề vinh sủng một thân đại trưởng công chúa. Đó là lại vô dụng, cũng sẽ không ủy thân với ngươi loại này man nhân láo sắc quỷ. T. Trong điện tất cả đều là hút không khí thanh, bên không nói, chỉ này một câu, hôm nay lệnh quý phi liền không khả năng tồn tại đi ra thừa thanh cung. bên người nàng những cái đó cấp thấp phi tần đã sợ tới mức thất tha thất thểu sau này lui, sợ bị nàng liên lụy. Trần Lệnh Nhã không, Khang Bình quận chúa. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Hoàng đế ánh mắt như là tôi độc dường như, nhìn chằm chằm Lệnh Quý Phi tựa muốn đem nàng xé nát, hắn phái ra đi người cha xét lâu như vậy cũng không tra được năm đó sự tình, không nghĩ tới thế nhưng cùng tiền triều dư nghiệt có quan hệ. Lệnh Quý Phi không để ý tới, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào Hy Hoành Tuân trước mặt, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đại ca. Ngươi không phải ta muội muội. Hy Hoành Tuân đoán hận mà đánh gây nàng lời nói. Lệnh Quý Phi tự dễ cười, cũng là, ngươi có thể tìm được ta bên này, nói vậy cũng nên gặp qua thật sự Hy Huyền Quân. Có thật muội muội, ta cái này giả tự nhiên không đúng tí nào. Ngươi ít nói chút hối tiếc tự ngài nói. Ta hỏi ngươi, Huyền Ngọc năm đó như thế nào xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy đối nàng. Hy Hoành Tuấn tức giận chất vấn. Lệnh Quý Phi đột nhiên trở mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Hy Huyền Ngọc, Hy Huyền Ngọc. Ngươi há mồm ngậm miệng Hy Huyền Ngọc. Còn nói ta hại chết nàng. Phải biết ta bất quá là làm nàng cùng Trần Dương Thu thấy một mặt thôi, sự tình phía sau là bọn họ hai cái ngươi tình ta nguyện, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bao gồm nàng chết ở Trần gia, cũng là nàng tự nguyện. Nếu nàng vô tâm, có rất nhiều biện pháp rời đi, không phải sao? Ngươi lên án, ta không nhận. Hy Hoành Tuấn gương mặt run run, run run hỏi, vì sao thiết kế nàng? Thiết kế nàng. Lệnh Quý Phi giống như nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như, ha hả cười nói, trách chỉ trách nàng mệnh không tốt. Sinh ở Hy gia, lại dài quá như vậy một khuôn mặt. Mặc kệ nàng tiếp tục ở kinh thành du tẩu, đối ta chính là uy hiếp, ta không làm người giết nàng mà là cho nàng tìm một cái quy túc đã đủ nhân tử. Nghe thế sao không biết xấu hổ nói đừng nói Hy Hoành Tuấn tức giận, đó là những người khác cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Tiêu Quảng thưởng thức chén rượu, khinh thường mà liếc Lệnh Quý Phi cùng Trần Côn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, có thể đem đê tiện vô sỉ vong ân phụ nghĩa nói được như vậy tươi mát thoát tục, bổn thế tử cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Lễ Thân Vương lắc đầu, sửa đúng nói, sai rồi, này đã không phải đê tiện vô sỉ vạn ân phụ nghĩa, phàm là có điểm nhân tính đều không thể làm ra loại sự tình này. Thục Phi lúc này linh quang vừa hiện, bạch mặt tiêm thanh hô, Hoàng thượng, Lệnh Quý Phi phái người đi ngự thiện phòng, tựa hồ ở thức an động tay chân. Cái gì? Một câu làm trong điện xôn xao lên, hảo những người này đã chạy đến trong một góc méo cổ ói mửa. Hoàng đế thật mạnh chụp vài cái bàn, lạnh giọng hô, Thái y yể. Tuyên Thái y yể. Khu khu khu. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn lại manh khụ lên. Thục Phi sợ tới mức chạy nhanh tiến lên đem người xăm trụ, nhìn chằm chằm Lệnh Quý Phi lớn tiếng nói, Hoàng thượng, hiện giờ hẳn là trước quân Lệnh Quý Phi cùng Trần Côn chi lưu chóc nã hạ ngục, hảo hảo thẩm vấn, thần thiếp không tin nàng cùng Trần Côn hai người sẽ có lớn như vậy năng lực, đang ngồi. Định còn có bọn họ đồng đảng. Lệnh nhưng sai sát, không thể buông tha. A. Thấu chương xong. Chương 465 cung biến. Chương 465 cung biến. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thục Phi nương nương thỉnh nói cẩn thận. Hiền Thân Vương bất mãn mà nhắc nhở một câu. Thục Phi không cam lòng mà há miệng thở dốc, làm trò văn võ bá quan mặt mạnh miệng nói, ta bất quá là việc nào ra việc đó thôi, nếu Hiền Thân Vương không thích nghe, bổn cung không nói chính là. Nàng này một câu, hoàng đế sắc bén tầm mắt lập tức quét về phía Hiền Thân Vương. Hiền Thân Vương biến sắc, vội vàng biện giải nói, Hoàng huynh, thần đệ chỉ là nhắc nhở Thục Phi nương nương một câu, cũng không có ý khác, đương nhiên. Thần đệ cũng là tán thành Thục Phi nương nương ý tứ. Hoàng đế hồ nghi mà thu hồi tầm mắt, lập tức hô, người tới, quân lệnh Quý Phi, Trần Côn bắt lấy. Hắn ánh mắt rơi xuống Hy Hoành Tuấn trên người, dư quang liếc đến một bên Tiêu Đỉnh, rốt cuộc còn có cuối cùng một tia lý chi ở, không có đem Hy Hoành Tuấn cùng nhau bắt. Đợi một hồi lâu cũng không thấy ngự lâm quân vào cửa, mọi người mới nhận thấy được không thích hợp. Hoàng đế nguy hiểm mà híp híp mắt, từ kẽ răng chậm rãi bài trừ một đám tự, ngươi làm cái gì? Lệnh Quý Phi cong cong khỏe miệng. Câu nhân mặt mày rơi xuống Thục Phi trên người, cười đến hoa chi loạn chiến, không nghĩ tới ngươi sẽ là cái thứ nhất nhận thấy được bổn cung động tác, lúc trước đảo thật là coi khinh ngươi. Nếu ngươi biết bổn cung làm người động tay chân, không ngại lại đoán xem bổn cung mục đích là cái gì. Thục Phi sợ tới mức sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước, ỷ vào hoàng đế ở bên người nàng, ra vẻ lớn mật mà hét lên, ngươi muốn tạo phản không thành. Đừng quên, ngươi nhi tử sớm đã chết. Đó là tạo phản. Này thiên hạ đều không phải là ngươi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là thiên chân a. Không có nhi tử bổn cung không còn có tôn tử sao? Sao biết này thiên hạ liền sẽ là ta đâu? Lệnh Quý Phi vẻ mặt đắc ý. Thục Phi ngạnh cổ nói, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tôn tử Lưu cũng là Tiêu gia huyết, họ Tiêu. Vừa dứt lời, Thục Phi phát hiện Lệnh Quý Phi sắc mặt bất biến, cười đến càng thêm càng rỡ, đột nhiên hiểu rõ, chỉ vào nàng trong mắt đều mau trừng ra tới, không thể tin tưởng hỏi. chẳng lẽ ngũ hoàng tử không phải hoàng thượng thân sinh? T. Ở đây người bị tin tức này cả kinh đều quên moi phun ra, một đám biểu tình dại ra lại buồn cười. Lệnh quý phi không có trả lời, xem như cam chịu. Hoàng đế tức giận đến một búng máu phun tới. Hoàng thượng! Mọi người kinh hô. Hoàng đế lại gắt gao nhìn chằm chằm lệnh quý phi, trong mắt đều không mang theo chuyện, tưởng hắn đường đường vua của một nước, thế nhưng bị sủng hai mươi mấy năm bên gối người đeo nón xanh, còn lấy thái tử chi lễ hậu tăng cái kia nghiệt chủng, bị người đùa bỡn đến tận đây, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Lệnh quý phi nhìn đến hoàng đế phản ứng, cười đến càng hoan, chậm rãi đi hướng hắn, trong miệng nói mê hoặc nói, ngươi biết bổn cung nhi tử là ai loại sao? Đừng nói hoàng đế, ở đây người lại có ai không muốn biết? Ai hoàng đế cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực hỏi. Lệnh quý phi đã đi lên trước, từng bước tới gần, lễ thân vương muốn tiến lên ngăn đón, lại bị hiền thân vương ngăn lại, hắn không thể tin tưởng mà nhìn hiền thân vương, ngươi ngươi thế nhưng cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Vì cái gì? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, hắn mới bừng tỉnh nói, ngũ hoàng tử là con của ngươi. Hiền thân vương không có phủ nhận, lễ thân vương đại chịu đả kích, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thân huynh đệ sẽ làm ra loại chuyện này. Hiền thân vương cười giữ tận nói, năm đó cùng nhau đánh thiên hạ, dựa vào cái gì này ngôi vị hoàng đế chỉ có hắn có thể ngồi. Phong thủy thay phiên chuyển, lại thế nào cũng nên đến phiên ta. Ngôi vị hoàng đế cùng mỹ nhân đều nên là ta. Ta mới là thiên mệnh sở quy chân long thiên tử. Đại ca. Ra rồi. Hoàng đế bị tức giận đến lại lần nữa phun ra một đại than huyết, thẳng tóc mà đảo tiến long ỷ. Thục phi thét trói thai khóc giống, ngự y y, ngự y y, mau đi thỉnh ngự y y, hoàng thượng. Thanh âm đột nhiên im bặt. Thục phi chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm trên ngực truy thủ, chậm rãi quay đầu, đối thượng Ngọc Châu lạnh nhạt mặt, chết không nhắm mắt. Mặt khác phi tần sợ tới mức vừa lăn vừa bò, ôm làm một đoàn. Ngọc Châu vô tình mà rút ra truy thủ, chỉ vào này đó nữ nhân, uy hiếp nói, câm miệng. Dọa ngốc chúng phi tần chết thật chết che miệng, không dám phát ra một chút tiếng vang. Hoàng đế lúc này còn có cái gì không rõ, hữu khí vô lực mà châm chọc nói, các ngươi, thật đúng là hảo thủ đoạn. Hiền thân vương đắc ý đến cực điểm. Hoàng huynh, thần đệ cũng không nghĩ thấy huyết, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ta còn có thể làm ngươi an hưởng lúc tuổi già, nếu không, đừng trách đệ đệ tâm tàn nhẫn. Ngươi tới, đem tam hoàng tử tứ hoàng tử trói lại. Hoàng huynh, thần đệ kiên nhẫn hữu hạn, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian suy xét, một nén nhang sau, bọn họ hai cái sống hay chết liền xem ngươi. Hoàng đế hoảng hốt nhìn đến ba mươi mấy năm trước Bích Dương cung binh biến cảnh tượng, chẳng qua lúc ấy hắn là thắng lợi một phương. Tùy ý bừa bãi mà đem tiền triều hoàng thất dư nghiệt đạp lên dưới lòng bàn chân, nhìn bọn họ khóc giống xin tha. Một nén nhang thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hoàng đế trước sau rũ mắt, nhưng thật ra văn võ bá quan lúc này đã bình tĩnh lại, mặc kệ đêm nay là gió đông thổi bạt gió tây vẫn là gió tây áp đảo đông phong, bọn họ tánh mạng hẳn là tạm thời không ngại, mặt sau sự chờ ra cung lại bàn bạc kỹ hơn. Khi Hoành Tuấn bị Tiêu Đỉnh kéo đến bên cạnh ngồi xuống, yên lặng đánh giá đối diện Tiêu Quảng. Loại này thời điểm định Bắc Vương thế tử đám kia người còn có thể như vậy bình tĩnh, khẳng định sớm, có chuẩn bị, cũng không biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Nghĩ vậy loại khả năng, Tiêu Đỉnh tức khắc ngồi không yên, không giấu vết mà cùng bên người người trao đổi một chút ánh mắt, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khi Hoành Tuấn cũng là biết nặng nhẹ nhanh chậm, loại này thời điểm mặc kệ lệnh quý phi là thua vẫn là thắng, che chở Tiêu Đỉnh an toàn rời đi mới là đứng đắn. Đoàn người yên lặng đánh hảo bản tính, càng thêm điệu thấp. Một nén nhang thời gian thực mau qua, Hiền thân vương mở hai mắt, cười nhạo nói, đều nói hoàng gia vô phụ tử, hôm nay bổn vương cũng coi như là kiến thức tới rồi, ta hảo chất nhi, là các ngươi phụ hoàng không nghĩ cứu các ngươi, đừng oán ta. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sợ tới mức liên tục cầu tình, phụ hoàng, cứu cứu nhi thần, cứu cứu nhi thần. Ám doanh ở đâu? Đã là nỏ mạnh hết đà hoàng đế khàn cả giọng hô to, trên cổ gân xanh đều đi theo bạo khởi. Lệnh quý phi chảo phúng mà cười nói. Hoàng thượng chẳng lẽ là đã quên quý đại nhân sớm bị ngài phái hướng Mạc Bắc? Lúc này muốn người không khỏi đã quá muộn. Hùng chi bổn cung dược lại không phải bạch hạ. Biết bổn cung dược hạ ở nơi nào sao? Hoàng đế không đáp, nàng nhưng thật ra tự hỏi tự đáp thượng. Thục phi chỉ biết ta phái người đi ngự thiện phòng hạ dược, có cung yến sai lầm, bổn cung lần này cũng sẽ không xuẩn đến đối với các ngươi hạ độc. Bất quá là làm những cái đó hộ vệ hảo hảo ngủ một giấc thôi. Văn võ bá quan nghe được lời này tâm đều lạnh, không có ngự lâm quân. Bọn họ liền thành nhậm người giao thất thịt cá, khó trách hoàng đế hô nửa ngày đều không có người tiến vào, này so biết bọn họ bị hạ độc còn muốn cho người tuyệt vọng, sẽ không bọn họ những người này hôm nay đều phải mệnh tang tại đây. Thấu chương xong. Chương 466 một vòng khấu một vòng. Chương 466 một vòng khấu một vòng. Mọi người ở đây tuyệt vọng là lúc, Hiền Thân Vương đã không có kiên nhẫn, lại lần nữa hỏi, rốt cuộc truyền bất truyền ở vào bổn vương. Hoàng đế chậm rãi nhắm hai mắt, đau lòng khó nhịn, trong nháy mắt phảng phất già rồi vài tuổi. Chỉ nghe hai tiếng kêu rên, tam hoàng tử tứ hoàng tử huyết bắn ba thước, đêm nay đã chết ba người, còn đều là thân phận tôn quý người, mọi người sợ tới mức bắt đầu phát run. Hoàng đế đột nhiên trừng lớn đôi mắt, gian nan mà phát ra khàn khàn thanh âm, không phải phụ hoàng không cứu các ngươi, mà là mặc kệ chấm có đáp ứng hay không, các ngươi đều sẽ chết. Những lời này cơ hồ dùng hết hoàng đế sức lực, hắn tội liên đới đều ngồi không yên, thân mình nhào vào bàn thượng, hai mắt sung huyết, trong mắt hận ý cùng sát khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hiền Thân Vương tấm tắc nói, đáng tiếc hoàng huynh, ngươi hiện tại cũng chỉ dư lại thái tử một cái nhi tử. Làm sao bây giờ đâu? Lão Lục hoàng đế khỏe mắt muốn nước ra, hai mắt một bế, chết ngất qua đi. Hoàng huynh. Lễ Thân Vương khàn cả giọng mà hô vài tiếng cũng không có thể đem hoàng đế đánh thức, tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, hung tợn mà nhìn về phía Hiền Thân Vương, loạn thần tắc tử. Hiền Thân Vương đông chốc xem qua đi, trên mặt ác ý chợt lóe mà qua, thiếu chút nữa đã quên chấm còn có vài vị hảo huynh đệ đâu. Các ngươi bất tử, chấm ngôi vị hoàng đế không xong, cho nên, vì làm chấm an tâm, ngươi cũng đi tìm chết đi. Nay còn không có đăng cơ đâu liền bắt đầu tự xưng vì chấm. Nói, Hiền Thân Vương rút ra giày tàng trùy thủ nhằm phía Lễ Thân Vương. Lễ Thân Vương sao lại ngồi chờ chết, hai người lập tức đánh lên, Trần Côn sấn loạn vọt tới long ỷ, từ trong lòng ngực lấy ra một phần minh hoàng sắc chiếu thư, rảo phá hoàng đế ngón tay đè ép đi lên, ôm kia phân chiếu thư cười đến điên cuồng, thành, thành, ha ha ha ha, ta thành. Cười cười, hắn sắc mặt một túc, chiều Hiền Thân Vương quát, còn không chạy nhanh tốc chiến tốc thắng. Hiền Thân Vương thầm mắng một tiếng, trên tay động tác càng thêm độc ác, bước cho Lễ Thân Vương liên tục lui về phía sau, lại có người mang công phu thái giám tiến lên tương trợ, Lễ Thân Vương thực mau đã bị bắt lấy. Hiền Thân Vương cũng không vội mà muốn hắn mệnh, mà là vội vàng chạy đến Trần Côn trước mặt, đem chiếu thư giao ra đây. Trần Côn thật sự đưa qua. Hiền Thân Vương mới vừa bắt được tay mở ra, còn chưa nhìn kỹ liền trơ mắt mà ngã xuống. Văn võ bá quan đã sợ tới mức không dám phát ra âm thanh. Trần Côn giẫm lên Hiền Thân Vương thi thể cười ha ha, loại này bao cỏ cũng vọng tưởng đăng cực, quả thực người si nói ngộng. Lễ Thân Vương cau mày nhìn về phía Lệnh Quý Phi, ngươi vẫn là thật là máu lạnh thực. Lệnh Quý Phi khẽ vuốt đỏ thắm móng tay, cười nhạo nói, bất quá là viên quân cờ thôi, sớm hay muộn đều là muốn chết, hiện tại đã không có lợi dụng giá trị, lưu trữ cũng là trướng mắt. Chẳng lẽ hắn không phải Ngũ hoàng tử cha ruột sao? Khi Hoành Tuấn phảng phất không quen biết trước mắt người giống nhau chất vấn nói. Lệnh Quý Phi lại lần nữa cười, lần này lại là nhiều vài phần tỉ liếc cùng khinh miệt, họ Tiêu đều là bổn cung thù địch, bổn cung hài tử như thế nào có thể chạy kẻ thù huyết. Cũng chính là Hiền Thân Vương căn bản không phải Ngũ hoàng tử cha ruột. Trần Côn vừa lòng mà nhìn mọi người giật mình biểu tình, ha hả cười nói cho các ngươi cũng không sao, Ngũ hoàng tử trên người lưu chính là ta Trần gia huyết. Cái gì? Cả triều văn võ sợ ngây người. Lệnh Quý Phi tổng sẽ không bụng đói ăn quàng ủy thân với Trần Côn đi. Nếu không phải Trần Côn nói, vậy chỉ có thể là Trần Dương Xuân cùng Trần Dương Thu, liên tưởng đến Ngũ hoàng tử chết sau Trần Dương Xuân cực kỳ bi ai phản ứng, tức khắc nộ. Khó trách Trần Côn sẽ đối Lệnh Quý Phi khăng khăng một mực, cảm tình là hai người có cộng đồng ích lợi, mặc kệ là Trần Côn thượng vị vẫn là Lệnh Quý Phi thượng vị, này thiên hạ tương lai đều là của bọn họ. Đang lúc Trần Côn rào rạt đắc ý thời điểm, vẫn luôn trầm mặc không nói Tiêu Quảng đột nhiên vỗ tay. Cảm tạ ngươi vì bổn thế tử giải thích nghi hoặc, hiện tại bổn thế tử đã nghị thông suốt sở hữu khớp xương, ngươi cũng liền không có tồn tại tất yếu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một viên đá chợt lóe mà qua, Trần Côn trên đầu đột nhiên nhiều một cái động. Gió xương lập tức hộ ở Lệnh Quý Phi trước người, quát to, người tới, đem bọn họ bắt lấy. Một đám cung nhân ùa lên, lúc này mọi người mới phát hiện này thừa thành cung hầu hạ cung nữ thái giám thế nhưng các đều sẽ công phu, cũng không biết Lệnh Quý Phi bố cục bao lâu. Như vậy lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Cũng may Tiêu Quảng đoàn người thân thủ bất phàm, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Do xương bị bức nóng nảy, mệnh cung nhân bắt con tin, chỉ là trong đại điện nhiều người như vậy lại có cái nào có thể uy hiếp đến Tiêu Quảng. Lệnh Quý Phi vội vàng qua một lần, xác định không có, cắn răng mệnh lệnh nói, giết bọn họ, bất kể bất luận cái gì đại giới. Khi Hoành Tuấn xem đến liên tục lắc đầu, lúc này thừa thanh cung cửa điện bị phá khai. Vừa vào một đám cầm vũ khí thái giám. Tiêu Quảng thấy tình thế không ổn, lập tức lấy ra trên cổ một tiểu tiết cốt sáo, thanh âm một thổi lên, bên ngoài phong tựa hồ động, cửa điện kéo kẹt một vang, chúng thái giám cảnh giác lui về phía sau, mới đi ba bước, một đám hắc y hệ nhân đột nhiên từ bốn phương tám hướng nhảy vào, không bao lâu, khăng ngờ cũng mang theo ngự lâm quân vọt tiến vào. Lệnh Quý Phi bỗng nhiên đứng lên, không thể tin tưởng mà la lớn, không có khả năng. Các ngươi không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Dược đâu? Ngươi không phải đã hạ dược. Lệnh Quý Phi ăn người ánh mắt chừng hướng Giọt Sương. Giọt Sương bạch một khuôn mặt, nói, nương nương, nô tỳ xác thật hạ. Đi theo Khang Ngờ vọt vào tới Tạ Khai Phác cười lạnh nói, những cái đó bỏ thêm liêu đồ vật cẩu đều không ăn, các ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Lệnh Quý Phi biết rõ đại thế đã mất. Khang Ngờ từng bước tới gần, Giọt Sương vội tiến lên chống đỡ, chiều Ngọc Châu hô, che chở nương nương rời đi. Ngọc Châu động, lại là chiều Lệnh Quý Phi ngực hung hăng cắm một đao. Giọt Sương kinh giận dưới phân thần, bị Khang Ngờ một lần là bắt được. Bị trói nàng oán hận mà nhìn chằm chằm Ngọc Châu, thanh thanh chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội nương nương? Ngọc Châu mặt vô biểu tình, mấy cái hô hấp qua đi mới nói, Hi Huyền Ngọc là người tốt, năm đó nếu không phải nàng, ta ở Trần Phủ đã chết. Giọt Sương còn có cái gì không rõ, Ngọc Châu đây là ở vì Hi Huyền Ngọc báo thù đâu. Các nàng năm đó đều là bị Trần Gia mua vào đi, ở Trần Gia đại 2 năm mới lấy các loại thân phận bị đưa vào Hoàng Cung đương cung nữ, Trần Phủ Thủy Thâm, các nàng mới đến, ở bên trong tồn tại không dễ, nếu lúc ấy có người có thể kéo các nàng một phen. Sắc thật đáng giá bị để ở trong lòng cả đời. Nghĩ thông suốt các loại khớp xương Giọt Sương vô lực mà rũ xuống đôi tay, thừa dịp Ngự Lâm quân lơi lỏng, cắn lưới tự sát. Khang Ngờ ảo não không thôi, dùng sức một dậm chân, chạy nhanh tiến lên đem hoàng đế đưa đến Tử Tiêu điện, đến nỗi này đầy đất thi thể, tự nhiên có người thu thập. Chân trời phiên nổi lên bụng cá trắng, cả triều văn võ đi ra Thừa Thành cung thời điểm bắp chân còn thẳng run run, sống sót sau hai nạn may mắn làm cho bọn họ nhịn không được cho nhau ôm đầu khóc giống. Đó là ngày xưa lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người lúc này cũng hận không thể ôm ở một khối cho nhau sưởi ấm. Do ngươi chậm rãi hướng ngoài cung đi, Thái Y Y viện Thái Y Y lại vội vàng hướng Tử Tiêu điện đuổi. Thấu chương xong. Chương 467 Hoàng hậu. Chương 467 Hoàng hậu. Đi đến một nửa đội thủ phụ đột nhiên dừng lại, thay đổi phương hướng hướng Tử Tiêu điện mà đi. Nội các những người khác cũng đi theo cùng nhau, chỉ có Lư Các Lao hốt hoảng, giống như cái xác không hồn giống nhau hướng ngoài cung đi. Đại gia cũng không cái kia thời gian dối để ý tới hắn. Tử Tiêu ngoài điện, nhiều năm tránh cư Phật đường hoàng hậu rốt cuộc hiện thân, chỉ là nàng trên mặt vẫn chưa có quá nhiều cảm xúc, tựa hồ chỉ là ở thực hiện nhất quốc chi mẫu trách nhiệm, nửa điểm làm người thê lo lắng nôn nóng đều không có, phảng phất đứng ngoài cuộc giống nhau. Đỗ thủ phụ đám người chạy tới thời điểm, Khang Ngờ đoàn người cũng ở. Hắn vội cấp hoàng hậu hành lễ, cùng Khang Ngờ hỏi, hoàng thượng tình huống như thế nào? Khang Ngờ lắc đầu, thái y đều ở bên trong, còn không biết. Đỗ thủ phụ dừng một chút, cau mày hỏi, ở Thừa Thanh cung thời điểm ta nhớ rõ Tạ Hầu gia gia công tử nói các ngươi không có trúng chiêu, vì sao chậm chạp tới rồi? Khang Ngờ mặt có thích sắc, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Lam Mặc liền thế hắn trả lời, thủ phụ đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng là trúng chiêu, chỉ là phát hiện đến sớm, mới có thể ở lúc ấy chạy tới nơi, nếu là không hề cảnh giác nói, chỉ sợ lúc này chúng ta còn ở hôn mê đâu. Khai Phác chỉ là hảo mặt mũi, nói mạnh miệng thôi. Theo sau Lam Mặc liền đưa bọn họ như thế nào phát hiện thức ăn có vấn đề sự tình nói cho Đỗ thủ phụ. Đỗ thủ phụ ảo não không thôi, lễ bộ thượng thư đâu? Kỳ đại nhân nếu đã đem sự tình báo cấp lễ bộ thượng thư, vì sao không thấy hắn hành động? Lễ bộ thượng thư vội vàng tới rồi, nghe được Đỗ thủ phụ chất vấn sợ tới mức bùn một tiếng cấp quỳ, lão lệ tung hoành mà khóc lóc kể lể nói, thủ phụ đại nhân, hạ quan không phải không có cảnh giác, thu được tin tức trước tiên hạ quan đã làm người kiểm tra trong yến hội thượng sở hữu thức ăn. Xác định không thành vấn đề mới trình lên đi, trăm triệu không nghĩ tới đối phương mục tiêu như vậy đại. Đỗ thủ phụ im lặng, một trương mặt giả tràn đầy úc sắc. Mà không lên tiếng chuyển Phật Châu Hoàng hậu cuối cùng mở miệng, A-di-đà Phật, thiện hai, thủ phụ đại nhân không cần giận chó đánh mèo người khác, lần này sự tình sớm, có dự mưu, mặc cho ai cũng không thể tưởng được bọn họ lá gan như vậy đại, cũng may chỉ là đã chết một ít người, vẫn chưa tạo thành quá nhiều sát nghiệt. Nghe xong lời này, Đỗ thủ phụ đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng, là khen hoàng hậu từ bi tâm địa, vẫn là phun tào nàng chẳng phân biệt thời nghi hảo tâm. Phùng Các Lao đúng lúc nhắc nhở nói, hoàng hậu nương nương, tuy rằng lần này không có chết quá nhiều người, nhưng hoàng thượng thật là đại chịu đả kích, long thể kham ưu a. Hoàng hậu chậm rãi du mắt, không nhanh không chậm mà nói, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ai đều trốn bất quá cái này định luật, vứt bỏ thân phận, ai cùng ai lại có cái gì bất đồng đâu. Lời này quả thực chính là đại nghịch bất đạo, chỉ là ở đây người lại không ai dám xen vào, hoàng thượng hiện tại còn sinh tử chưa biết, nếu là có cái vạn nhất, hoàng hậu đó là này trong cung ngoài cung nhất tôn quý người, đắc tội nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Mọi người tâm tư khác nhau, hơn nửa ngày thái y mới từ trong điện rời khỏi tới. Đỗ thủ phụ lập tức tiến lên hỏi, hoàng thượng như thế nào? Thái y nơm nớp lo sợ mà trả lời, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thủ phụ đại nhân, hoàng thượng chỉ sợ là không hảo. Khang Ngờ tức giận đến tiến lên một phen sách lên thái y y vật áo, cái gì gọi là không hảo? Có ý tứ gì? Hoàng thượng rốt cuộc làm sao vậy? Thái y y nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi mà trả lời, hoàng thượng cấp hỏa công tâm, thương cập ngũ tạng lục phủ, hơn nữa này hơn nửa năm phế phủ có thương tích, gan thận có bệnh nhẹ, tuy rằng trường kỳ điều trị, lại chỉ có thể khống chế, không thấy chuyển biến tốt đẹp, lần này đại chịu đả kích, ngũ tạng lục phủ toàn thương, đó là hoa đả tái thế cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hoàng hậu thân mình một lảo đảo, ở cung nữ nâng hạ mới đứng vững, thở dài một tiếng, nói, bổn cung vào xem đi. Đỗ thủ phụ cùng Khang Ngờ mấy người cũng đi vào nhìn liếc mắt một cái, chỉ thấy hoàng đế đáy mắt một mảnh ô thanh, môi tái nhợt, tựa hồ chỉ có ra khí nhi không có tiến khí nhi, ngắn ngủn một đêm, một cái sinh long hoặc hổ khí thế uy nghiêm quân vương thế nhưng giống như tuổi xế chiều mạo điệt lao nhân, nhìn so đỗ thủ phụ còn muốn già nua vài phần. Đỗ thủ phụ bi thương, quỳ trên mặt đất, nước mắt không được mà đi xuống rớt, áp lực tiếng khóc nghe toàn bi. Hoàng hậu rũ mắt phân phó nói, các ngươi đưa đỗ thủ phụ trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, bên này bổn cung sẽ thủ, bên ngoài còn có thái y yề, một có tình huống, bổn cung sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Lăn lộn một đêm, đại gia cũng là có chút chịu không nổi, hoàng hậu đều lên tiếng, vài vị đại thần liền nâng đỗ thủ phụ rời đi. Khang Ngờ còn tưởng lưu trữ, hoàng hậu lại nói, trong cung đúng là thời buổi rối loạn, Ngự Lâm quân càng muốn cẩn thận, ngươi hiện tại cái dạng này, như thế nào bảo hộ hoàng cung? Khang Ngờ lắc lắc môi, trầm mặc mấy tức, lúc này mới hành lễ lui ra. To như vậy tử tiêu trong điện, trừ bỏ trên giường vẫn không nhúc nhích hoàng đế, liền chỉ có hoàng hậu một cái, đại công công cũng liền ngẫu nhiên tiến vào đưa điểm nước trà điểm tâm, rất là thức thời mà ở bên ngoài thủ. Cũng không biết qua bao lâu, long sàng thượng người phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt chậm rãi mở. Hoàng hậu cũng dừng lại chuyển động Phật Châu, không nhanh không chậm mà mở miệng, tỉnh. Hoàng đế dương mắt, ánh mắt dừng ở hoàng hậu phía sau, mày nhíu lại, như thế nào là ngươi? Những người khác đâu? Nhìn thấy ta thực thất vọng sao? Hoàng hậu trào phúng mà cười lạnh một tiếng, Thục Phi đã chết, lệnh Quý Phi mưu phản bị giết, Đức Phi bởi vì lục hoàng tử chết bất đắc kỳ tử được thất tâm phong, Chính Phi đắm chìm ở tang tử chi đau chung, toàn bộ hậu cung trừ bỏ ta, ngươi cho rằng còn ai vào đây quan tâm ngươi chết sống. Đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, đêm qua hậu cung những cái đó phi tần chính là rõ ràng chính xác cảm thụ một phen đâu. Ngươi là tới xem chấm chê cười. Hoàng đế giận trừng hoàng hậu. Hoàng hậu lại là không nhịn được mà bật cười, ngươi còn có cái gì chê cười đang nói. Một cái người sắp chết, còn đoạn tử tuyệt tôn, ta cười ngươi làm chi. Bất quá là đáng thương ngươi thôi. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người, một cổ mạc danh hàn ý từ lòng bàn chân nhảy đến trán thượng, sợ hãi trong nháy mắt này đem hắn bao phủ, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Không muốn tin tưởng, không thể tin được, hoàng đế gấp đến độ từ trên giường ngã xuống, la lớn, thái y yề, quá, y yề. Cửa điện khai, nhưng mà tiến vào không phải thái y yề mà là đại công công, hắn bị hoàng đế bộ dáng hoảng sợ, ai hú uy, hoàng thượng, ngài như thế nào quăng ngã. Nô tài này liền đỡ ngài lên. Thái y yề đâu? Chấm muốn gặp thái y yề. Hoàng đế gắt gao bắt lấy đại công công tay, trong mắt tựa muốn thoát khung mà ra. Đại công công vội ôn tồn mà trấn an nói, hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy, nô tài trước đỡ ngài lên, thái y thực mau liền tới rồi. Nói, đại công công cộng ăn mãi kính nhi mới đưa hoàng đế nâng dậy lăn lộn một hồi lâu nhân tài đưa đến trên giường, nói là thỉnh thái y yề, nhưng mà thái y chậm chạp không đến, hoàng đế lại ho khan vài tiếng, ý thức tựa hồ có chút hỗn độn. Trong miệng lại vẫn là ồn ào muốn thái y yề. Chờ thái y yề lại đây, hoàng thượng giống như hồi quang phản chiếu dường như, đột nhiên thanh tỉnh không ít, bước thiết hỏi, thái y yề, ngươi luôn cùng chấm nói, chấm thân thể thế nào? Này thái y yề nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, lắp bắp trả lời, lo sợ không yên thượng không ngại, nhiều hơn nghỉ ngơi đó là. Thấu chương xong. Chương 468 tân hoàng người được chọn. Chương 468 tân hoàng người được chọn. Hoàng đế lại hỉ, cả người phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nằm trở về, mang theo ý cười an tâm mà nhắm mắt lại. Hoàng hậu chậm rãi đi hướng ngoài điện, thân ảnh nhìn lại có vài phần thê lương hiệu quạng. Đại công công cùng thái y ỉa đi theo phía sau, bán ra tử tiêu điện ngạch cửa, hoàng hậu xoay người nhìn thoáng qua, sâu kín nói, chuẩn bị chuẩn bị. Đại công công cùng thái y trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cung kính mà đồng ý. Hoàng đế này một nằm xuống liền không tái khởi đã tới, giờ thân nhị khắc, trung tang vang lên. Vừa mới đứng dậy đỗ thủ phụ sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, ở phu nhân hầu hạ hạ vội vàng tiến cung, tứ phẩm trở lên triều thần đều ở trên đường, đoàn người mới nhập ngõ môn, liền phát hiện to như vậy hoàng cung trong một đêm thay đổi một loại nhan sắc, hoa lệ lóa mắt đèn lưu ly không biết tung tích, thay thế chính là một loạt tái nhợt đèn lồng, đỏ thấm lụa bố sớm đổi thành lụa trắng, một đường đi tới, tất cả đều là Tiêu Điều cảm giác. Văn Võ bá quan đi vào Tử Tiêu ngoài điện, đồng thời quỳ xuống, không người phát một ngữ, thẳng đến đại công công hiện thân, Đỗ thủ phụ mới run run rẩy rẩy tiến lên hỏi, công công, hoàng thượng đi như thế nào đến như vậy đột nhiên. Đại công công thở dài một tiếng, lão đại nhân, nô tài biết ngài ý tứ, đó là hoàng hậu nương nương cũng không có biện pháp tiếp thu, các ngươi đi rồi hoàng thượng tỉnh lại một lần, thái y cũng khám mạch, sợ hoàng thượng biết thân thể của mình tình huống vô pháp tiếp thu, căn bản không dám lắm miệng, vẫn luôn hống hoàng thượng nghỉ ngơi, lúc ấy rõ ràng còn hảo hảo, ai biết. Ai biết hoàng thượng này một ngủ liền hôn mê. Nói đại công công khai thủy gạt lệ, bi thống vạn phần. Đỗ thủ phụ cũng đi theo lão lệ tung hành, khóc một hồi, hắn thanh âm có chút khàn khàn, lại lần nữa hỏi, hoàng thượng liền không có lưu lại đôi câu vài lời. Về tân hoàng, văn võ bá quan lúc này tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe. Đại công công vẻ mặt khó xử, trầm trọng mà lắc đầu, lão đại nhân, lúc ấy cái loại này tình huống, hoàng hậu nương nương liền để cũng không dám để, liền sợ kích thích hoàng thượng, vốn định hoàng thượng khôi phục chút tinh khí thần, ngủ một giấc nói không chừng thì tốt rồi, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn, không nghĩ tới. Ai? Hiện giờ chư vị hoàng tử chết chết, thương thương, lại là không có một người có thể thượng vị. Nếu không phải yêu phi định thần hãm hại, hoàng thượng cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Đỗ thủ phụ vô cùng đau đớn. Nhưng mà sự thật chính là như thế, hoàng đế nhi tử bị chết chỉ còn lại có một cái tàn phế thái tử, như thế nào kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đến nỗi những cái đó hoàng tôn, tất cả đều là con vợ lẽ, chỉ có ngũ hoàng tử phi sinh có con vợ cả, lại không phải hoàng thất huyết mạch, tương đương với hoàng đế này một chi đã không ai có tư cách kế thừa đại thống. Không thể từ hoàng đế này một chi chọn lựa tân đế, cũng chỉ có thể từ dòng bên tuyển, nhiên hiền thân vương như phản, không hề suy xét trong phạm vi, dư lại người được chọn đó là Lễ thân vương, Định Bắc vương, Linh Nam vương, ba người cùng hoàng đế một mẹ đẻ ra, tất cả đều là con vợ cả, đều có tư cách, ưu tiên suy xét. Chỉ trong nháy mắt, triều thần liền suy nghĩ cẩn thận nơi này mấu chốt, nhưng mà này tam vương bên trong ai có thể kế vị, trọng điểm vẫn là ở hoàng hậu. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía Phượng Nghi cung phương hướng. Đại công công từ Tử Tiêu điện lại đây, cung kính mà cấp hoàng hậu hành lễ, nói, hoàng hậu nương nương, dựa theo ngài phân phó, nô tài đã đem tình huống nói cho chúng đại thần. Hoàng hậu quỳ gối tượng Phật trước mặt, dáng người không lay động, không nhúc nhích hỏi, nhưng có nói cái gì? Không có. Đại công công thành thật trả lời, trần trơ hỏi, nương nương, có phải hay không thỉnh thái tử điện hạ tiến cung bàn bạc kỹ hơn? Hoàng hậu trên tay động tác cứng lại, thanh âm nghe không ra cảm xúc, làm hắn tiến cung làm cái gì? Bất quá là cái đã phế người, cần gì phải trộn lẫn đến này đó thị thị phi phi bên trong, ngươi chỉ cần làm người ra cung cho hắn mang một câu, liền nói, hắn thủ, mẫu hậu thế hắn báo. Sau này này đại tề là hương thịnh cũng hoặc là suy vong, cùng chúng ta mẫu tử đều không có quan hệ. Đại công công không dám hé răng. Hoàng hậu dừng một chút mới hỏi nói, Tiêu Quảng bên kia chuẩn bị đến thế nào? Đại công công phục hồi tinh thần lại, vội nói, Định Bắc vương thế tử sớm đã chuẩn bị tốt, lần này cứu giá có công, còn ngăn trở cung biến, hắn nếu là kế vị, triều thần hẳn là không có gì dị nghị. Lễ thân vương bên kia đâu? Lễ thân vương tựa hồ không có cái này ý tưởng, thế tử cũng không phải này khối liêu. Nghĩ đến cái kia hàng năm bên ngoài du lịch, không mừng quyền thế dị loại, đại công công khỏe miệng liền nhịn không được run rẩy, hắn thật là tiêu ra một đóa kỳ ba, đã từng hoàng đế còn một lần đáng tiếc hắn cùng Quỳnh Châu sinh sai rồi giới tính. Hoàng hậu nhẹ giọng ứng một câu, lại tiếp tục chuyển động lần chẳng hạn. Đại công công lui đi ra ngoài, lập tức làm người cấp khắp nơi truyền lại tin tức. Tiêu Quảng đã sớm trở về Định Bắc vương phủ, thu được tin tức khỏe miệng giơ lên một mặt trí tại tất đắc độ cùng, âm thầm suy nghĩ. Đem thừa thành cung phát sinh sự ở trong lòng quá một lần, đột nhiên mở hai mắt hỏi, Tiêu Đỉnh bọn họ đâu? Hiện tại đi đâu vậy? Bình Thuấn sửng sốt một chút, trả lời, Lĩnh Nam Vương Thế Tử ra cung sau liền trực tiếp ra khỏi thành, có lẽ là trở về Ôn gia biệt viện. Đêm qua bọn họ chủ yếu nhân thủ tất cả đều đặt ở trong cung, nhưng thật ra không có cố ý đi nhìn chằm chằm Lĩnh Nam Vương Thế Tử. Tiêu Quảng cao mày mệnh lệnh nói, lập tức phái người đi Ôn gia nhìn xem Lĩnh Nam Vương Thế Tử hay không còn ở. Không cần. Ôn Cô Thành từ bên ngoài tiến vào, đạm nhiên mà ngồi xuống, nói, bọn họ đã vội vàng phản hồi Lĩnh Nam. Đáng chết. Tiêu Quảng nắm tay dùng sức đấm đấm bàn, cũng không biết là nhiệt độ không khí Cô Thành vẫn là khí Lĩnh Nam Vương Thế Tử. Ôn Cô Thành nhưng thật ra bình tĩnh, Thế Tử hà tất tức giận, bọn họ xuất hiện vốn chính là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngài còn tưởng đuổi tận giết tuyệt. Nếu không có cái này tâm tư đó là mặc kệ bọn họ trở về lại như thế nào. Chờ bọn họ tới rồi Lĩnh Nam, ngài đã sớm danh chính ngôn thuận đăng cơ. Đó là Lĩnh Nam Vương bất mãn nữa lại có thể như thế nào? Tiêu Quảng cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy, lại khôi phục bình tĩnh, nghiền ngẫm mà đánh giá hắn, nói, Bình Thành, ngươi là thật sự như vậy tưởng vẫn là sợ bổn thế tử giận chó đánh mèo ôn ra, lúc này mới cố ý đem người thả chạy. Ôn Có Thành rất là nghiêm túc mà lắc đầu, thế tử nhiều lo lắng, thuộc hạ bất quá là việc nào ra việc đó thôi, lại nói, Lĩnh Nam Vương thế tử có thể mang theo người lặng yên không một tiếng động mà vào kinh, tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn, hiện tại là phi thường là lúc, cùng với lãng phí sức người sức của đi đối phó bọn họ, không bằng nhìn chằm chằm hảo trong cung nhất cử nhất động, nhìn. Hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế, không phải sao? Tiêu Quảng bị đổ đến không lời nào để nói, rồi lại nín thở thật sự, đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài, cũng không biết đây là muốn đi đâu. Bình Thuấn đi theo phía sau vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, một đường hướng vùng ngoại ô chạy như bay, nhìn đến này phương hướng, Bình Thuấn ngộ, lớn tiếng hỏi, thế tử muốn đi Ôn ra sao? Tiêu Quảng căn bản không phản ứng hắn. Bình Thuấn lại nói, Ôn ra khả năng còn không biết trong cung phát sinh sự tình, ngài đi làm cái gì? Bây giờ còn có cái gì nghi hoặc là bọn họ không cởi bỏ sao? Bình Thuấn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, hơn nữa ngồi trên lưng ngựa đầu góc bị sóc đến cùng hồ nhau dường như, liền tự hỏi cũng chưa biện pháp tập trung lực chú ý. Hai người thật vất vả đến Ôn ra, lúc này trời đã tối rồi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, trong bóng đêm chỉ có thôn trang ngoài cửa lớn hai ngọn đèn lồng lóe mỏng manh quang. Tiêu Quảng tiến lên, trực tiếp làm Bình Thuấn đem hai cái đèn lồng gỡ xuống tới, lúc này mới gõ cửa đi vào. Thấu chương xong. Chương 469 nửa đêm tới cửa. Chương 469 nửa đêm tới cửa. Thế tử đây là. Trần Ninh Nhã thu được tin tức từ trên giường dãy rùa lên, mới vừa vào cửa liền nhìn đến hai chỉ quen mắt đèn lồng. Nếu là nàng nhớ không lầm đây là nhà nàng treo ở cửa chiếu sáng kia hai chỉ đi. Bình Thuấn có trong nháy mắt kia xấu hổ, thực mau lại bản một khuôn mặt, mắt nhìn thẳng, có thế tử ở chỗ này còn không tới phiên hắn mở miệng, chính là xấu hổ cũng giam không đến trên người hắn, như vậy tưởng tượng, hắn lại yên tâm thoải mái mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Trần Ninh Nhã càng thêm hồng nghi, ngồi xuống sau cùng Lam Lụa nhẹ giọng phân phó nói, đi phòng bếp cấp thế tử lộng chút thức ăn cùng nước trà. Thế tử nhưng có cái gì muốn ăn? Trần Ninh Nhã chỉ là thuận miệng với hỏi. Nào biết Tiêu Quảng thế nhưng thật sự trầm tư lên, cho chúng ta lộng một chén mì đi, đơn giản một ít chính là. Chạy một đường, hắn thật đúng là đói bụng. Trần Ninh Nhã. Cuối cùng nàng vẫn là làm Lam Lũi cho bọn hắn hạ hai chén hành du mặt, thả hai cái chiên trứng, một ít làm ngỗng nướng thịt, còn có chút hứa rau xanh. Lam Lũi mới vừa đi xuống, Tiêu Quảng ánh mắt liền rơi xuống đèn lồng thượng, trầm ngâm nói, quốc tang trong lúc, lão phu nhân vẫn là đem này đó đèn lồng màu đỏ cấp thay đổi cho thỏa đáng. Trần Ninh Nhã thần sắc cứng đờ. Đồng tử kinh ngạc mà phóng đại, quốc tang. Ai không có? Hoàng hậu. Thái tử. Vẫn là hoàng đế. Chính là không nên a. Đời trước này ba người ở nàng chết phía trước còn sống được hảo hảo, như thế nào nàng một trọng sinh, sự tình đều thay đổi. Thấy Trần Ninh Nhã này phúc phản ứng, Tiêu Quảng cũng không út út mở mở, nói thẳng nói, là hoàng thượng, tối hôm qua cung biến, hoàng thượng có thể nói là bị tức chết. Cái gì? Trần Ninh Nhã hoàn toàn ngây người, hoàng đế bởi vì cung biến bị tức chết. Loại này cách chết cũng quá không thể tưởng tượng. Kia Lĩnh Nam Vương thế tử bọn họ đâu? Trần Ninh Nhã nôn nóng mà truy vấn nói, những người đó ngày hôm qua nhưng đều tiến cung đi, chẳng lẽ bị liên lụy trong đó? Tiêu Quảng vội trấn an nói, lão phu nhân không cần kinh hoàng, Lĩnh Nam Vương thế tử đoàn người ở ra cung sau liền mã bất đình để mà phản hồi Lĩnh Nam, bổn thế tử chính là đoán được bọn họ không kịp cùng các ngươi từ biệt, mới có thể tới cửa nói một tiếng. Cái này lý do Bình Thuấn nghe được mày đều mau nắm thành một đoàn. Hắn như thế nào không biết nhà mình chủ tử lòng tốt như vậy. Trần Ninh Nhã lại là không làm hắn tưởng, đối Tiêu Quảng ấn tượng lập tức thượng một cái bậc thang. Tiêu Quảng nhìn Trần Ninh Nhã tâm tình không tồi, trần chờ đem Thừa Thanh cung sự tình nói cho nàng. Trần Ninh Nhã nghe vậy, đôi mắt hơi rũ, lặng im, ngoài phòng côn trùng đều vang thanh dị thường rõ ràng. Qua một hồi lâu, một tiếng sấm rền đem nàng suy nghĩ kéo lại, nàng mới kinh ngạc phát hiện Tiêu Quảng còn ngồi ở đối diện, xem hắn ánh mắt nhiều vài phần thâm ý cùng lảng tránh, thở dài một tiếng, nói: Ta không nghĩ tới nàng thế nhưng là tiền triều thái tử cô nhi, càng chưa từng nghĩ tới Trần. Trần Côn sẽ vì nàng hy sinh chính mình thân sinh nữ nhi. Còn có Trần Dương Xuân. Quyền thế thật sự có thể làm người liền cơ bản nhất lương tâm bản tính đều đã quên sao. Đêm nay nghe được hết thể giải khai mệt nhọc nàng hai đời bí ẩn, nhưng mà kết quả này lại là như vậy lệnh người thổn thức. Ngày xưa yêu thương hắn cha mẹ huynh trưởng, tất cả đều mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, nếu là nàng không có cùng lệnh quý phi thay đổi. Có phải hay không cái kia cùng Trần Dương Xuân ám độ Trần Thương người liền biến thành nàng. Ngẫm lại nàng đều cảm thấy ghê tởm tưởng phun, hiện tại nàng đã không thể nhìn thẳng vào ở Trần gia sinh hoạt kia mười mấy năm. Tiêu Quảng khó được chính thức mà trả lời, quyền thế sắc thật làm người mê muội, lại không phải mỗi người đều cùng Trần gia kia một ổ giống nhau, vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn. Ngươi không có phải không? Trần Ninh Nhã ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Tiêu Quảng đôi mắt mị mị, đột nhiên khí phách mà cười, bổn thế tử muốn đồ vật, chỉ cần quang minh chính đại đi tranh, loại này việc xấu xa hoạt động, chính là ở vũ nhục ta. Ta biết lão phu nhân suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là bổn thế tử ở tối hôm qua cùng biến trung sắm vai cái gì nhân vật, lời nói thật cùng ngài nói, ta đã sớm nhận thấy được bọn họ âm mưu, bất quá không vạch trần thôi, ngầm ta cũng làm không ít bố trí, lại là đề phòng Trần Côn đám kia người thôi, nếu là bọn họ thật sự được việc, bổn thế tử tuyệt đối ninh hạ bọn họ đầu, nếu là bọn họ bại, bổn thế tử người cũng sẽ không ra mặt, dù sao mục tiêu của ta chỉ là bưng bọn họ đám kia người, thế mặc bác, giải quyết một ít phiền toái thôi. Cái này lý do rất có thuyết phục, nhưng Trần Ninh Nhã sẽ không ngốc đến thật sự như vậy tin, trên mặt lại là hơi hơi gật đầu, khẽ cười nói, như vậy nói đến cũng đúng, nghe nói Mạc Bắc Nguyên soái Phạm Khải Thụy chính là Trần Côn bọn họ bồi dưỡng lên rồi, không chỉ có ăn không ít bại chiến, còn đắc tội thổ phiên vương, xử hai nước quan hệ khẩn trương, cũng không biết Nguyên Lương có thể hay không khiêng lên cái này Mạc Bắc Nguyên soái trọng trách. Trần Ninh Nhã lo lắng sốt ruột, cũng là nói bóng nói gió hỏi thăm Tiêu Quảng đối ôn Nguyên Lương thái độ. Vừa lúc Lam Lụa bưng hai chén nóng hầm hập mì sợi tiến vào, đánh gậy hai người đối thoại. Nồng đậm mặt hương mùi thịt câu đến Tiêu Quảng ngón trỏ đại động, Bình Thuấn lại là dẫn đầu tiến lên, không khỏi phân trần mà đem hai chén mặt đều nếm mấy khẩu, xác định không thành vấn đề mới đoan đến Tiêu Quảng trước mặt. Này nhất cử động, xem đến Trần Ninh Nhã càng thêm chắc chắn trong lòng phỏng đoán, đột nhiên lại có chút lo sợ bất an lên. Tiêu Quảng lại là ăn đến hương, ba lượng khẩu dùng hơn phân nửa, liên tục khen, vẫn là trong trí nhớ hương vị. Cùng năm đó bổn thế tử ở Khánh An huyện ăn làm ngỗng nướng một cái hương vị. Thế tử thích liền nhiều mang một ít trở về. Trần Ninh Nhã khách khí mà cười cười. Chờ Tiêu Quảng ăn đến không sai biệt lắm mới chậm rãi nói, lão phu nhân không cần lo lắng ôn nguyên soái phụ tử hai, theo ta được biết, bọn họ bên người có Bình Thành. Chính là ôn có thành phái hộ vệ âm thầm bảo hộ, từ Phạm Khải Thụy xảy ra chuyện, ôn nguyên soái trưởng binh bắt đầu, Mạc Bắc cùng hung nô đã đánh mấy trận chiến, 10 chiến 9 thắng, cơ hồ không có gì bại tích. Chính là đem Hô Diên Lập Phu bức lui đến xa nguyên trung tuyến lấy Bắc. Cũng chính là hung nô quá nghèo, không có gì hảo tiến công, nếu không ôn nguyên soái nói không chừng đã dẫn người tiến quân thần tốc, chiếm trước hung nô thành trì, hắn khi thế trình độ nhất định thượng kinh sợ ngao ngoe dục dịch thổ phiên vương, hiện tại thổ phiên sứ thần tuy rằng còn không có trở về, lại an phận không ít, không dám lại công phu sư tử ngoạm, nói vậy Phạm Khải Thụy chuyện đó thực mau là có thể giải quyết. Đến nỗi ôn lão gia Tiêu Quảng khoe miệng chịu chịu, hơi có chút vô ngữ mà nói, hắn vốn là kế Lê huyện một cái thất phẩm võ quan, lập vài lần công, ta phụ vương cho hắn thăng lục phẩm võ quan, hắn thường ngon ngọt, càng thêm không an phận, thường xuyên mang theo người đi đảo thổ phỉ, nhưng thật ra làm Mạc Bắc trị an hảo không ít. Này không phải chuyện tốt sao? Vì sao Tiêu Quảng sắc mặt thoạt nhìn không có cao hứng cỡ nào? Thấy Trần Ninh Nhã hồ nghi, Tiêu Quảng lại nói, hắn ở tấn công thổ phỉ thời điểm, không thiếu lay chỗ tốt, đồng thời còn ở kế Lê huyện cùng Cam Châu bắt đầu làm mua bán, càng quan trọng là hắn làm này đó vẫn luôn trắng trợn táo bạo, cũng không che giấu, tiêu ngạo đến liền ta ở kinh thành đều đã biết. Phụ vương đối hắn lại ái lại hận. Trần Ninh Nhã nghe được sắc mặt đại biến, thế tử ra, này thiếp thân lập tức cho hắn viết thư, hảo hảo nói nói hắn, nếu là hắn không thay đổi, ngài vẫn là làm vương gia triệt hắn chức quan, miễn cho hắn gây ra họa còn không tự biết. Thấu chương xong. Chương 470 Tân Bằng Hữu. Chương 470 Tân Bằng Hữu. Tiêu Quảng lại là không sao cả mà xua xua tay. Sự tình còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi, nếu là lão phu nhân cho hắn viết thư, làm hắn điệu thấp một ít liền có thể, nên thế nào liền thế nào, dù sao hắn điệu thấp hành sự cũng không thể gạt được ta phụ vương, nhưng có thể làm ta phụ vương không cần như vậy khó xử là được. Cái này đến phiên Trần Ninh Nhã chịu chịu, lời này nên như thế nào tiếp mới hảo. Tiêu Quảng lại chưa cho nàng trả lời cơ hội, đứng dậy đang muốn cáo tử, bên ngoài lại bắt đầu hạ mưa to tầm tã. Trần Ninh Nhã đi theo ra tới. Nhìn đen nhánh ngẫu nhiên có tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, nhíu mày nói, lớn như vậy vũ, thế tử gia chỉ sợ là đi không được, nếu là ngài không chê hàn xá đơn sơ, thiếp thân làm nha hoàn cho ngài thu thập hai gian phòng cho khách tốt không? Đa tạ. Tiêu Quảng không có chút nào xấu hổ, sảng khoái mà ứng. Chờ hai người bọn họ đi khách viện, Trần Ninh Nhã mới mệt mỏi xoa xoa giữa mày, tinh thần không tập trung ngồi trở về. Lam Lăng vào cửa xin chỉ thị nói, lão phu nhân, đêm đã khuya, vũ lớn như vậy hay không trở về đi ngủ. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, thuận theo mà bị nàng đỡ rời đi. Sáng sớm hôm sau, trải qua mưa to tẩy lễ sân trở nên phân xanh hồng gầy, trong không khí tràn đầy bùn đất ướt át hơi thở, Ôn Nguyên Tĩnh vui sướng mà cầm chính mình bội kiếm chạy đến trong vườn luyện võ, nhất chiêu nhất thức xem đến ngẫu nhiên trải qua Tiêu Quảng đôi mắt đều sáng, nhịn không được ra tiếng khen, hảo. Ôn Nguyên Tĩnh bị hoảng sợ, thiếu chút nữa trèo chân, vội vàng thu hồi chiêu thức, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng hỏi, ngươi như thế nào ở nhà ta? Tiêu Quảng nhướng mày, tâm tình không tồi mà giải thích nói, đêm qua bái phòng Ôn lão phu nhân, trùng hợp gặp gỡ mưa to, liền ở nhà ngươi ngủ lại một đêm, không nghĩ tới Ôn nhị tiểu thư sáng sớm liền cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Ôn Nguyên Tinh phản ứng lại đây, mặt đẹp đỏ bừng, lại vẫn là làm bộ làm tịch mà bưng nói, đa tạ thế tử khen ngợi, nếu là không có việc gì, tiểu nữ đi trước cáo lui. Như vậy ưu nhã làm bộ làm tịch, cũng là không ai, phảng phất vừa mới múa kiếm người không phải nàng dường như. Tiêu Quảng trong lòng buồn cười, nghiền ngâm nói, Ôn nhị tiểu thư tựa hồ rất sợ bổn thế tử, chẳng lẽ bổn thế tử còn sẽ ăn người không thành. Ôn Nguyên Tinh quay đầu lại, thành thật lắc đầu, thế tử sẽ không ăn người. Tiêu Quảng vừa lòng mà cười nhạt còn chưa tới kịp thu hồi đi, lại nghe nàng làm như có thật mà nói, chỉ cần bị ngài nhìn liếc mắt một cái, tựa như con mồi bị thợ săn theo dõi dường như, so ăn người còn doan người. Tiêu Quảng sửng sốt một chút, cười ha ha, thú vị. Ngươi vẫn là đầu một cái dám ở ta trước mặt như vậy nói chuyện nữ nhân. Sai. Ôn Nguyên Tĩnh xoay người lại, tiến lên hai bước, lớn tiếng phản bác nói, thế tử gia, tiểu nữ còn có mấy tháng mới cập kê, thỉnh cứ gọi ta tiểu cô nương. Mặc đem ta kêu già rồi. Còn có, ngài cũng sẽ không theo một cái tiểu hài tử tính toán chi ly đi. Chờ nàng cập kê, liền không thể lại như vậy không kiêng nể gì. Thừa dịp hiện tại còn có thể tùy hứng liền tùy hứng một ít tính. Nghĩ, Ôn Nguyên Tĩnh mặc danh mà thở dài. Tiêu Quảng nhìn nàng như vậy, thế nhưng có loại khó có thể miêu tả phiền muộn, sắc mặt một túc, khí phách mà phất tay, đó là ngươi cập kê ở bổn thế tử trước mặt giống nhau có thể tùy tâm tùy ngộ, bổn thế tử không cùng ngươi so đo. Ôn Nguyên Tinh tức khắc vui vẻ, kia tiểu nữ trước cảm tạ thế tử ra khoan hồng độ lượng. Con tưởng rằng vị này bụng dạ hẹp hòi, hiện tại xem ra là nàng hiểu lầm. Bởi vì Tiêu Quảng những lời này, Ôn Nguyên Tinh đối hắn thân cận không ít, đem hắn đặt ở sơ giao bằng hữu vị trí thượng, liền nhiều lời hai câu. Vừa mới thế tử ra nhìn ta chiêu thức, cảm thấy ta như vậy chính là có thể tự bảo vệ mình. Ý gì? Cái này đổi Tiêu Quảng không hiểu, một cái tiểu thư khuê các, muốn luyện công phu tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ là lần trước ám sát việc đem nàng sợ hãi? Ôn Nguyên Tĩnh nhẹ nhàng cười, nói, ta thực mau liền phải đi lĩnh Nam, biểu ca nói lĩnh Nam dân phong bưu hắn lại mở ra, đi bên kia hắn có thể mang ta ở trong thành phóng ngựa tùy ý, còn có thể để mặt mục mà ra cửa đạp thanh du ngoạn, có thể đi nhạc phường nghe khúc. Diễn lâu xem diễn, còn có thể đi nhà ngoại ra biển ngắm phong cảnh, ngẫm lại đều chờ mong. Ôn Nguyên Tĩnh nhảy nhót bộ dáng cảm nhiễm Tiêu Quảng, bất quá nghĩ đến miệng nàng biểu ca, lại có chút không vui, lĩnh Nam dân phong bưu hắn mở ra lại như thế nào. Hắn không cùng ngươi nói loại địa phương kia hắn phỉ cũng nhiều, không chỉ có có sơn phỉ còn có thủy khấu, nguy cơ tứ phía, còn không bằng Mạc Bắc an toàn. Nói nữa, Mạc Bắc hoang vắng, còn có thảo nguyên, đó là phóng ngựa rong ruổi cũng không cần lo lắng đụng vào người, đủ ngươi chạy đến tận hứng. Lại có, cha ngươi cùng đại ca ngươi đều ở bên kia, ngươi liền không nghĩ đi Mạc Bắc đi một chút. Ôn Nguyên Tĩnh giật mình, ấp úng gật đầu nói như vậy giống như cũng rất có đạo lý. Bất quá một cái chớp mắt nàng liền tỉnh ngộ lại đây, lắc lắc đầu, nói, không đúng, ta là muốn cùng nương đi thăm người thân. Không phải đi chơi. Tiêu Quảng bị nàng mơ hồ bộ dáng chọc cười, ung dung nói, nếu ngươi nhất định phải đi lĩnh Nam, vậy nhiều mang một ít người đi, vừa lúc ta thuộc hạ có không ít công phu lợi hại thị tỷ, đưa ngươi mấy cái hảo. Ôn Nguyên Tinh cảm động đến độ mau biến thành mắt lấp lánh, trong miệng lại nói, như vậy không hào đi. Tiêu Quảng xua xua tay, bất quá chính là mấy cái hạ nhân thôi, ta liền bình thuấn đều có thể cho ngươi mượn, mấy người này còn cùng ta khách khí cái gì. Này rộng rãi bộ dáng chọc đến Ôn Nguyên Tinh cảm khái không thôi, ta đời này còn không có giao thượng mấy cái khuê chung bạn tốt, nhưng thật ra nhận thức ngươi như vậy cái giảng nghĩa khí bằng hữu cũng coi như đáng giá. Trước kia là ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Liền đem những cái đó sự tình cấp đã quên đi. Này vô mông ngựa đến Tiêu Quảng toàn thân thoải mái, đảo qua đã nhiều ngày nôn nóng cùng buồn bực. Ôn Nguyên Tĩnh nói, lại lầu bầu nói, chính là nam nữ có khác, chờ ta cập kê sau, liền không thể lại bạn tốt như vậy tự tại nói chuyện. Cũng may nàng phiền muộn tới nhanh đi cũng nhanh, không trong chốc lát lại bị chi đầu hỉ thước hấp dẫn, cười hì hì chạy tới thử dùng chính mình học được công phu trào điểu. Tiêu Quảng bị nàng lời nói chỉnh đến nửa vời, không biết nên hỉ hay là nên bi, thầm mắng một tiếng. Vô tâm không phổi nha đầu. Ở Ôn gia dùng đồ ăn sáng, Tiêu Quảng mới mang theo bình thuấn trở về thành. Ôn Nguyên Tĩnh chán đến chết hỏi, nương, chúng ta khi nào đi nhà ngoại? Biểu ca cùng đại cứu cứu còn muốn vội bao lâu mới trở về? Trần Ninh Nhã lắc đầu, cau mày nhẹ giọng nói, ngươi đại cứu cứu bọn họ đã về trước Linh Nam, chúng ta khi nào qua đi ta cũng không biết, lại xem đi. Vì sao? Ôn Nguyên Tĩnh trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Trần Ninh Nhã há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói từ đâu mà nói lên mới hảo, Sau một lúc lâu, nàng khẽ thở dài, hoàng thượng đã chết. Tân hoàng đăng cơ sắp tới, ngươi biểu ca bọn họ còn phải đi về tưởng đối sách, nào có thời gian dỗi quản chúng ta. Ôn Nguyên Tĩnh chớp chớp mắt, ngốc, tại sao lại như vậy? Hoàng đế không phải vừa qua khỏi Thiên Thu Yến sao? Như thế nào liền không có? Trần Ninh Nhã lòng tràn đầy lo lắng mà nói, trong cung thế cục khẩn trương, tân hoàng đăng cơ phía trước biến số quá nhiều, này vào đầu chúng ta như thế nào có thể đi? Tân hoàng là ai? Ôn Nguyên Tĩnh khẩn trương mà ninh khăn, sợ tân hoàng là lệnh quý phi người, đến lúc đó nhà bọn họ đã có thể thành nhậm người giao thất thịt cá. Đó là Tiêu Quảng đều hộ không được nhà bọn họ. Càng muốn Ôn Nguyên Tĩnh càng bất an. Thấu chương xong. Chương 471 lục soát. Chương 471 lục soát. Trần Ninh Nhã chần chờ một lát, không xác định mà nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ là Định Bắc Vương Thế Tử Tiêu Quảng. Định Bắc Vương Thế Tử a cái gì? Nương. Ngươi nói ai? Ôn Nguyên Tĩnh như tao sẽ đánh, cả người đều ngốc rớt. Ngươi đứa nhỏ này. Như vậy kêu kêu quát quát. Trần Ninh Nhã hoàn trách mà lôi kéo nàng ngồi xuống, chậm rãi nói, nương cũng là tối hôm qua mới biết được, tiên hoàng mấy cái nhi tử ở phía trước ngày cung biến đều đã chết, chỉ có thân có tàn tật thái tử may mắn còn tồn tại, nhiên, hắn không có kế thừa đại thống tư cách, còn lại tôn bối con vợ cả không phải con vua, con vợ lẽ không ở suy xét trong phạm vi, dư lại chỉ có thể từ Lễ Thân Vương, Linh Nam Vương, Định Bắc Vương tam gia chọn lựa. Lễ Thân Vương là cái gì tính tình nương vẫn là biết một vài, cũng biết Lễ Thân Vương thế tử không phải đương hoàng đế liêu, còn lại Linh Nam Vương cùng Định Bắc Vương đều có khả năng. Hiện tại ngươi biểu ca vội vàng rời đi, Định Bắc Vương Thế Tử còn lưu tại kinh thành, kết quả rõ ràng, kém bất quá là một giấy chiếu thư thôi. Nương hiện tại may mắn chính là nhà của chúng ta vẫn chưa đắc tội quá Định Bắc Vương Thế Tử, liền tính hắn đăng cơ hẳn là cũng sẽ không quá mức khó xử chúng ta. Cả cao là, không có gì hảo chính là. Trần Ninh Nhã thở phào một hơi, trong mắt xoay chuyển nói, nương tối hôm qua vẫn luôn tưởng không rõ Định Bắc Vương Thế Tử lúc này tới cửa làm cái gì. Sau lại một cân nhắc. Đại ca ngươi hiện tại là Mạc Bắc chủ soái, năng lực cũng không tệ lắm, cha ngươi cũng ở bên kia, tuy rằng làm việc có chút không đáng tin cậy, tốt xấu bảo một phương bình an, Định Bắc Vương Thế Tử đây là an chúng ta một nhà tâm nột. Hơn nữa hắn còn nhắc tới ngươi biểu ca, biết được nhà của chúng ta cùng Lĩnh Nam Vương quan hệ, đó là mặt sau có cái gì vắng nhất, hẳn là cũng liên lụy không đến chúng ta trên người, hiện tại nương tâm là ổn, cũng không biết Lĩnh Nam Vương bên kia là nghĩ như thế nào, nương khi nào mới có thể đi gặp ngươi ông ngoại bà ngoại. Ôn Nguyên Tĩnh nháy mắt bị thuyết phục, rất là tán đồng mà thẳng gật đầu, cho nên nương, Tiêu Quảng đăng cơ nói đối chúng ta lợi lớn hơn tệ phải không? Đây là tự nhiên. Trần Ninh Nhã hạp nước miếng, lẩm bẩm nói, ít nhất chúng ta hiện tại có thể an tâm mà trở về thành. Nói đến trở về thành, Trần Ninh Nhã nhớ tới ám vệ một đưa về tới những cái đó tiền tài, bởi vì không thể gặp quang, ở Ôn có thành đổi thành lá vàng sau nàng đã hỏa tốc làm người đặt mua thành sản nghiệp, trong thành nhiều thêm vào 3 chỗ tòa nhà, 9 cửa hàng. Ngoài thành cũng thêm vào mua 3 cái không nhỏ thôn trang, trừ cái này ra, khoảng cách kinh thành tương đối gần Thương Châu, thượng đều cũng đặt mua không ít thôn trang cửa hàng, hiện tại trong nhà một tháng lợi nhuận đã tới rồi hơn 30 vạn 2, đó là cả nhà cái gì đều không làm, thủ này đó sản nghiệp cũng có thể thoải mái dễ chịu mà quá tốt nhất mấy thế hệ. Đang lúc Trần Ninh Nhã trầm tư khoảnh khắc, Ôn Nguyên Tịnh thật cẩn thận hỏi, nương, chúng ta thật sự phải đi về sao? Như thế nào? Liên tiếp. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, buồn cười mà nhìn nàng. Ôn Nguyên Tĩnh lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao trong lòng dầu dĩ, tựa hồ nghe đến Tiêu Quảng sắp đăng cơ vẫn chưa làm nàng nhiều vui vẻ, chẳng lẽ là bởi vì nàng khó được nhận một cái bằng hữu, cái này bằng hữu lập tức liền phải trở nên cao không thể phản mà mất mát. Ôn Nguyên Tĩnh tưởng không rõ, lắc đầu, huy đi trong đầu những cái đó hỗn loạn suy nghĩ. Lại nghe Trần Ninh Nhã cảm thán nói, vốn dĩ tưởng ngươi cùng nương đi Linh Nam. Ở ngươi ông ngoại bà ngoại bên kia đem ngươi cập kê lễ làm, hiện tại xem ra cũng không biết có thể hay không như nguyện. Ôn Nguyên Tĩnh không có hé răng. Ngày hôm sau, Trần Ninh Nhã liền cấp Phùng Gia Kỳ Gia Tiết Gia đưa tin tức, đưa bọn họ phản thành sự tình cấp nói, trừ bỏ Phùng Gia, mặt khác hai nhà đều hận không thể lập tức trở về thành, lập tức ứng Trần Ninh Nhã đồng hành. Nói đi là đi, hôm sau, Tam Gia sáng sớm liền khởi hành, mang theo một đống hành lý cùng hạ nhân trở về kinh thành tòa nhà. Xe ngựa vừa mới vào thành liền ở cửa thành bị ngăn cản xuống dưới, phụ trách kiểm tra thiên cơ doanh binh lính túc một khuôn mặt, làm theo phép, đem xe ngựa còn có tất cả hành lý tỉ mỉ lục soát một cái biến. Ngữ khí không kiên nhẫn mà vây vây tay, quát to, chạy nhanh quá. Sa phu nịnh nọt gật đầu túi người, đang muốn buông màn xe, Trình Anh cưỡi ngựa nên diện lại đây, ánh mắt ở trên xe ngựa dừng lại một chút, tiến lên ôm quyền thăm hỏi nói, bên trong xe chính là Ôn lão phu nhân. Trần Ninh Nhã lại lần nữa xốc lên màn xe. nghi hoặc mà đánh giá người tới. Trịnh Anh tự giới thiệu nói, tại hạ Trịnh Anh, ngũ cơ doanh thống lĩnh, Ôn Nguyên soái cũ thức. Trần Ninh nhã bừng tỉnh đại ngộ, ý bảo Sa Phu đem xe ngựa sang bên nói chuyện. Vừa mới còn đối Trần Ninh nhã đoàn người lạnh lùng sắc bén binh lính dọa trắng mặt, trộm đánh giá bọn họ, từ xe ngựa đến hạ nhân, tất cả đều thường thường vô kỳ, nhìn không ra sâu cạn, nhưng thật ra Sa Phu bên hông đeo túi gấm tới cửa thêu một cái đại đại ôn tự, Ôn. Ôn Nguyên soái. Chẳng lẽ đối phương là Ôn Nguyên soái gia quyến? Cái này ý niệm từ trong đầu chợt lóe mà qua, binh lính sợ tới mức hai chân đều ở phát run, thất thần mà tiếp tục kiểm tra, lại là dựng một con lỗ thai nghe bên kia động tĩnh, vạn nhất Ôn lão phu nhân ở Trịnh thống lĩnh trước mặt cáo hắn trạng, hắn sai sự cũng liền đến đầu. Bên kia, Trần Ninh nhã xuống xe ngựa, trở về một cái lễ, thấp giọng hỏi nói, Trịnh thống lĩnh có chuyện muốn nói. Trịnh Anh cau mày, nghiêm túc gật gật đầu, xác thật có một số việc, nói vậy lão phu nhân đã biết Tiên Hoàng Thiên Thu Yến cung biến sự, lúc ấy yêu phi bị giết. Bên người nàng đêm ma ma lại mang theo ngũ hoàng tử con vợ cả chạy thoát, bọn họ là tiền triều dư nghiệt, không thể lưu, nếu không vô cùng có khả năng Đông Sơn tái khởi, hoàng hậu nương nương mệnh tại hạ chốc nã, nhưng mà nhiều như vậy thiên, lại một chút tiến triển đều không có. Còn có một chút, tại hạ hoài nghi thất hoàng tử chúng độc cùng bọn họ có quan hệ, hiện tại đám kia đám ối hợp cũng chỉ dư lại đêm ma ma một cái người sống, tại hạ yêu cầu tìm được nàng, hỏi rõ ràng một chút sự tình. Ta biết Ôn lão phu nhân cùng đêm ma ma cũng coi như có chút sâu xa, cho nên muốn hỏi một chút lão phu nhân, có không cấp chút manh mối. Trần Ninh Nhã đã kinh ngạc lại kinh ngạc, nàng lại như thế nào chạy thoát. Nghe nói ngày ấy Thừa Thanh trong cung liền một con muỗi đều phi không ra đi, như vậy một cái đại người sống sao có thể nói trốn bỏ chạy. Trịnh Anh lắc đầu, giải thích nói, ngày ấy yêu phi không có mang đêm ma ma đi Thừa Thanh cung, chờ sự tình Trần Ai Lạc định chúng ta đi bắt thời điểm người đã chạy. Cũng không biết là chạy ra hoàng cung vẫn là tránh ở địa phương nào, trên quan đạo cũng phái người đuổi theo, mục tiêu khuyết tán đến kinh thành vùng ngoại ô 50 dặm mà, lại là không thu hoạch được gì. Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, nàng một cái lao nhân mang theo một cái hài đồng, có thể đi bao xa. Đó là chạy cũng không có khả năng chạy đến vùng ngoại ô 50 dặm, ngẫm lại kinh thành còn có cái gì địa phương không lục soát. Không người cư trú tòa nhà, hoặc là tam giáo cửu lưu hôn tạp nơi, cũng hoặc là... Trần Ninh Nhã đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhà của chúng ta lục soát sao? Cái gì? Trịnh Anh trừng lớn đôi mắt, nghĩ đến này khả năng tinh sau, hỏa tốc quay đầu, tụ tập nhân mã hướng Ôn, Phùng, Tiết, Kỳ bốn ra chạy tới. Một bên chạy còn một bên mắng, đáng chết, như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Thấu chương xong. Chương 472 cuối cùng giấy rùa. Chương 472 cuối cùng giấy rùa. Bị Trịnh Anh như vậy một gián đoạn, mọi người đều không dám trở về nhà. Đặc biệt là một mình mang theo hải tử Liêu Chỉ Lan, ánh mắt rất là mờ mịt. Trần Ninh Nhã nhìn nàng như vậy, Trần Ninh Nhã chần chờ một lát, cùng Trác Thiên Ngự phân phó nói, ngươi mang những người khác đi khách điếm nghỉ ngơi một chút, ta đi về trước nhìn xem tình huống, nếu trong nhà hết thảy bình thường, ta lại làm người lại đây tiếp các ngươi, đến nỗi thông gia cùng Chỉ Lan, các ngươi đi trước khách điếm chờ, nếu là Trịnh đại nhân bên kia lục soát quá không thành vấn đề, các ngươi lại trở về cũng không muộn. Kỳ Cao Lễ vội gật đầu, bà thông gia nói được cực kỳ. Chúng ta nơi này già già, trẻ trẻ, cũng không dám mạo hiểm. Ôn Nguyên Trinh vài lần muốn nói lại thôi. Ôn Nguyên Tĩnh chiều nàng trấn an mà lắc lắc đầu, khẽ cười nói, đại tỷ, ngươi đi chiếu cố hài tử, ta bồi nương trở về là được, tốt xấu ta cũng là tập võ, tuy rằng chỉ là một chút mèo ba chân công phu, nhưng là che chở nương hẳn là không thành vấn đề. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Hải Vân cũng tưởng đi theo cùng nhau trở về, nhưng hai người đều có hài tử tại bên người, nếu là đi rồi bên này cũng không yên lòng. Cuối cùng thương lượng kết quả là Ôn Nguyên Tĩnh cùng Trần Ninh Nhã đi trước một bước. Xe ngựa vào lưu an hẻm, Trần Ninh Nhã hai mẹ con lập tức cảm nhận được quanh mình khẩn trương không khí, đặc biệt là ngõ nhỏ lối vào còn có trọng binh gác, tình huống này. Trần Ninh Nhã trong lòng một đột, vội vàng xốc lên màn xe hỏi, tiểu huynh đệ, bên trong nhưng có phát hiện. Đại gia được nhắc nhở, biết Trần Ninh Nhã thân phận, không dám làm bộ làm tịch, lập tức khách khí mà trả lời, gặp qua Ôn lão phu nhân, thống lĩnh đã dẫn người đi vào lục soát, không ngừng là Ôn phủ. Mặt khác phủ đệ cũng không buông tha, lại lục soát một lần, nếu là ngài không nóng nảy, còn thỉnh sau đó một lát, nếu là ngài tưởng đi vào cũng có thể, bất quá tốt nhất không cần nhập phủ, ở ngoài cửa sau đó một lát. Đa tạ. Trần Ninh Nhã từ biệt tiểu binh lính, làm Sa Phu đem xe ngựa đuổi tiến lưu an hẻm. Này ngõ nhỏ nguyên bản lui tới người liền không nhiều lắm, hiện tại tất cả đều là binh lính gác, nhìn nhưng thật ra so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Xe ngựa mới vừa ngừng ở Ôn phủ bên ngoài, bên trong liền truyền đến ồn ào thanh âm. Trần Ninh Nhã tâm trầm xuống cùng Ôn Nguyên Tĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng xuống xe, bước nhanh hướng trong hướng, mới đến đình viện, liền thấy Trịnh Anh phía sau đi theo một đội nhân mã, bọn họ trung gian thình lình áp một đám người, có đêm ma ma cùng một cái 8-9 tuổi nam hài, trừ bỏ bọn họ còn có bị Trần Ninh Nhã lưu lại trong cửa người gác cổng cùng quản gia cùng với hai cái bộ dáng nhìn như hộ vệ hán tử. Một đám người bị bắt còn đang liều mạng dãy rua, đặc biệt là cái kia tiểu nam hài, xem ánh mắt của nàng tràn ngập thù hận, bên trong bạo lệ thực sự lệnh nhân tâm kinh. Không chờ Trần Ninh Nhã mở miệng, đêm ma ma dẫn đầu hô, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Trần gia giữa ngươi mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ thua tại ngươi trên tay. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, sắc mặt như thường mà đi hướng đêm ma ma, không nhanh không chậm mà nói, đêm ma ma nói sai rồi, nếu là không có các ngươi này đó ích kỷ âm độc tiểu nhân, bổn phu nhân sẽ ở hy gia bình bình an an lớn lên, đó là cơm canh đạm bạc ngày ngày vất vả cũng sẽ sống thanh bần vui lời đạo, thắc các ngươi phúc, bổn phu nhân từ nhỏ cùng thân nhân ly tán, còn kém điểm mệnh tang trần côn tay, sau lại tao thích khách giám sát, vong ân phụ nghĩa này bốn chữ ta nhưng thật ra, thật sự không thể gật bừa. Nhưng thật ra quản gia cùng người gác cổng. Trần Ninh Nhã liếc hướng bọn họ, lạnh lùng mà nói, bổn phu nhân tự xưng là đối đãi các ngươi không tệ, không thành tưởng các ngươi lại là bụng dạ khó lường, rốt cuộc là từ lúc bắt đầu liền có mục đích địa ẩn nút vẫn là mặt sau bị người thu mua. Quản gia cùng người gác cổng ánh mắt lập lòe, Trần Ninh Nhã ngộ, ta hiểu được, tiền tài động lòng người, nếu như thế, các ngươi nên có cái dạng nào kết cục liền chính mình yên lặng chịu, chỉ tiếc những cái đó bị các ngươi liên lụy người nhà, ẩn chứa tạo phản nghịch tặc. Chính là Chu chín tộc tội lớn a. Quản gia cùng người gác cổng sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, lão phu nhân, lão phu nhân, chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hơn nữa bọn họ lấy mệnh áp chế, nếu là chúng ta không tử, lúc ấy sẽ chết, nếu là chúng ta nghe lời, không chỉ có không cần chết, còn có thể đến một tuyệt bút tiền tài, nô tài cũng là nhất thời hồ đồ a. Cầu lão phu nhân cứu cứu nô tài những cái đó vô tội người nhà, nô tài nguyện ý lấy chết tạ tội. Ôn Nguyên Tĩnh nổi giận mắng, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Hiện tại không phải chúng ta có thể hay không bảo người nhà của ngươi, mà là hoàng hậu nương nương cùng cả triều văn võ có đồng ý hay không tha cho bọn hắn bất tử, các ngươi thật là hại người rất nặng. Nếu không phải Trần Ninh Nhã cấp Trịnh Anh chỉ phương hướng, chờ bọn họ hồi phủ khẳng định sẽ bị lập tức khống chế được, mặt sau mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, người ở bên ngoài xem ra Ôn gia chính là cùng nghịch tặc cấu kết ở bên nhau, đến lúc đó đó là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Càng muốn Ôn Nguyên Tĩnh càng hỏa. Nhịn không được tiến lên hướng quản gia tâm hoa tử hung hăng đạp một chân, động tác nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát, quản gia bị như vậy một đá, đau đến hôn mê qua đi. Ôn Nguyên Tĩnh vẫn là cảm thấy không đủ hả giận, quay đầu lại hung tợn mà trường hướng đêm ma ma, đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều nàng đầu gối hung hăng đá đi xuống. A! Một tiếng thê lương mà kêu rên vang vọng toàn bộ đình viện. Chính anh chạy nhanh tiến lên ngăn lại, hảo, đừng đem người lộng chết, hoàng hậu nương nương không hảo báo cáo kết quả công tác. Ôn Nguyên Tĩnh một mặt thu hồi chân, khôi phục đoan trang đại gia tiểu thư bộ dáng, nhắc nhở nói, Trịnh thống lĩnh cần phải xem trọng bọn họ, đặc biệt là hắn. Ôn Nguyên Tĩnh chỉ vào ngũ hoàng tử con vợ cả, máu lạnh mà nói, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, ba tuổi nhìn đến lão, đứa nhỏ này đã không cần phải đối hắn nhân tử. Trịnh anh thật sâu nhìn Ôn Nguyên Tĩnh liếc mắt một cái, trong lòng hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới Ôn gia nhất chịu đau sủng tiểu thư sẽ là như vậy trong mắt xoa không được hạt cắt tính tình. Nhưng thật ra cùng nàng nhuyễn manh tốt đẹp bề ngoài hoàn toàn không hợp. Cũng may hắn tố chất tâm lý cường, bất quá một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, trầm giọng nói, Ôn nhị tiểu thư yên tâm, lần này phải là lại làm cho bọn họ chạy thoát, ta đầu ninh xuống dưới bồi. Hai người mặt vô biểu tình mà nói tàn nhẫn lời nói, nghe được Trần Ninh Nhã trên đầu gân xanh một đột, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, cái kia mềm mềm mại mại ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi như thế nào liền trưởng thành như vậy. Không chờ nàng nghĩ nhiều, ngã trên mặt đất đêm ma ma bị Ôn Nguyên Tĩnh nói tức giận đến liên tục mắng, lại cấp lại sợ lại kinh, muốn nhào qua đi bảo vệ tiểu chủ tử, lại bị người gắt gao ấn ở trên mặt đất, dãy rủa không được. Trần Ninh Nhã, ngươi nếu là còn có nhân tính liền thả tiểu hoàng tôn. Hắn chính là Trần gia duy nhất huyết mạch. Đêm ma ma khàn cả giọng mà hô to. Trần Ninh Nhã đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, ma ma nói sai, Trần gia còn có Trần Dương Thu cùng Trần Hiểu Điệp, đó là không có hắn, cũng sẽ không tuyệt hậu. Cũng không biết Tân Hoàng sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Đêm ma ma ngây dại, hai người kia đã sớm bị nàng ném tại sau đầu, đồng nhiên nghe Trần Ninh Nhã vừa nói, nàng lại có chút không phục hồi tinh thần lại. Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, nói, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, năm đó, ngươi có từng thiệt tình đãi quá ta? Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức thanh triệt, đem người xem đến không chỗ nào che giấu, đêm ma ma trong lúc nhất thời thế nhưng không dám cùng nàng đối diện. Thấu chương xong. Chương 473 Ôn Nguyên Hoành trở về nhà. Chương 473 Ôn Nguyên Hoành trở về nhà. Trần Ninh Nhã cười khổ một tiếng, ta hiểu được, ta từ vừa sinh ra chính là các ngươi tuyển định quân cờ, không, phải nói ta còn chưa xuất thế đã bị các ngươi tính kế, chỉ là quân cờ, nói gì cảm tình. Cho nên không có giá trị lợi dụng thời điểm, có thể nói ném liền ném, nói sát liền sát. Đêm ma ma không có phản bác. Trần Ninh Nhã tâm mệt mà đứng dậy, cùng Trịnh Anh nói, Trịnh thống lĩnh, hôm nay thật là vất vả các ngươi, nhà của chúng ta khá lớn, trừ bỏ bọn họ nhưng còn có khác phát hiện. Trịnh Anh tiến lên, ôm quyền chắp tay thi lễ, lao phu nhân xin yên tâm, ta người đã đem trong phủ lớn lớn bé bé sân đều lục soát một lần, liền một cái tiểu khe hở cũng chưa buông tha, xác định trong phủ lại vô người khác, cũng không có gì vi phạm lệnh cấm chi vật. Trần Ninh Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa cười cười, kia bọn họ liền phiền toái ngài mang đi, nếu là có cái gì yêu cầu lao thân hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Đa tạ lão phu nhân. Trịnh Anh phất phất tay, binh lính kéo những người đó nhanh chóng rời đi, vì tránh cho bọn họ hạt ồn ào, Trịnh Anh trực tiếp đưa bọn họ miệng cấp đổ. Trần Ninh Nhã ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ biến mất ở ôn phủ ngoài cửa lớn, thất thần mà lẩm bẩm nói, hết thể đều kết thúc. Nương. Ôn Nguyên Tinh tiến lên nắm Trần Ninh Nhã tay, mặt lộ vẻ ưu sắc. Trần Ninh Nhã cười cười, xoay người lập tức hướng nhà chính đi đến. Ôn Nguyên Tinh cảm giác nàng nương giống như không giống nhau, lại cảm thấy hết thể cũng chưa biến. Chắc Thiên Ngữ đoàn người bị tiếp trở về mới biết được trong phủ phát sinh sự tình, không khỏi may mắn không thôi, liên tiếp mà vỗ ngực nhắc mãi nói, may mắn nương thông minh, bằng không chúng ta trở về chẳng phải thành dê vào miệng cọp, cũng may không có ra cái gì ngoài ý muốn, thật là Phật tổ phù hộ a. Cũng không phải là. Hồ Y Hải Vân cũng là nghĩ mà sợ vô cùng, ôm hài tử nói, may mắn Lâm Nhi cùng Nhu Nhi đều ở bọn họ nhà ngoại, chắc ra xem đến nghiêm, không làm cho bọn họ trở về quá, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nói đến kia đôi song bào thai, Trần Ninh Nhã cũng là nghĩ đến khẩn, vội cùng Trác Thiên Ngữ phân phó nói, chúng ta cũng đã trở lại, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ một chuyến, thuận tiện đem ta hai cái ngoan tôn tiếp trở về. Trác Thiên Ngữ cái này cũng bất chấp hồi tưởng, vội trở về chuẩn bị. Hồ Y Y Vân nhìn không nàng chuyện gì, cũng mang theo hải tử trở về non an hẻm trong nhà, thuận tiện làm người đi đại lý tự cùng Ôn Nguyên Hoành nói một tiếng. Đêm đó, Ôn Nguyên Hoành khi cách hơn nửa năm lần đầu tiên bước vào gia môn, phủ vừa vào cửa liền hái được quan mũ, thay đổi một thân thường phục, từ bà Vũ trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi, thân thiết một hồi lâu mới cùng Hồ Y Y Vân hỏi, đồ vật đều thu thập hảo. Nương bên kia tình huống như thế nào? Hôm nay Trịnh thống lĩnh ở đại ca bên kia bắt được phản tặc dư nghiệt sự tình đều truyền khai. Hồ Y Y Vân thở dài, thần sắc có chút buồn bực, thiếu chút nữa liền có chuyện, nếu không phải trên đường đụng tới Trịnh thống lĩnh, nương lại đề ra một miệng, chỉ sợ ngươi hiện tại đều không thấy được chúng ta mẹ con hai. Ô ô ô. Hồ Y Y Vân nhịn một ngày cảm xúc tại đây một khắc hỏng mất bùng nổ, nhào vào Ôn Nguyên Hoành trong lòng ngực gào khóc. Ôn Nguyên Hoành chỉ có thể một tay ôm nữ nhi, một tay ôm nàng, nhìn nữ nhi thanh triệt ngây thơ ánh mắt, mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhu nhu mà rũ mắt nhìn về phía Hồ Y Y Vân, hống nói: Đều đi qua, ngươi phải biết rằng đại ca xưa nay liền có vận may, dám tính kế hắn, quả thực chính là tự tìm tử lộ, càng đừng nói nương như vậy thông tuệ người, đó là trên đường không có đụng tới Trịnh thống lĩnh, nương trở về Lưu An hẻm cũng sẽ thực mau nhận thấy được không thích hợp. Nàng có phòng thân thủ đoạn, tiểu muội cũng sẽ điểm quyền cước công phu, còn có những cái đó hộ tống các ngươi trở về hạ nhân ở, đừng quên nơi đó đầu còn có hảo chút đại bá người, đó là thật sự cùng những cái đó dư nghiệt đối thượng, cũng sẽ không có sự. Chính là các ngươi không thiếu được muôn chấn kinh. Cũng may hiện tại bình an không có việc gì, những cái đó sự tình liền không cần lại suy nghĩ, nếu là cảm thấy không yên tâm, đã nhiều ngày trước không ra khỏi cửa, ở trong nhà hảo hảo dưỡng một dưỡng, ta chỉ sợ mặt sau không thể thường đã trở lại. Vì sao? Hồ Y Y Vân một đôi hồng đến cùng con thỏ dường như đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Ôn Nguyên Hoành nhịn không được cười một tiếng, hiện tại là thời buổi rối loạn, đại lý tự còn đóng lại những cái đó dư nghiệt. Thú hồ khẳng định còn có không ít người liên lụy trong đó, hoàng hậu mãi mãi cô nương muốn thanh toán, mặt sau đại lý tự còn không biết muốn thẩm bao nhiêu người, quăng những việc này liền đủ ta không biết ngày đêm vội thượng mấy tháng. Còn có, tiên hoàng hạ táng sau, tân hoàng đăng cơ, tuy rằng việc này nên lễ bộ đau đầu, nhưng chúng ta bên này không thiếu được cũng sẽ phân chút sai sự, ta suy nghĩ, có thể ở ăn tết trước đem sự tình vội xong liền tính tốt. Hồ Y Y Vân nghe được lòng có xúc động, đau lòng nói, phu quân, như thế nào làm quan so đương cái tầm thường bá tánh còn vất vả. Đồng lộc cũng không nhiều ít, đồ cái gì đâu. Giờ khắc này nàng thật sự mê mang, đều nói tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, nhưng này đọc sách đều xuất đầu, cảm giác lại không gì dùng. Đặc biệt ở kinh thành loại địa phương này, ra cửa trên đường gặp phải 10 cái người liền có 1-2 cái là làm quan, cũng không có gì hiếm lạ. Ôn Nguyên Hoành buồn cười mà nhéo nhéo Hồ Y Y Vân khuôn mặt, đồ cái quang rượu môn mi, còn có đồ thăng quan. Hồ Y Y Vân sửng sốt. Ôn Nguyên Hoành giải thích nói, ta ở cái này quan chức thượng mới đãi một năm, liền gặp gỡ nhiều chuyện như vậy, tuy rằng vội, nhưng làm ra thành tích cũng nhiều, nói không chừng không cần 3 năm là có thể thăng quan, đặc biệt là tân hoàng đăng cơ, đến lúc đó sẽ đại xá thiên hạ, thêm khai ân khoa, chúng ta những người này không thăng nói như thế nào cấp tân nhân nhường chỗ. Cho nên ta hiện tại nỗ lực một ít, mệt một ít, quan trên xem ở trong mắt, có lợi vô tệ. Hồ Y Ghi Vân cũng không ngu, nghe xong này đó lập tức minh bạch, đảo qua phía trước hầm hực, mặt mày hớn hở mà nói, ta đây liền chờ phu quân lên tới tứ phẩm quan, cho ta cùng nương tranh cái cáo mệnh. Nói đến Trần Minh Nhã, Ôn Nguyên Hoành lập tức đứng dậy nói, ta hiện tại đi nương bên kia đi một chuyến, nhìn xem nàng, ngươi nếu là mệt mỏi liền trước đi ngủ, đến nỗi cáo mệnh việc này, nương tử hảo hảo chờ chính là, luôn là sẽ có, nương bên kia có đại ca, phỏng chừng là đợi không được ta. Rơi xuống lời này, Ôn Nguyên Hoành nhanh chóng ra ra môn. Hồ Y Ghi Vân lúc này mới nhớ tới, Ôn Nguyên Lương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện tại đã là Mạc Bắc Nguyên soái, lập tức từ lục phẩm quan nhảy đến nhất phẩm quan, hiện tại xác thật có tư cách cùng triều đình muốn cáo mệnh cấp Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ, chỉ là đại gia không nghĩ tới này một vụ thôi. Nàng cân nhắc nếu là không phải làm Ôn Nguyên Hoành cấp Ôn Nguyên Lương viết thư nhắc nhở một chút. Ôn Nguyên Hoành đến Lưu An hẻm Ôn phủ thời điểm, phát hiện trong cửa người gác cổng đổi thành Ôn Có Thành hộ vệ, còn riêng nhiều lưu ý một chút, lúc này mới vội vàng hướng nhà chính đi. Trần Ninh Nhã còn đang xem sổ sách, nhìn thấy con thứ hai, trên mặt vui vẻ, hợp hạ sổ sách hỏi, chính là dùng nữa. Không đâu. Lại đây bồi nương cùng nhau ăn. Một câu hống đến Trần Ninh Nhã ha hả cười không ngừng. Thừa dịp Lam Lũa đi xuống chia thức ăn, Ôn Nguyên Hoành biến sắc nhiều một tia ngưng trọng, lại lần nữa vấn đề ban ngày sự tình, đệ thấp tiếng nói nói, nương, ngươi chỉ sợ là không biết Trần Côn những người đó thế nhưng cùng Hung Nô cấu kết ở một khối, xét nhà thời điểm ở Trần Côn trong thư phòng phát hiện một cái mật đạo. Mật đạo đi thông ngoại thành một tòa không chớp mắt tiểu viện tử, hiển nhiên là hắn bí mật tiếp khách dùng. Thấu chương xong. Chương 474 ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 474 ngoại ý muốn chi hỉ. Ở bên kia lục soát ra một ít hư hư thực thực Trần Côn cùng Hung Nô lui tới đồ vật, bất quá không có chứng cứ, Ngự Lâm quân thống lĩnh Khang Ngở mang theo người từng nhà lục soát, vừa lúc đêm ma ma đám kia người trốn đến nhà của chúng ta tới, ta lo lắng bọn họ đem chứng cứ phạm tội giấu ở nhà của chúng ta, nếu là như vậy liền phiền toái. Ngài mặt sau có hay không làm người lại đem trong phủ cẩn thận lục soát lục soát. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ôn Nguyên Tĩnh một thân chật vật mà tiến vào, đương nàng đi đến ánh đèn hạ, Ôn Nguyên Hoành mới phát hiện nàng làn váy thượng, giày thượng tất cả đều là bùn, trên đầu còn dính một ít cọn cỏ, tức khắc trừng lớn đôi mắt, tiểu muội, ngươi trời tối đi đường không mang theo đèn lồng ngã vào bụi cỏ. Ôn Nguyên Tĩnh thở gấp thâu ngồi xuống, trắng Ôn Nguyên Hoành liếc mắt một cái, nhị ca, ta thoạt nhìn liền như vậy ngu xuẩn. Loại chuyện này chỉ biết phát sinh ở Nhu Nhi cùng Lâm Nhi trên người. Đương nhiên, nhà ngươi tình nhi thực mau cũng sẽ như vậy. Ôn Nguyên Hoành ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm một câu, ta còn không phải là đậu một đậu ngươi mà thôi, như thế nào cùng ăn pháo đốt dường như. Ôn Nguyên Tĩnh không phản ứng hắn, ngược lại cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, có thể nghĩ đến địa phương ta đều tra xét một lần, hết thảy bình thường, chỉ là nhà chúng ta thật sự quá lớn, tổng hội có sơ sẩy địa phương. Dù sao ta đối chính mình không tin tưởng là thật sự. Còn có một chút nàng chưa nói, bọn họ ra viên tử loại không ít hoa cỏ cây cối, còn có ao nhỏ, tùy tiện đào cái hố tẳng cái đồ vật đều rất khó phát hiện, càng huống hồ khi cách nhiều ngày, trong lúc còn hạ mấy trận mưa, cái gì dấu vết đều tìm không thấy. Ôn Nguyên Hoành lúc này mới biết được Ôn Nguyên Tĩnh đi làm cái gì, thu hồi vui đùa sắc mặt, trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta chuyển nhà đi, tòa nhà này tuy rằng khó được, nhưng như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày mà ở cũng không phải chuyện này, còn không bằng đổi một chỗ cho ở an tâm một ít, đến nỗi tòa nhà nếu là nương cùng đại tẩu bỏ được, nhi tử kiến nghị nhà chúng ta trực tiếp đem tòa nhà giao cho trịnh thống lĩnh xử trí, mặt sau đó là ra cái gì vấn đề cũng. Cùng chúng ta không có căn hệ. Trần Ninh Nhã vừa nghe, không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, vậy cấp đi, coi như là tiêu tiền tiêu thai, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng không kém này một chỗ tòa nhà. Nghe một chút khẩu khí này, rộng rãi đến Ôn Nguyên Hoành khỏe miệng đều chịu, nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được hắn hỏi dò, nương, ngài thành thật cùng nhi tử nói, ngài cùng cha ta trong tay đến tột cùng còn có bao nhiêu bạc. Trần Ninh Nhã kinh ngạc cùng Ôn Nguyên Hoành đối diện, ở hắn mắt trông mong dưới ánh mắt thành thật lắc đầu, buông tay, ta cũng không biết ta. Dù sao một tháng tranh cái mấy chục vạn là không thành vấn đề. Loảng xoảng một tiếng, Ôn Nguyên Hoành thực không tiền đồ từ trên ghế trượt xuống dưới, kia phó biểu tình giống như mau khóc dường như. Trần Ninh Nhã ghét bỏ mà nói, chạy nhanh lên, bao lớn người còn như vậy lúc kinh lúc giống, làm hạ nhân nhìn chê cười. Học học ngươi muội muội, nhiều ổn trọng. Bị khen ổn trọng Ôn Nguyên Tĩnh đôi mắt đều thẳng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm phía trước phát ốc, hơn nửa ngày mới cứng đờ mà chuyển qua cổ, manh nuốt nuốt nước miếng, nói, nương, nhà ta hiện tại cùng thế gia so sánh với còn kém nhiều ít. Cái này, Trần Ninh Nhã cau mày trầm tư, nương thật đúng là không cẩn thận nghĩ tới. Tuy rằng nội tình không đủ, bất quá chúng ta tác dụng chậm 10 phần, hiện tại thế nào cũng có thể cùng trung đẳng thế gia làm chuẩn đi. Muốn cùng đại thế gia sánh vai còn sớm thật sự, càng đừng nói những cái đó lánh đời đại gia tộc, hảo, không nói này đó, trong chốc lát dùng bữa tối các ngươi đi về trước nghỉ tạm, ngày mai lão nhị đi tìm Trịnh thống lĩnh, chúng ta lập tức chuyển nhà. Trần Ninh Nhã này hấp tấp tính tình hoàn toàn không chấp nhận được kéo dài, chắc Thiên Ngữ biết chuyện này sự tình hạ nhân đã bắt đầu trang điểm hành lễ, đãi nàng đi Trần Ninh Nhã nhà ở, còn không có mở miệng, chỉ thấy Trần Ninh Nhã hào khí mà đem một trương hơi mỏng khế đất chụp ở nàng trước mặt. Nương biết tòa nhà này là ngươi cùng Nguyên Lương lo lắng an trí, là các ngươi cái thứ nhất ra, nhưng tình huống hiện tại chuyển nhà là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, vì đền bù các ngươi tổn thất. Nương lại cho các ngươi một tòa giống nhau đại tòa nhà, quay đầu lại ngươi dẫn người đi nhìn một cái. Chắc Thiên Ngữ chỉ tùy ý nhìn lên, nhìn đến Kỳ An hẻm này ba chữ liền biết tòa nhà này không thể so bọn họ hiện tại trụ kém đến nơi nào, nói không chừng còn càng tốt, bất quá này không phải nàng lại đây mục đích. Nương, ngày trước không vội thu thập đồ vật. Trịnh thống lĩnh tới cửa. Trần Ninh Nhã đột nhiên ngẩng đầu, dẫn theo làn váy mang theo nha hoàn trực tiếp đi tiền viện. Trịnh Anh chính yên lặng uống trà, nghe được động tĩnh đứng dậy hành lễ, nói: "Ôn lão phu nhân, lại lần nữa mạo muội tới cửa quấy rầy." Nay một Trịnh gia trừ bỏ hài tử tất cả đều là nữ nhân, hắn một cái ngoại nam sắc thật không hảo thường xuyên tới cửa. Trần Ninh Nhã xua xua tay, không lắm để ý mà ngồi xuống, hỏi: "Hôm nay nguyên hoành chính là theo như ngươi nói tỏa nhà sự tình. Khế đất đều ở chỗ này, Trịnh thống lĩnh hiện tại liền có thể mang đi." Trịnh Anh kinh sợ mà tiếp nhận, trịnh trọng mà đem đồ vật phóng tới hộp, lao phu nhân cao thượng. Giống ngài như vậy đại khí nữ tử thật sự không nhiều lắm thấy. Khó trách có thể dưỡng ra như vậy xuất sắc năm cái nhi nữ. Này vô mông ngựa đến Trần Ninh Nhã chỉ nghĩ cười, Trịnh Anh cũng biết chính mình không phải này khối liêu, cười mịa hai tiếng, vội nói sang chuyện khác. Hoàng hậu nương nương cùng Định Bắc Vương Thế Tử đã biết việc này, tại hạ đem đồ vật mang đi sau sẽ lập tức phái người tiếp nhận cái này tòa nhà. Đương nhiên, Hoàng hậu nương nương cùng Định Bắc Vương Thế Tử cũng nói, triều đình không thể vô duyên vô cớ chiếm trước quan viên bá tánh tài sản, càng huống hồ ngài tòa nhà này cũng không tiện nghi, vừa lúc Ôn Nguyên Soái hiện giờ quan cư nhất phẩm, có vào ở trung thành tư cách, Hoàng hậu nương nương dứt khoát ở trung thành chọn một tòa tòa nhà ban cho ngươi nhóm. Lão phu nhân yên tâm, kia tòa nhà tuy rằng so không được ngài hiện tại trụ này tòa, nhưng cùng mặt khác phủ đệ so sánh với đã coi như là thượng thừa, hơn nữa, kia tòa nhà là ban thưởng. Sau này mặc kệ Ôn Nguyên Soái con đường làm quan chìm nổi, các ngươi một nhà đều có thể vẫn luôn ở tại nơi đó. Nay đối Trần Ninh Nhã tới nói thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng lập tức đứng dậy bái tạ, tiếp nối nói, đáng tiếc thiếp thân không thể tiến cung tự mình hướng Hoàng hậu nương nương tạ ơn. Trịnh Anh lắc đầu, Ôn Thanh nói, lão phu nhân không cần như vậy, Hoàng hậu nương nương sẽ không nhớ như vậy một chuyện nhỏ, còn có ngài cùng đại phu nhân cáo mệnh, chờ tân hoàng đăng cơ sẽ cùng nhau ban cho, nếu là không có việc gì, tại hạ trước cáo tử. Tiến đi Trịnh Anh, Trần Ninh Nhã có chút hoảng hốt mà nhìn đỉnh viện ngoại không trung, hạ mạt không trung vạn dặm không mây, mặt trời rực rỡ chiếu vào đỉnh viện, đâm vào người đôi mắt đều không mở ra được, hết thể có vẻ như vậy không chân thật. Chắc Thiên Ngữ lại đây đem nàng bừng tỉnh, nương, Trịnh thống lĩnh đi rồi. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, đem sự tình chuyển cáo Chắc Thiên Ngữ, không ra dự kiến, Chắc Thiên Ngữ hỉ cực mà khóc, cao hứng đến độ mau nhảy dựng lên, chờ nàng bình tĩnh một ít mới hỏi nói, nương, chúng ta hiện tại là dọn đi biệt viện vẫn là trực tiếp dọn đi trung thành tòa nhà. Trần Ninh Nhã chần chờ một lát, nói, đi trước biệt viện đi, trung thành bên kia thông thường là một cái củ cải một cái hố, lần này Hoàng hậu nương nương danh tác trực tiếp ban một tòa tòa nhà, ta phỏng chừng 89 phần 10 là xét nhà tới, loại địa phương kia thu thập lên muốn phí một ít công phu, tốt nhất làm người phiên tân một chút, đi đi đen đuổi. Chắc Thiên Ngữ tán đồng mà thẳng gật đầu, lập tức sai người đi làm. Thấu chương xong. Chương 475 trả lâu chi ngộ. Chương 475 trả lâu chi ngộ. Trong phủ hạ nhân biết cái này hỉ sự, một đám vui mừng đến cùng ăn tết dường như, cùng bọn họ vui mừng bất đồng, nghiêng đối diện kia hộ nhân ra lại là nháo cái cỏ ồn ào, tiếng khóc đoạt thiên. Trần Ninh Nhã chính cân nhắc nếu là không phải làm hạ nhân đi nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Ôn Nguyên Hoành từ bên ngoài tiến vào, nàng kinh ngạc hỏi, canh giờ này ngươi không phải hẳn là ở đại lý tự ban sai sao? Ôn Nguyên Hoành ăn mặc quan bào, không cười bộ dáng thoạt nhìn lại có chút không giận tự uy, nương, ta hiện tại chính là ở bàn sai. Trần Ninh Nhã lập tức nghĩ đến nghiêng đối diện kia hộ nhân ra, ánh mắt nhìn qua đi, chính là trộn lẫn đi vào. Ân. Ôn Nguyên Hoành hơi hơi gật đầu, nhíu mày trầm giọng nói, lần này lan đến phạm vi không nhỏ, cũng là bọn họ tìm đường chết, nhịn không được dụ hoặc, này hộ nhân gia còn tốt một chút, chỉ là hối lộ Trần Côn, cùng hắn có chút riêng tư hoạt động, tuy rằng tội không thể tha thứ, nhưng còn không đến Chu chín tộc nông nỗi, hiện giờ trước đem người trộm tới đại lý tự hậu thẩm, chờ phán quyết, tân hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ, những người này hẳn là có thể giữ được một cái mệnh, chính là luồn cuối hơn. Phân nửa đời, kết quả là thật là giỏ che múc nước công dã tràng. Nương nghe nói qua Lư các lão sao? Lư các lão? Nội các năm các lão chi nhất, hắn giống như cùng Trần Côn là nhất phái, làm sao vậy? Trần Ninh Nhã vẻ mặt tò mò hỏi. Ôn Nguyên Hoành hạ giọng, cơ hồ là dùng hơi thở đang nói chuyện, người ở cung biến sau liền ra cung, cũng không ngồi xe ngựa, liền cùng thất hồn dường như ở trên phố du tẩu, từ giữa thành ra ngoại thành, thượng chu tức đường cái, đột nhiên làm cuồng rút đuôi ngựa ba, bị chấn kinh mã kéo hành đến chết, thần cơ doanh người đuổi tới thời điểm, nghe nói người sớm đã tắt thở, một khuôn mặt ma đến huyết nhục mơ hồ, cái mũi đều bình, ngài nói đây là đồ cái gì đâu? Trần Ninh Nhã ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh. Ôn Nguyên Hoành cho rằng nàng bị dọa tới rồi, vội cười ra vẻ nhẹ nhàng, cao giọng nói, nương, ta chính là cùng ngài phát cầu nhỏ thôi, cũng là làm ngài tiểu tâm một ít, thuận tiện nhắc nhở cha cùng đại ca một tiếng, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn ở đại lý tự thấy nhiều thế sự vô thường, tâm trí càng thêm kiên định, nghĩ đến Ôn gia nội tình mỏng, dễ dàng bị vinh hoa phú quý mê mắt, liền lắm miệng nhắc nhở một câu. Trần Ninh Nhã tinh thần không tập trung gật gật đầu, thẳng đến Ôn Nguyên Hoành rời đi, mới xoay người đi thư phòng viết thư. Ôn gia mới vừa dọn đến biệt viện ngày thứ tư, theo lý thuyết hẳn là làm cái yến hội thỉnh người tới cửa Ôn nội, kết quả đuổi kịp tiên hoàng hạ táng, cử quốc ai điếu, chỉ có thể nhà mình tùy tiện lộng một bàn, tiêu kỳ ra tiết ra phùng ra lại đây ăn một bữa cơm, điệu thấp qua. Tiên hoàng hạ táng ngày hôm sau, hoàng hậu cùng nội các thủ phụ Đỗ Chí Sa ban hạ chiếu thư, đón người mới đến hoàng, định Bắc Vương Thế tử Tiêu Quảng tiến cung, đồng nhật đếm kỹ Trần Côn rất nhiều hành vi phạm tội, Chu Trần gia chín tộc, lệnh quý phi làm tiền triều dư nghiệt mặc dù là đã chết, cũng không thể đương sự tình hiểu rõ, thi thể phải bị treo ở tường thành 3 ngày thị chúng. Ngày thứ 3, tuyên bố Trần Côn một đảng trung tâm nhân viên hành vi phạm tội, đồng nhật tuyên án tử hình, xét nhà, Chu Tam tộc. Ngày thứ 4, tuyên bố Trần Côn một đảng còn lại nhân viên hành vi phạm tội, tham dự giả tử hình, xét nhà, còn lại ra quyến lưu đày Mạc Bắc. Ngày thứ 5, tuyên bố cùng Trần Côn một đảng có tiền tài giao dịch nhân viên hành vi phạm tội, số lượng so nhiều giả tử hình, xét nhà, ít giả xét nhà lưu đày. Từ Tiêu Quảng vào cung bắt đầu, mỗi ngày đều có quan viên thế gia đại tộc bị sao, kinh thành thần hồn nát thần tính, ngay cả bình thường dân chúng đều không thế nào dám ở bên ngoài tùy ý đi lại. Thật vất vả kinh thành ngừng nghỉ một ít, quan viên địa phương bắt đầu lục tục bị áp giải nhập kinh, chu tước trên đường cái mỗi ngày đều có thể nhìn thấy xe chở tù trải qua. Ôn Nguyên Tĩnh họa bạch diện trang, ăn mặc một thân tố sắc váy áo, ngồi ở quán trà lầu 2 sát đường rửa cửa sổ vị trí, yên lặng mà nhìn phía dưới động tĩnh, một bên không khí áp lực trầm trọng, một bên lại là một đống xem náo nhiệt không chê sự đại người không ngừng nói mát, thanh âm đại liền nàng cái này góc vị trí đều nghe được rõ ràng. Nghe nói tân hoàng là Mạc Bắc Thế tử, hung danh bên ngoài, còn giết hại máu lạnh, cũng không biết hoàng hậu nương nương nghĩ như thế nào, sẽ dìu hắn thượng vị. 10-20 hơn tuổi nam tử khái hạt dưa, cao mày chất vấn bên người đồng bọn. Hắn đối diện ngồi một cái tuổi cùng hắn sấp xỉ hắn tử, khí chất không giống hắn như vậy văn nhã, lại có chút bí, nhìn càng giống lưu manh. Ta nói thiên muốn trời mưa nương phải gả người, triều đình sự tình cùng ta không quan hệ, ta cũng không quan tâm, ai đương hoàng đế đều được, chỉ cần không ý kiến lao tử hưởng lạc liền thành. Nói hắn lại ghét bỏ mà nhìn chén trà, bất mãn mà oán trách nói, vốn dĩ liền không phải cái gì chính nhân quân tử, còn một hai phải học những cái đó người đọc sách học đòi văn vẻ, thượng này đồ bỏ con trà, rót một bụng thủy, chạy mấy tranh vê đút cờ, còn không bằng đi uống điểm tiểu rượu nhạc ga nhạc ga. Nam tử chiều hắn ném một viên hạt dưa, trợn trắng mắt. Ngựa khí không tốt, ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Cũng không nghĩ hiện tại là khi nào. Liền tính ngươi muốn đi quán ăn muốn rượu nhân ra cũng muốn giám cấp mới được. Liền kỹ nữ đều không buôn bán, ngươi còn tưởng uống rượu hưởng lạc. Nằm mơ đi thôi. Nói, hắn nhịn không được phun tào nói, nghe nói tân hoàng đăng cơ lúc sau liền phải phong hậu tuyển phi, dựa vào cái gì hoàng đế có thể ôn hương noãn ngọc trong ngực, chúng ta phải đương hòa thượng ăn chay niệm Phật. Hắc! Ngươi nghe nói sao? Này tân hoàng giống như khắc thê. Phía trước định quá vài lần thân, nhà gái còn không có quá môn liền chết chết bệnh bệnh, còn có người sợ chết trực tiếp chạy thoát, chật chật chật như vậy hung. Cũng không biết cái nào nữ nhân chấn được. Lưu Manh cười đến càng thêm đáng khinh. Hai người thế nhưng ở quán trà khai nổi lên hoàng khang. Ngồi ở góc Ôn Nguyên Tĩnh cùng nàng đối diện Tiêu Quảng đồng thời nhíu mày. Ngươi đừng để ở trong lòng. Đừng nghe những cái đó ấu ngôn huế ngữ. Hai người chăm miệng một lời nói. Nhìn nhau liếc mắt một cái, đang lúc Ôn Nguyên Tĩnh có chút ngượng ngùng thời điểm. Tiêu Quảng đứng dậy, nhìn dáng vẻ tựa muốn tìm kia hai người phiền toái, Ôn Nguyên Tĩnh vội đem người giữ chặt, thấp giọng khuyên đủ, bất quá là du côn lưu manh thôi, không đáng tức giận, ngươi hiện tại thân phận không thích hợp xuất hiện ở loại địa phương này. Tiêu Quảng nghiêng đầu cúi đầu, dư quang dừng ở Ôn Nguyên Tĩnh lôi kéo hắn nhỏ dài tay ngọc thượng, lại là ma xui quỷ khiến mà ngồi trở về, nói, hiện tại là quốc tang, không thể uống rượu mua vui, cho nên ngay cả ngày xưa thanh tịnh quán trà cũng thành ngư long hôn tạp nơi, hôm nay là vừa lúc gặp phải quá, có ta ở đây cũng sẽ không có này đó không có mắt tìm ngươi phiền thoái, sau này ra cửa vẫn là nhiều mang một ít người. Nói Tiêu Quảng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Ôn Nguyên Tĩnh bên người đại nha hoàn Hồng Lăng đứng ở trên đường xem náo nhiệt, cau mày, ngươi nha đầu này không được, ta người thực mau liền đến, ngươi nhớ rõ thu. Ôn Nguyên Tĩnh cũng không cùng hắn khách khí, hi hi cười, người ta sẽ thu, bất quá Hồng Lăng vẫn là ta bên người đại a đầu, ta sẽ không đem nàng đuổi đi. Còn có, ngươi đừng coi khinh ta, bổn tiểu thư cũng không phải là tay trói gà không chặt tiểu tiểu thư. Nhưng thật ra ngươi, bọn họ nói những lời này đó nhưng đừng để trong lòng. Mệnh lý nói đến nghe một chút liền hảo, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên. Thấu chương xong. Chương 476 thị tầm việc. Chương 476 thị tầm việc. Tiêu Quảng đôi mắt uổng phí sáng lên, hình như có chút sung sướng, lại tựa không thể tin được, ngươi thật sự không ngại. Ôn Nguyên Tĩnh cảm thấy lời này quái quái, vẫn là thành thật gật gật đầu, an ủi nói, ngày mai ngươi đăng cơ, chính là vua của một nước, đại tề tôn quý nhất người, nếu là nói mạng ngươi không tốt, này thiên hạ còn có mệnh tốt. Cho nên đừng cùng cái loại này kiến thức thiện bạc lắm mồm người chấp nhận. Nói, Ôn Nguyên Tĩnh nhìn Tiêu Quảng tâm tình không tồi, cho rằng hắn bị thuyết phục, chính mình cũng là đắc ý thật sự, liếc mắt một cái dưới lầu đường cái, thấy áp giải tù phạm đội ngũ vừa qua khỏi, trên đường lại khôi phục chút nhân khí, liền nói, ra tới lâu như vậy, ta cũng nên đi trở về. Tiêu Quảng đôi mắt mị mị, hỏi, Thái Hậu không phải ban thưởng nhà ngươi một tòa trung thành tòa nhà, như thế nào còn không dọn đi vào? Đang ở sửa chữa đâu? Nương nói không được cấp. Ta hiện tại ở tại ngoại thành ra cửa cũng phương tiện một ít, nếu là dọn đi trung thành, cũng liền không thể như vậy tự tại. Ôn Nguyên Tĩnh hơi có chút tiếc nuối, bất quá liền một cái chớp mắt thôi, nàng lại khôi phục bình thường, cùng Tiêu Quảng từ biệt xuống lầu, mang theo Hồng Lăng lên xe ngựa. Tiêu Quảng sát cửa sổ mà vọng, thẳng đến nhìn không thấy xe ngựa bóng dáng mới trầm mặt, ánh mắt sâu thẳm mà rơi xuống kia hai cái nghị luận hắn thị phi nam tử trên người. Vào lúc ban đêm, Ôn Nguyên Hoành vừa muốn hạ chức đã bị quan trên hô trở về. Nhìn đến phòng thẩm vấn kia hai cái kêu cha gọi mẹ nam tử mày trực tiếp nhíu lại, cùng thủ vệ binh lính hỏi, này hai cái lại tái phát chuyện gì? Binh lính đồng tình mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, trả lời, vọng nghị tân hoàng, trực tiếp bị Bình Thuấn đại nhân vặn đưa lại đây. T. Ôn Nguyên Hoành hít hà một hơi, ngày mai chính là tân hoàng đăng cơ đại điển, loại chuyện này khả đại khả tiểu, hắn lắc lắc đầu, đi nhanh rảo bước tiến lên đi, chút nào không dám trì hoãn. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Thừa Thanh cung trăm nhạc tề minh, thanh âm cực lớn, truyền tới ngọ môn khẩu nhạc quan lại tấu, thanh âm truyền tới trung thành cửa thành nhạc quan lại tấu, tiếng nhạc truyền đến ngoại thành cửa thành, trên thành lâu trăm nhạc tề phóng, thanh âm khuyết tán đến vùng ngoại ô. Tin tức truyền đến kinh thành trong ngoài. Tân hoàng đăng cơ là đại sự, từ nội các đến lễ bộ lại đến ứng thiên phủ, lớn lớn bé bé quan viên vội làm một đoàn, còn muốn nhập từ đường, sửa gia phả, một hồi lưu trình xuống dưới, thiên không sai biệt lắm đều đen. Tiêu Quảng trở lại chính mình tẩm cung Minh Tĩnh điện, trực tiếp làm cung nhân hầu hạ hắn thay cho phiền phức phức tạp long bào, ngồi ở trên long ỷ nhắm mắt ánh mắt. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, đại công công bưng nước trà không tiếng động mà dâng lên, thật cẩn thận hỏi, "Hoàng thượng, tối nay hay không yêu cầu tìm người thị tẩm?" "Ân." Tiêu Quảng phát ra một tiếng nói nhỏ, nghe không ra hỉ nộ. Đại công công thấp thỏm mà giải thích nói, "Hoàng thượng hôm nay vừa mới đăng cơ, nếu là tiềm phủ có người xưa cũng hảo an bài." Chính là hoàng thượng mang đến người bên trong vẫn chưa có hầu hạ thê thiếp, nội vụ phủ bên kia kéo nô tài hỏi một chút, hay không phải cho hoàng thượng tuyển chút cung nữ lâm thời thị tẩm. Tiêu Quảng trao phúng mà cong cong khoe miệng, thở phao nhẹ nhõm, là chấm không hiểu quy củ, vẫn là các ngươi không có đem lễ pháp để vào mắt. Quốc tang quốc tang quốc tang trong lúc có mấy cái giới luật, ngươi bối cho chấm nghe một chút. Đại công công sợ tới mức mặt không còn chút máu, bùng một tiếng quỳ xuống, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, cầu hoàng thượng thứ tội. Tiêu Quảng xoa xoa giữa mày, không vui nói, chính mình đi xuống lãnh phạt đi, còn có, việc này ai để, cùng nhau trọng phạt. Quốc tang trong lúc, chẳng không muốn nghe đến bất cứ gả cưới việc. Đúng vậy đại công công kinh sợ mà lui đi ra ngoài, bản một khuôn mặt đi nội vụ phủ. Nội vụ phủ tổng quản thái giám Lý Đức phía trước bất quá là một cái tiểu thái giám, liền bởi vì theo đúng người, thái hậu xuất đầu, hắn cũng đi theo thượng vị, nhìn đại công công lại đây, Lý Đức vội đón nhận đi, khoa trương mà cười nói, nhà. Cái gì phong đem Lưu công công cấp thổi tới, ngài chạy nhanh vào cửa ngồi, hắc hắc hắc. Lưu công công sụ mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngồi liền không cần ngồi, ngươi cũng đừng lan lộn, ta lại đây chính là kêu ngươi một tiếng, cùng nhà ta cùng nhau ăn trượng hình đi. Lý Đức cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không thể tin tưởng hỏi, Lưu công công, nô tài chính là đắc tội ngài. Lưu công công lắc đầu, kia nô tài là phạm vào sự. Lưu công công gật gật đầu. Lý Đức nghe vậy, nóng nảy, này từ đâu mà nói lên a? Hắn mới tân quan tiền nhiệm, tuy rằng Xuân Phong đắc ý, sắc cũng nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, đến bây giờ còn không có cùng ai nháo quá mặt đỏ, sao có thể phạm vào sự. Lưu công công lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn không thông suốt bộ dáng, tức giận đến nói thẳng nói, còn không phải ngươi ra siêu chủ ý, quốc tang trong lúc làm nhà ta đi hỏi Hoàng thượng thị tẩm sự tình, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, còn nói nhà ta không hiểu quốc pháp, làm nhà ta cùng hỏi cái này lời nói người cùng nhau lãnh phạt, nhà ta không ngươi cái này chính chủ tìm ai đi. Này này này Lý Đức Đốc, ngàn tính vạn tính, thế nhưng không nghĩ tới hoàng đế ở cái này sự tình thượng so thật, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, gục xuống đầu khóc tăng nói, công công, nô tài cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ là cái này phản ứng, rốt cuộc hoàng thượng thoạt nhìn tuổi trẻ lực tráng, huyết khí phương cương, thị tẩm cũng là nhân chi thường tình, nào biết hắn như vậy không thông suốt. Khi nói chuyện, bên ngoài tiến vào một cái đại cung nữ, ý cười doanh doanh mà cấp hai người thỉnh an, nói, Lưu công công cũng ở, Thái hậu nương nương mệnh nô tỳ lại đây hỏi một chút thị tẩm cung nữ chuẩn bị đến như thế nào. Hoàng thượng tối nay tuyển nào vài vị mỹ nhân. Nàng mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy những người khác, trên mặt nhiều một tia hoang mang. Lý Đức lắp bắp mà trả lời, Hoàng thượng không có tuyển cung nữ, còn nói quốc tang trong lúc, không đề cập tới việc này, ngươi trở về Thái hậu nương nương đó là. Đã từ Phượng Nghi Điện rời đến Ngàn Hy Điện, Thái hậu nghe được cung nữ đáp lời, tựa tại dự kiến bên trong, lại tựa tại dự kiến ở ngoài, xoay mấy viên lần chàng hạt sau, lẩm bẩm, thôi, nhìn dáng vẻ là không thể đi con đường này. Hoàng đế cự tuyệt thị tẩm việc không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài, chính xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đưa nữ nhi vào cung đại thần ốc, nói bóng nói gió mà tìm tới Đỗ thủ phụ, nghĩ đến hỏi thăm một ít tin tức. Đỗ thủ phụ lúc này lại là trốn đến ngự thư phòng, đứng ở Tiêu Quảng hạ đầu, trầm ngâm nói, Hoàng thượng, ngài mới vừa đăng cơ liền muốn mở rộng ra ấn khoa, có phải hay không có chút nóng nổi. Bên cạnh Mang Ngọc Dương đi theo gật đầu, Đỗ thủ phụ nói được có lý, hiện tại còn chưa nhập thu, đó là bắt đầu chuẩn bị, đến khai khảo cũng muốn 3-4 tháng thời gian, khi đó đều bắt đầu mùa đông, trường thi điều kiện không tốt, lại là ở ngày mùa đông khảo thí, chỉ sợ ăn không tiêu a. Lần trước ấn khoa liền làm ra không ít người mệnh, đương nhiên, nơi này có một đại bộ phận là cậy mạnh áo, liền tính như thế, ba cánh cũng là rất có dị nghị. Nếu là ở ngày mùa đông khảo thí, đến lúc đó lại nháo ra cái gì chuyện xấu, đối Tiêu Quảng ảnh hưởng không tốt. Tiêu Quảng yên lặng mà nghe xong, ngón tay có một chút không một chút mà gõ bàn, nói, chấm biết các ngươi ý tứ, nhưng các ngươi muốn minh bạch một chút, lần này cung biến, triều đình cùng địa phương bắt không ít người, chỗ hổng cực đại, chấm chờ được lâu như vậy, đại tề lại chờ không được. Cùng với cọ sát đến sang năm đầu xuân, không bằng đuổi ở bắt đầu mùa đông trước kết thúc, cụ thể như thế nào an bài, liền giao cho Đỗ thủ phụ. Thấu chương xong. Chương 477 về hưu nói đến. Chương 477 về hưu nói đến. Nay Đỗ thủ phụ có chút khó xử, Hoàng thượng, theo lý thuyết thần hiện tại nên về hưu, chỉ là vừa lúc gặp thời buổi rối loạn, thần cũng không dám để, ngài xem. Một bên Mang Ngọc Dương cùng Phùng Từ hai người toàn ngơ ngẩn, sớm phía trước bọn họ liền biết Đỗ thủ phụ muốn đưa sĩ, nếu không phải thiên thu bữa tiệc nháo cung biến, lúc này hắn hẳn là công thành lui thân, phía trước đại gia vẫn luôn phỏng đoán tiên hoàng sẽ đem thủ phụ chi vị cho ai, Trần Côn tiếng hô tối cao. Tiếp theo là Lư các lão, lúc sau mới là Phùng các lão Từ các lão, Mang Ngọc Dương liền cùng người ngoài cuộc dường như, không tranh không đoạt, điệu thấp đến cùng trong suốt người. Dường như, đại gia vội vàng chấp đối, cũng không ai để ý hắn, hiện tại Trần Côn đổ, Lư các lão tự sát, nội các dư lại bọn họ ba cái, nếu là tiên hoàng ở, này thủ phụ chi vị tuyệt đối là Phùng các lão vật trong bàn tay, nhưng vật đổi sao rời, tiên hoàng không có, tân hoàng từ Mạc Bắc lại đây, cùng kinh thành phe phái không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ liền tân hoàng tính tình còn không có sơ đấu, trong lòng càng thêm không đế. Phùng Từ hai người hai mặt tương khuy, liếc mắt một cái Mang Ngọc Dương, trần trờ chắp tay thi lễ nói, Hoàng thượng, chính trực thời buổi rối loạn, thần cho rằng Đỗ đại nhân không nên vào lúc này về hưu, đó là chờ không kịp, cũng nên chờ đến ăn tết lúc sau lại nói. Đúng vậy, Đỗ thủ phụ năng lực chắc tuyệt, một người để được với 10 người, triều đình lại là thiếu người khoảnh khắc, như thế nào có thể đi a? Từ các lao phụ hòa nói, cùng với hiện tại làm hoàng đế mơ màng hồ đồ chỉ một người thượng vị, còn không bằng tiếp tục làm Đỗ Chí Sa ngồi cái này thủ phụ chi vị, đãi bọn họ kinh doanh một đoạn thời gian, càng có nắm chắc lại nói. Bọn họ hai cái đều mở miệng, Ma Ngọc Dương tự nhiên không thể tiếp tục trang trầm mặc, liền nhìn về phía Đỗ thủ phụ, cung kính hỏi, thủ phụ đại nhân chính là có phi về hưu không thể lý do. Nay Đỗ thủ phụ trần trơ lắc đầu, thở dài, nhìn về phía hoàng đế, thôi, nếu như thế lao thần tạm thời không đề cập tới việc này, chỉ là lao thần ở thủ phụ chi vị nhiều năm, hiện giờ già nua, làm việc cũng càng thêm lực bất tòng tâm, hoàng thượng nên sớm làm tính toán mới là. Tiêu Quảng sắc mặt đẹp không ít, hơi hơi gật đầu, việc này chấm trong lòng hiểu rõ, Đỗ thủ phụ nếu là lực bất tòng tâm, có thể đem sự tình phân một ít đi ra ngoài, vừa lúc nội các thiếu hai người, chấm sẽ lập tức để hai người đi lên, Đỗ thủ phụ lưu lại, những người khác trước tiên lui hạ đi. Phùng Từ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng Ma Ngọc Dương cùng nhau ra ngự thư phòng. Đi xa Từ các lao mới tún phùng các lao quần áo lẩm nhẩm nói, hoàng thượng đem Đỗ thủ phụ lưu lại khẳng định là muốn thương lượng đề bạc việc, ngươi nói Đỗ thủ phụ sẽ dẫn tiến ai? Phùng các lao lâm vào trầm tư, Hàn Lâm viện học sĩ tông lễ 89/10 là muốn vào, đó chính là mau hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, hoàng đế mới đến, khẳng định thích hắn loại này bên kia đều không dính, hơn nữa từ Hàn Lâm viện điều vào nội các xem như bình điều, hắn nếu là không động một chút, Hàn Lâm viện những cái đó thứ cắt sĩ như thế nào an bài? Trừ bỏ tông lễ còn có một người tuyển, đánh giá sẽ từ lục bộ ra, cũng có khả năng từ chiêm sự phủ điều tuyển, giống như ai đều có khả năng, lại giống như ai cũng chưa khả năng. Hoàng đế hiện tại cũng chưa thành thân, thái tử còn không có ảnh nhi, chiêm sự phủ thùng rông kêu to, bên trong người mặt sau hẳn là sẽ phân công đến các nhà thự, để một cái tiến nội các cũng không phải không có khả năng. Còn có lục bộ bên kia, một đại bộ phận người là từ Hàn Lâm viện quá khứ, những người đó đều có tiến vào nội các tư cách, cũng không biết hoàng thượng hồi như thế nào tuyển. Mọi người đều ở nghị luận chuyện này, Ôn Nguyên Hoành hạ chức mang thê nữ lại đây Trần Ninh Nhã bên này bồi nàng dùng bữa cũng nói lên chuyện này. Trần Ninh Nhã cau mày hỏi, hoàng thượng từ Mạc Bắc lại đây, ở kinh thành không có gì căn cơ, Mạc Bắc lại là hoang dã nơi, này đó đại thần bên ngoài thượng kính hoàng thượng, trên thực tế trong lòng không chừng thấy thế nào không thượng hắn đâu. Đánh giá 10 cái có 9 là chuẩn bị xem hắn chê cười, nếu là người này tuyển không tuyển hảo, kinh sợ không được văn võ bá quan, mặt sau hắn liền tính giống ban bố cái gì mệnh lệnh đều rất khó thuận lợi chấp hành. Tại đây đoạn thời gian Ôn có thành cho nàng tặng không ít tư liệu, lớn đến triều đình quan viên phe phái, chúng đại thần phẩm tính là người, hành sự tác phong, nhỏ đến nhà bọn họ trung nữ quyến bao nhiêu người, đã xảy ra chút cái gì việc lớn việc nhỏ, làm nàng hung hăng bù lại một đốn, hiện tại Ôn Nguyên Hoành nói lên những việc này nàng cũng sẽ không hai mắt một bôi đen, còn có thể nói thượng hai câu. Nương nói rất đúng. Ôn Nguyên Hoành đối Trần Ninh Nhã thật sự là bội phục sát đất, cho nàng gắp một chiếc đũa thịt ngỗng, nói tiếp, hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Việc này phỏng trừng thực mau quá hai ngày liền có kết quả, nội các bên kia một điều nhiệm, địa phương khác cũng sẽ đi theo động, rút dây động dừng. Ôn Nguyên lặng im mặc nghe, tò mò hỏi, kia nhị ca lần này có thể thăng quan sao? Ta. Ôn Nguyên Hoành chỉ vào chính mình, nhướng mày cười nói, ta nhưng thật ra không xác định, nếu là quan trên thăng, nói không chừng ta cũng có thể thăng một thăng, bất quá ta còn là quá tuổi trẻ, năm trước mới nhập đại lý tự, đó là thăng lại có thể thăng nhiều ít. Huống hồ hiện tại thăng. 3 năm sau không chừng liền không thể thăng, cho nên ta nhưng thật ra không đội. Bất quá đại tỷ phu lại có rất lớn khả năng tiếp tục lưu tại Hàn Lâm viện, với hắn mà nói tuyệt đối là cái thiên đại hỷ sự. Trần Ninh Nhã nhớ tới kỳ tử hề phía trước phun tào, còn nói cái gì một cái củ cải một cái hố, lão củ cải đều không rút, bọn họ này đó hạt giống cũng chưa hố chôn lời nói tục tĩu, nhịn không được dơ dơ lên khoẻ miệng, nói, như vậy xem ra xác thật là chuyện tốt, đáng tiếc chúng ta không thể chúc mừng. Bất quá ta nhưng thật ra có thể làm chút thức ăn làm lam lụa cấp kỳ ra đưa đi. Thức ăn không đục lỗ, cũng sẽ không có người nhìn chằm chằm. Ôn Nguyên Hoành gật gật đầu, lại đem Tiêu Quảng cự tuyệt cung nữ thị tẩm việc đương vui lùa nói. Không yêu mở miệng Hồ Y Y Vân khó được hâm mộ mà nói, không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có hùng tài vĩ lược còn như vậy giữ mình trong sạch. Cũng không biết tương lai ai có cái này phúc khí đương hắn hoàng hậu. Ha ha! Ôn Nguyên Hoành cười khẽ, phu nhân nói được cực kỳ, ta sơ nghe thế sự cũng là ngạc nhiên không thôi. Còn nghĩ hoàng thượng chẳng lẽ là phải làm từ trước tới nay cái thứ nhất không gần nữ sắc hoàng đế, bất quá cung nhân ngầm đều ở truyền, nói hoàng thượng khắc thê, phía trước đính mấy cọc việc hôn nhân tất cả đều không giải quyết được gì, cụ thể ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, hoàng thượng chính mình cũng không bác bỏ tin đồn, tùy ý trong cung truyền đến truyền đi. Đồn đãi vớ vẩn loại đồ vật này các ngươi cũng biết, vốn dĩ không phải thật sự, truyền truyền giả đều biến thành thật sự, cũng may hiện tại triều đình sự tình nhiều, đại gia cũng không thể vẫn luôn đem đôi mắt nhìn chằm chằm hậu cung. Bất quá ta tưởng quốc tang qua đi, lập hậu tuyển phi việc định là muốn đề thượng nghị trình, mặc kệ hoàng thượng có nguyện ý hay không, đều đến dựa theo tổ tông lễ chế làm việc. Lời này nói được mọi người đều nhịn không được thở dài, đây là đang ở đế vương gia bất đắc dĩ. Liên ở đại gia lặng im là lúc, Ôn Nguyên Tĩnh nhịn không được tới một câu, cái gì khắc thê nói đến, hoang đường đến cực điểm. Phù Sơn thôn cái kia đã chết ba cái bà nương người góa vợ hiện tại còn không phải con cháu mãn đường. Ta nhớ rõ chúng ta rời đi thời điểm nhà hắn bạn già còn khỏe mạnh đâu. Vừa thấy chính là sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc cuối đời lâu dài mệnh. Thấu chương xong. Chương 478 tâm loạn cùng thăng quan. Chương 478 tâm loạn cùng thăng quan. Ôn Nguyên Hoành bị nàng dối đến không hề cãi lại chi lực, nhược nhược mà nói thầm nói, tiểu muội, ta chính là như vậy thuận miệng nhắc tới, mệnh lý nói đến kính sợ đó là, không cần thật sự, ta cũng không tin kia lời đồn, ngươi như thế nào cùng ăn pháo đốt dường như vậy hướng. Ôn Nguyên Tĩnh phục hồi tinh thần lại, mờ mịt lại bất an mà rũ xuống đầu, nhị ca, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Ôn Nguyên Hoành vội xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, ta không trách ngươi. Chỉ là như vậy một gián đoạn đại gia cũng không có nói dơn hứng thú. Ôn Nguyên Tĩnh dùng cơm liền vội vàng trở về, Trần Ninh Nhã nhìn nàng rời đi bóng dáng, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trở lại tự mình người phòng ngủ, Ôn Nguyên Tĩnh đầu óc vẫn là một mảnh hỗn loạn, nàng đem Hồng Lăng nhốt ở bên ngoài, đem thân mình ném tới trên giường, ảo não mà đấm đấm chăn, lại ấy náy lại khổ sở lại thương tiếc lại cáu giận, các loại cảm xúc dâng lên, giống như đánh vỡ ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay hàm, cái gì tư vị đều có. Nàng đây là làm sao vậy? Tuy rằng đem Tiêu Quảng trở thành bằng hữu, thế bằng hưu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ là hẳn là, nhưng vừa mới nàng thực xác định chính mình không chỉ là tưởng thế Tiêu Quảng chính danh, tựa hồ còn có một ít khó có thể nói rõ ý niệm, này không thích hợp, quá không thích hợp. Ôn Nguyên Tĩnh càng nghĩ càng hoảng, ở trên giường phiên hồi lâu khó có thể đi vào giấc ngủ, dứt khoát ra đình viện, lập tức đi Trần Ninh Nhã sân. Biệt viện so Lưu An hẻm cái kia tòa nhà muốn tiểu thượng rất nhiều, hai người trụ sân liền cách vài bước lộ mà thôi. Từ nàng trong viện là có thể nhìn đến Trần Ninh Nhã phòng ngủ ngọn nến hay không sáng lên. Nương, ngài nghỉ tạm sao? Trần Ninh Nhã nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa bất an Ôn Nguyên Tĩnh, bất đắc dĩ mà nghiêng đi thân mình, vào đi. Hai mẹ con ở trong phòng ngồi đối diện, ai cũng không có trước mở miệng, cuối cùng vẫn là Ôn Nguyên Tĩnh trước chịu đựng không nổi, đầu hàng. Nương, đêm nay việc này nhị ca nhị tẩu có thể hay không giận ta? Ngươi chỉ chính là nào sự kiện? Trần Ninh Nhã nhướng mày, dù bận vẫn ung dung hỏi. Nói thân mình còn về phía sau ngưỡng, thả lỏng mà đem cả người trọng lượng chuyển rời đến ghế bành thượng. Chính là ta phản bác nhị ca chuyện đó. Ôn Nguyên Tĩnh thanh âm nhỏ như rồi mối ối. Trần Ninh Nhã lại nghe cái rõ ràng, tức khắc cười, ngươi đương ngươi nhị ca nhị tẩu là như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Huống hồ ngươi phản bác cũng không có gì không đúng, chỉ là kia khẩu khí làm nương nghe thực không thoải mái thôi. Trần Ninh Nhã thần sắc phai nhạt một ít, xem nàng như vậy Ôn Nguyên Tĩnh liền biết nàng sinh khí, càng thêm bất an lên. Nương. Ân. Trần Ninh Nhã lại lần nữa nhướng mày. Ôn Nguyên Tĩnh lấy hết can đảm, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, bước thiết hỏi, "Nương, ngươi xem Hồng Lăng cùng Hồng Sa hai người tuy rằng không phải tỉ muội, nhưng cũng tính từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn hẳn tỉ muội, nếu bàn về quan hệ nói, các nàng hẳn là hảo tỉ muội bạn tốt đúng không?" Trần Ninh Nhã gật gật đầu, cũng không vội mà ra tiếng. Ôn Nguyên Tĩnh lại nói, "Nếu là ngày nào đó Hồng Sa ở Kỳ gia bị người hiểu lầm, còn gặp Kỳ gia hạ nhân xa lánh, Hồng Lăng nên là cái gì phản ứng?" Ân. Trần Ninh Nhã thần sắc rốt cuộc có biến hóa, trần trơ nói, hẳn là thực tức giận đi. Có lẽ còn sẽ đem việc này nói cho ngươi, nói cho ta, làm chúng ta nghĩ cách. Nếu nàng không có cách nào, bất lực đâu. Ôn Nguyên Tĩnh hỏi lại. Trần Ninh Nhã nhún nhún vai, vậy chỉ có thể đi theo thương tâm, còn có thể thế nào? Bất quá loại chuyện này ngươi nên đi hỏi Hồng Lăng mới là. Như thế nào? Hồng Sa ở Kỳ gia bị khi dễ. Ôn Nguyên Tĩnh vội lắc đầu. Nàng chính là cử cái ví dụ thôi, nếu là Trần Ninh Nhã thật sự đi hỏi Ôn Nguyên Trinh, chẳng phải là làm trò cười. Từ Trần Ninh Nhã bên này rời đi, Ôn Nguyên Tĩnh không chỉ có không có thoải mái, ngược lại càng thêm bực bội bất an, cuối cùng dứt khoát đem Hồng Lăng kêu lên bên người, cùng nàng trò chuyện cả đêm, thẳng đến gà trống đánh minh chủ tớ hai người mới chịu đựng không nổi nằm xuống. Hôm sau lâm chiều, Tiêu Quảng ngồi ngay ngắn ở Càn Thanh cung trên long ỷ, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn quét phía dưới văn võ bá quan, cùng Lưu Công Công nhẹ giọng nói, "Tuyên chỉ." Lưu Công Công trầm ổn mà ôm thánh chỉ bước ra khỏi hàng, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng mệnh Hàn Lâm viện học sĩ tông lễ vì văn hoa điện đại học sĩ, chiêm sự phủ chiêm sự đinh bằng vì võ anh điện đại học sĩ, nội các thêm thiết đông các đại học sĩ, mệnh công bộ thị lang Trác Minh Hiên vì đông các đại học sĩ, khâm thử. Đứng ở trung gian giữa sau Trác Minh Hiên sửng sốt một chút, chạy nhanh đứng ra lãnh chỉ tạ ơn. Lại lần nữa chạm hồi vị trí thời điểm, đỉnh đồng liêu nóng rực ánh mắt, một mặt vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại là sông cuộn biển gầm. Đầu óc cũng loạn làm một đoàn, liền tự hỏi đều lao lực. Mọi người ở đây còn không có từ nội các việc phục hồi tinh thần lại nghe Lưu Công Công tiếp theo tuyên đọc thánh chỉ. mệnh công bộ lang trung Trác Thiên Triệu vì công bộ tả thị lang Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ Kỳ Tử Hề vì Hàn Lâm viện hầu giảng. Đại lý tự Bình Sự Ôn Nguyên Hoành vì đại lý tự chùa chính Thuận Thiên phủ trải qua tiết chính vì Thuận Thiên phủ đẩy quan. Đạo thánh chỉ này đem triều thần tạp đến đầu váng mắt hoa, liền phản ứng đều phản ứng không kịp, thẳng đến hạ lâm triều đại gia top 5 top 3 đi ra ngoài mới tiến lên cùng Trác Minh Hiên chúc mừng. Trác các lão, chúc mừng chúc mừng. Trác Minh Hiên ôn hòa mà nhất nhất đáp lại, thái độ vừa không thân thiện cũng sẽ không quá mức xa cách, mặc kệ là ai tiến lên cùng hắn nói chuyện, hắn đều vẫn duy trì một cái độ, đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Phùng các lão mang theo từ các lão từ nơi không xa đi tới, tươi cười không đạt đáy mắt mà chúc mừng nói, Trác các lão, về sau chúng ta liền ở một khối ban sai. Ai nha? Giống ngươi như vậy tuổi trẻ liền vào nội các, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh, bất quá người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều mài giũa, không thể đua đòi, quá mức vội vàng, lộ muốn từng bước một đi, cơm muốn một ngụm ăn, ngươi nói đúng không? Trác Minh Hiên thu hồi những cái đó hỗn loạn mà suy nghĩ, cong cong khỏe miệng, rũ mắt nói, Phùng các lao nói được cực kỳ, bất quá lao phu đã qua tuổi bất hoặc, thật sự không coi là tuổi trẻ, hiện tại không nỗ lực một phen, tương lai sự tình ai lại nói được chuẩn đâu. Phùng các lao thấy Trác Minh Hiên không thượng đạo, bất mãn mà hừ một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Từ các lao chạy nhanh đuổi theo. Mang Ngọc Dương đứng ở Trác Minh Hiên phía sau, khàn khàn thong thả mà nói, ngươi cần gì phải cùng hắn so đo. Bất quá là nhảy nhót vai hề sướng kịch một vai thôi, thượng không được mặt bàn. Trác Minh Hiên xoay người, trầm ngâm nói, từ hoàng thượng làm ta vào nội các bắt đầu, hắn liền không khả năng con mắt xem ta, hiện tại nếu không kiên cường một ít, sau này nhật tử chẳng phải là càng khổ sở. Con người của ta xưa nay không chọc phiền thoái, nhưng cũng không sợ phiền thoái. Kẻ hèn một cái các lão, ta còn không bỏ ở trong mắt. Hắn phía sau là Trác gia, sao lại sợ một cái không có gì nội tình Phùng gia hoặc là Từ gia. Nghe hắn như vậy vừa nói, Mang Ngọc Dương cười cười, nói sang chuyện khác hỏi, cũng không biết Mạc Bắc bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Định Bắc Vương hay không thu được tin tức, Ôn Nguyên Soái cùng Hung Nô đánh đến thế nào. Trác Minh Hiên bỡn cợt mà liếc mắt nhìn hắn, đây mới là ngươi cùng ta nói chuyện trọng điểm đi. Hừ hừ. Mang Ngọc Dương cười hắc hắc, sắc mặt bất biến, ta đây cũng là quan tâm chính mình nhân công. Nói thật, hắn nếu là ở kinh thành hiện tại khẳng định cũng có thể lên tới chính ngũ phẩm thậm chí chính tứ phẩm vị trí, ở Mạc Bắc tuy rằng là chính nhất phẩm nguyên soái, nhưng rốt cuộc không bằng ở kinh thành an toàn. Thấu chương xong. Chương 479 nhất phẩm cáo mệnh. Chương 479 nhất phẩm cáo mệnh. Hắn là thật sự cảm kích Ôn Nguyên Lương, đem hắn trở thành bản thân vãn bối giống nhau yêu quý. Nói ra nói tự nhiên cũng là thiệt tình. Trác Minh Hiên này chỉ cáo giả lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, trong lòng thê Ôn Nguyên Lương cao hứng, trên mặt lại ngạo kiều nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hắn ở Mạc Bắc hôn đến như cá gặp nước, cùng ta kia ông thông gia cùng nhau, đem Mạc Bắc quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, cường đạo thổ phỉ gì đó đã hiếm khi tác loạn. Mang Ngọc Dương, nếu không phải biết Trác Minh Hiên không phải cái loại này ba hoa trích tròe người, hắn thật cho rằng đối phương đang nói đùa. Trác Minh Hiên chính là hưởng thụ người khác loại này giật mình phản ứng, rào rạt đắc ý lôi kéo Mang Ngọc Dương hướng ngoài cung đi, hai người cúi đầu khe khẽ nói nhỏ, cũng không kiêng rẻ, người khác vừa thấy, hảo đi, này mới nhậm chức đông các đại học sĩ là cùng Mang các lao nhất phái, cũng không biết mặt khác hai vị các lao lại là nghĩ như thế nào. Nếu là hai vị này tự thành nhất phái, sau này nội các đã có thể náo nhiệt. Lâm triều qua đi, lại có một đám tân cáo mệnh ra đời, thánh chỉ ban đến các phủ đệ. Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ lanh chỉ tạ ơn sau phủng giống nhau cáo mệnh triều phục cùng cáo mệnh thư, bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngốc. Trác Thiên Ngữ, nương, ta như thế nào cảm giác cùng nằm mơ dường như. Trần Ninh Nhã càng choáng váng, túi đầu nhìn nhìn cáo mệnh thư, thật thật sự sự ngọc trục làm không được giả, toại đôi mắt manh chớp chớp, lẩm bẩm nói, thật đúng là hiếm lạ vô cùng. Con ta khoa cử nhập sĩ, hiện tại lại mang binh phát run, bất quá một năm liền cho ta tránh nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ngàn ngữ. Ngươi mau nhìn một cái, này cáo mệnh thư mặt trên thêu chính là cái gì? Trác Thiên Ngữ theo lời, thật cẩn thận đem triều phục giao cho Bạch Liên, mở ra ngọc trục cẩn thận nhìn xem, thanh âm run run nói, nương, là sư tử. Trần Ninh Nhã cái này mới tin tưởng chính mình thật sự thành nhất phẩm võ quan cáo mệnh phu nhân, ha hả cười nói, ngàn ngữ, chúc mừng. Trác Thiên Ngữ vội đem cáo mệnh thư thu hảo, nói, nương, cùng vui, ngài sinh cái hảo nhi tử, ta gả cho cái hảo tướng công. Ngài là không biết. Này nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có bao nhiêu khó được? Bao nhiêu người có thể tồn tại chờ đến hoàng thượng ban phong? Ta bây giờ còn có chút khó có thể tin. Giống nàng tổ mẫu đến chết bất quá nhị phẩm cáo mệnh, nàng nương đến bây giờ cũng còn chỉ là tứ phẩm cáo mệnh thư là mạ vàng trục, màu vàng văn bản, theo chính là hoa sen, cùng nàng cái này hoàn toàn không giống nhau. Ôn Nguyên Tĩnh cười mặt như hoa mà cùng các nàng hai cái chúc mừng, chống mỏi mệt thân mình nói, nương, đại tẩu, loại này đại hỷ nhật tử chúng ta cần phải hảo hảo ăn mừng, không thể đại làm, nhưng là thỉnh quen biết mấy hộ nhà tới cửa ăn bữa cơm vẫn là có thể. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, theo Ôn Nguyên Tĩnh ý tứ, làm hạ nhân đi làm. Buổi tối Ôn Nguyên Hoành hạ trước, mang theo thê tử hài tử cùng kỳ tử hề một nhà tiết chính một nhà đi Ôn ra biệt viện. Trần Ninh Nhã biết được bọn họ cũng đều thăng quan, cười đến không khép miệng được, đánh ra trước mắt mấy cái thanh niên tài tuấn, cảm thán nói, ngẫm lại các ngươi mới bao lớn, hiện tại đều thăng quan, về sau nhật tử còn trường, hảo hảo làm, thành thật kiên định không cần phạm sai lầm, tương lai định có thể từng bước thăng trước, trở thành đại tề lương đống, hôm nay ta lấy trà thay rượu, tiến các ngươi một ly. Trần Ninh Nhã hảo sảng mà uống một hơi cạn sạch, những người khác nhìn nhau cười, cùng nàng chúc mừng, theo sau đi theo thống khoái mà uống lên, tuy rằng là trà, nhưng bọn họ lại là giống uống xong rượu dường như, có chút say. Lúc này vừa mới hống hảo hải tử lại đây Trác Thiên Ngữ, vừa vào cửa liền cùng các vị nói vui mừng nói, mọi người hàn huyên hai câu nàng mới tin chạy bộ hướng Hồ Y Y Hải Vân cùng Ôn Nguyên Trinh bên kia, không thiếu được lại phải bị các nàng chúc mừng. Trác Thiên Ngữ ha hả cười nói, chờ nhị thúc tử cùng đại cô ra lên tới tứ phần quan, bọn họ cũng có thể cho các ngươi thỉnh phong cáo mệnh, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Hồ Y Y Hải Vân khát khao mà thẳng gật đầu. Ôn Nguyên Trinh đối kỳ tử hề có tin tưởng, cũng không nóng nảy, ngẩng đầu hướng Trác Thiên Ngữ phía sau nhìn lại, nghi hoặc hỏi, tiểu muội đâu? Không đi theo ngươi cùng nhau lại đây. Trác Thiên Ngữ khẽ lắc đầu. Hồ Y Y Hải Vân mẫn cảm một ít, toại hỏi, có phải hay không hôm qua cùng phu quân tranh chấp sự tình trong lòng còn không thoải mái, không nghĩ thấy chúng ta này hai cái huynh tẩu. Nói chi vậy? Trác Thiên Ngữ trực tiếp phủ nhận, nhìn Ôn Nguyên Trinh khó hiểu, liền đơn giản nói vài câu, nói, hôm nay nàng cao hứng mà cùng chúng ta chúc mừng đâu. Cũng là nàng đề nghị thỉnh đại gia tới cửa ăn bữa cơm, tâm rộng đến không biên, như thế nào sẽ vì như vậy một chút việc nhỏ canh cánh trong lòng. Trần Ninh Nhã nghe vậy, quay đầu lại phụ hòa nói, các ngươi đại tẩu nói đúng, Tĩnh Nha đầu không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người, bất quá nàng này hai ngày tựa hồ có chút hoang mang, đêm qua còn thượng ta bên kia đi, nói một ít giống thật mà là giả nói, hôm nay sáng sớm, nàng cùng Hồng Lăng đều ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, khâm sai tới cửa tuyên chỉ thời điểm ta coi nàng vẫn luôn trống. Nói không chừng lúc này lại ngủ hạ. Nha! Này cũng không phải là việc nhỏ. Ôn Nguyên Trinh lo lắng muội muội, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân theo sau đuổi kịp. Ba người tới rồi Ôn Nguyên Tĩnh sân, nhìn bên trong ngọn nến còn sáng lên, tiến lên nhẹ giọng hỏi một câu, đẩy cửa mà vào, vừa lúc nhìn thấy trên giường một bóng người nếu ảnh nếu hiện. Ôn Nguyên Trinh vội vàng tiến lên, hỏi, tiểu muội chính là thân mình không thoải mái. Muốn hay không thỉnh đại phu nhìn một cái. Ôn Nguyên Tĩnh chậm rãi xoay người, đối thượng Ôn Nguyên Trinh lo lắng hai tròng mắt, ủy khuất mà ôm lấy nàng chân, tỷ, đây là làm sao vậy? Ôn Nguyên Trinh không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn xem Trác Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân, hai người cũng là nhị mặt mờ mịt, nàng mới quay đầu, mềm nhẹ mà sờ sờ Ôn Nguyên Tĩnh đầu, sùng lịch mà hông nói, đều lớn như vậy người. Như thế nào còn làm nũng thượng? Có cái gì tâm sự cùng đại tỷ nói, đại tỷ cho ngươi ra chủ ý. Chính là... Còn có ta và ngươi nhị tẩu, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, ngươi có cái gì tâm sự cứ việc nói. Chúng ta nhất định cho ngươi giải quyết. Trác Thiên Ngữ đánh cam đoan. Làm cho Ôn Nguyên Tĩnh dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu, nàng tâm sự như thế nào nói. Không chỉ có không thể nói, còn phải làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, rốt cuộc người nọ thân phận đã nay đã khác xưa. Nhìn mọi người đều là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Ôn Nguyên Tĩnh lại có chút tự trách, lắc đầu, làm ra một bộ tiểu nữ hài tùy hứng hồ nháo bộ dáng. Lẩm bẩm nói, ta chính là nghĩ ra đi một chút, không nghĩ vẫn luôn đại ở trong thành. Có lẽ rời đi một đoạn thời gian, nàng là có thể trải vớt rõ ràng những cái đó hỗn loạn suy nghĩ. Trác Thiên Ngữ giật mình, hoàng hốt nói, tiểu muội không phải là còn ở nhớ thương đi lĩnh nam đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh. Ôn Nguyên Tĩnh ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, ta chính là nghĩ ra đi một chút. Nàng dáng vẻ này đại gia trực tiếp đương nàng cam chịu. Ôn Nguyên Trinh vẻ mặt khó xử. Việc này nhưng không dễ làm, cũng không biết nương là nghĩ như thế nào, hơn nữa cha cùng đại ca còn ở Mạc Bắc, làm nương cùng ngươi đơn độc ra cửa, chúng ta nhưng không yên tâm. Đều là nữ nhân, ở bên ngoài thực dễ dàng bị trở thành mục tiêu. Ôn Nguyên Tĩnh vội lắc đầu, không đi Linh Nam cũng đúng, ta tưởng hồi Đệ Châu, hồi trong thôn. Cái gì? Trác Thiên Ngữ ba người đều sợ ngây người, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ tới, người khác thật vất vả ra thâm sơn cùng cốc, hận không thể cả đời đều không quay về, nàng khét ngược. Làm theo cách trái ngược. Thấu chương xong. Chương 480 đi xa. Lam Lăng từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo nói, đại phu nhân, nhị phu nhân, đại cô nãi nãi, nhị tiểu thư, đại lao ra lại đây. Chắc Thiên Ngữ suy nghĩ một lát mới lộng minh bạch này đại lao ra là ai, vội nói, đại bá tới cửa, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài trông thấy trưởng bối, bên thời điểm sau đó lại nói. Ôn Nguyên Tĩnh cũng không phải không biết nặng nhẹ, lập tức đứng dậy đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, đi theo các nàng một khối qua đi. Lúc này Ôn Có Thành đang theo Ôn Nguyên Hoành bọn họ mấy cái nói chuyện, bởi vì hắn đã đến, trong phòng người đều dám làm cản, lấy hắn vì trung tâm, có hỏi có đáp, nhìn tựa như quan trên hỏi chuyện, cấp dưới trả lời dường như, nhìn thực sự biến yếu. Chắc Thiên Ngữ lanh những người khác thông minh mà cấp Ôn Có Thành thỉnh an. Ôn Nguyên Hoành ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Tĩnh trên người, quan tâm hỏi, chính là thân mình không thoải mái. Ôn Có Thành nghe vậy xem qua đi, Ôn Nguyên Tĩnh tâm hư không được, vội lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính là đêm qua ngủ chậm, sớm liền mệt mỏi, không ngại. Ôn Nguyên Trinh nhân cơ hội vui đùa nói, nương, đại bá, tiểu muội đây là ở trong nhà đãi buồn, ta nói nàng có phải hay không muốn đi Linh Nam, lại nói cha cùng đại ca không ở, liền nương cùng nàng đi ra ngoài chúng ta đều không yên tâm, kết quả tiểu muội nói không đi Linh Nam cũng không quan hệ, nàng tưởng hồi Đệ Châu, hồi Phù Sơn Thôn, xem ra là thật sự đãi không được. Người tưởng hồi thôn. Trần Ninh Nhã mày đều mau đánh thành bế tắc, luôn mãi xác nhận. Ôn Nguyên Tĩnh ấp úng gật đầu. Nhưng thật ra Ôn Có Thành ha hả cười nói, ta xem nàng chỉ là nghĩ ra đi đi một chút mà thôi. Phía trước Lĩnh Nam Vương Thế Tử cùng quận chúa cho nàng vẽ không ít bánh nướng lớn, nàng đối Lĩnh Nam chính là hướng tới vô cùng. Hiện tại bọn họ đi rồi, bên này cũng không có động tĩnh, đứa nhỏ này chỉ sợ là thất vọng cực kỳ. Vừa lúc ta muốn đi Lĩnh Nam một chuyến, nếu là nha đầu này muốn đi, liền cùng ta một đạo đi một chuyến. Có ta ở đây, sẽ không làm nàng thiệp hiểm. Ôn Nguyên Tĩnh nghe vậy, vô thần đôi mắt đột nhiên sáng, kinh hỉ mà nhìn về phía Ôn Có Thành, đại bá, thật vậy chăng? Không có hướng ta. Nàng này phản ứng ngay cả Trần Ninh Nhã đều hết trô nói rồi, đau đầu mà đỡ chắn nói, thôi, xem ra nha đầu này là thật sự tâm dã, kinh thành quan không được nàng, vậy làm nàng đi ra ngoài đi dạo hảo, vừa lúc ta cũng muốn đi trông thấy hy người nhà, vừa lúc cùng nhau, đến lúc đó còn muốn phiền toái đại bá ca. Ôn Có Thành xua xua tay, không lắm để ý nói, bất quá là nhiều vài người thôi, dù sao ta cũng không vội mà lên đường, mang lên các ngươi cũng sẽ không cố hết sức. Mọi người nghe xong, yên tâm, theo sau lại hâm mộ đến đôi mắt đỏ lên. Lĩnh Nam A. Kia nhưng không giống Giang Nam muốn đi là có thể đi, nói không chừng bọn họ đời này đến chết cũng chưa cơ hội bước vào Lĩnh Nam địa giới nửa bước, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh khẽ ngược, còn có thể đi theo đi đi thăm thân thích bạn bè, du sơn ngoạn thủy, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Nam nhân đều hâm mộ hỏng rồi, càng đừng nói nữ nhân, đặc biệt là Ôn Nguyên Trinh, đều là Ôn gia nữ nhi, cố tình nàng sớm đã xuất giá, thân bất do kỷ, nghĩ, Ôn Nguyên Trinh đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái. Kỳ Tử Hề. Bởi vì Trần Ninh Nhã đánh nhịp ra cửa, Ôn Nguyên Tĩnh cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển hảo, thoạt nhìn cùng trước kia không có gì hai dạng. Ngày hôm sau, Trần Ninh Nhã kêu tới Trác Thiên Ngữ, tinh tế dặn dò nói, ta cùng Tĩnh nha đầu này hai ngày liền sẽ ra xa nhà. Vất vả ngươi, nguyên bản ta là tưởng đem các ngươi đều mang lên, vừa lúc làm nguyên lương hắn ông ngoại bà ngoại cũng trông thấy, người già rồi, muốn bọn họ ngàn dặm xa xôi tới kinh thành cũng không hiện thực, đáng tiếc nguyên lương hiện tại thân phận mẫn cảm, Lĩnh Nam tình huống lại đặc thù, ta đi còn hảo thuyết, ngươi cùng bọn nhỏ nếu là đều đi, hoàng thượng không thiếu được muốn nghi kỵ một vài, đó là hoàng thượng yên tâm, triều thần cũng sẽ không an tâm, nếu là lấy đây là từ buộc tội nguyên lương, nhưng thật ra không đáng giá. Chắc Thiên Ngữ là cái người thông minh. Tự nhiên minh bạch này đó đạo lý, lập tức thông minh gật đầu, thuận theo mà đồng ý, nương yên tâm, ngài nói này đó ta đều minh bạch, hiện giờ nhà chúng ta phát triển không ngừng, cha ta lại vào nội các, có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, ta sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm, nhưng thật ra nương cùng tiểu muội muốn nhiều mang chút ngân lượng ở trên người mới là. Nay đi núi cao sông dài, tiêu tiền địa phương cũng nhiều, còn có, con dâu chuẩn bị không ít nhà chúng ta đồ vật. Đến lúc đó cùng nhau mang qua đi cấp ông ngoại bà ngoại nếm thử mới mẻ, đồ vật không thế nào đăng giá, lại cũng là chúng ta một phương tâm ý. Trần Ninh Nhã liền thích Trác Thiên Ngữ này thức đại thể lại rộng lượng bộ dáng, lập tức mỉm cười ứng, ngược lại nói lên một khác sự kiện, ở chúng ta rời đi sau, trung thành bên kia tòa nhà không sai biệt lắm có thể làm xong, phóng một phóng, bắt đầu mùa đông phía trước dọn đi vào không thành vấn đề, những việc này ngươi xem làm chính là, còn có thân thích chi gian đi lại, cũng từ tới an bài, chớ quên đó là. Nương yên tâm. Chắc Thiên Ngữ đánh cam đoan. Trần Ninh Nhã lại nhảy giao đái không ý chuyện, lúc này mới phóng nàng trở về. Không quá hai ngày, Ôn Có Thành khởi hành xuất phát, các nàng hai mẹ con cũng đi theo, chuyến này trừ bỏ các nàng bên người thường xuyên hầu hạ nha hoàn bà tử, lại mang theo 20 cái thân thủ bất phàm hộ vệ. Ra khỏi cửa thành, Ôn Nguyên Tĩnh lại thu được Tiêu Quảng tặng cùng nàng bốn cái thị tỳ, một cái tái một cái trầm ổn bình tĩnh, cung kính có lễ lại không nịnh nọt, nhưng thật ra làm Trần Ninh Nhã tò mò một phen, thuận miệng hỏi, ngươi đại bá cho ngươi chuẩn bị nha hoàn. Ôn Nguyên Tĩnh hàm hàm hồ hồ trả lời, chính là đi theo đại bá cùng đi đến, nói là hầu hạ ta. Trần Ninh Nhã không nói thêm nữa cái gì, Ôn Nguyên Tĩnh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiều bốn cái nha đầu, một chiếc xe ngựa hiển nhiên ngồi không dưới, Ôn Nguyên Tĩnh tâm hư, sợ trên đường Trần Ninh Nhã đặt câu hỏi, liền tìm cái lây cớ đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa, đem bốn cái nha đầu đều kêu lên, cô đơn lưu lại Hồng Lăng cùng Lam Lửa Lam Lăng đại ở một khối. Hồng Lăng đều mau khóc, ủy khuất ba ba hỏi, lão phu nhân, nhị tiểu thư có phải hay không có mới nối cũ, không cần Hồng Lăng. Ô ô ô, Trần Ninh Nhã, nha đầu này đều là cùng ai học. Lam Lửa vội đem khăn tay đưa cho nàng, Hồng nói, có lẽ là nhị tiểu thư muốn hỏi một chút kia bốn cái nha đầu tình huống, hơn nữa các nàng bên kia năm người, ngươi lại qua đi, chỉ sợ là muốn ngồi không dưới. Hồng Lăng thu nước mắt, nhìn một vòng, phát hiện này trong xe tính thượng nàng vừa lúc 5 người, lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thu nước mắt, bất quá một lát liền cùng Lam Lăng vừa nói vừa cười, vô tâm không phổi kính nhi nhưng thật ra cùng nàng chủ tử có chút giống. Trần Ninh Nhã vô ngữ mà nhắm hai mắt, chớp mắt. Xe ngựa xuất phát sau, Ôn Nguyên Tĩnh đánh giá trước mắt bốn cái như hoa như ngọc nha đầu, trần trờ mở miệng hỏi, ai cho các ngươi tới? Ta đại bá vẫn là. Ngồi ở Ôn Nguyên Tĩnh phía bên phải áo lam thị tỷ cung kính mà trả lời, tiểu thư, nô tỷ là hoàng thượng người, hoàng thượng mệnh nô tỷ mấy người hảo sinh chiếu cố tiểu thư, hộ tiểu thư chu toàn, sau này nô tỷ bốn người chính là tiểu thư người. Tuy rằng sớm đã đoán được đáp án, nhưng từ đối phương trong miệng nghe tới, nàng tâm hồ vẫn là bị đánh vỡ, kích khởi tầng tầng gợn sóng. Một hồi lâu Ôn Nguyên Tĩnh mới bình tĩnh trở lại, lại lần nữa nhìn về phía bốn cái tỷ nữ, hỏi, các ngươi đều gọi là gì? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 481 Khâm Sai Phó Mạc Bắc. Áo lam nữ tử nhẹ giọng đáp, nô tỳ Duy Xuân, ngài bên trái chính là Ni Hạ, đây là ngươi thu cùng đã đông, tên là Hoàng thượng lấy, nô tỳ thiện trang điểm trải chuốt cùng nữ hồng, Ni Hạ thiện trù nghệ cùng dược lý, ngươi thu y lý thuật không tồi, có thể thức độc giải độc, đã đông tính tính lãnh, bất quá nàng thân thủ là nô tỳ bốn người bên trong tốt nhất, hơn nữa nàng đã từng theo Hoàng thượng dưới trướng Bình Thuấn đại tướng quân rong ruổi chiến trường, giết địch vô số. Cũng coi như là gặp qua. Sóng to gió lớn, che chở tiểu thư cùng lao phu nhân, tuyệt đối không nói chơi. Ôn Nguyên yên lặng nghe đến thật lâu không phục hồi tinh thần lại, vô ý thức mà ninh động khăn, bán đứng nàng nội tâm không bình tĩnh, một hồi lâu nàng mới nhẹ giọng nói, hắn hoàng thượng đem các ngươi cho ta, nhưng thật ra hủy khuất các ngươi. Bồi dưỡng như vậy tỷ nữ không dễ, Tiêu Quảng lại lớn như vậy bút tích, một chút cấp bốn cái, nàng thật sự không có biện pháp yên tâm thoải mái thu. Duy Xuân tựa hồ biết nàng ý tưởng, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, cung kính mà đưa qua đi, đây là chủ tử mệnh nô tỳ thân thủ giao cho tiểu thư xem qua lúc sau liền biết, còn có, tiểu thư không cần lòng có gánh nặng, hiện giờ chủ tử đã là thiên hạ chi quân, không cần tiếp tục sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt định Bắc Vương Phủ, càng không cần tự mình mang binh ra trận giết địch, ta trở đi theo chủ tử bên người cũng vô dụng võ nơi, đến tiểu thư bên này ngược lại tâm an một ít. Hắn bên người không cần thị nữ hầu hạ sao? Ôn Nguyên Tĩnh nghi hoặc hỏi một câu. Thuận tay mở ra phong thư. Duy Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, chủ tử lòng có chí lớn, không hảo nữ sắc, hơn nữa tiên vương phi việc, chủ tử đối thị tỷ thiếp thất nhiều có bài xích, trước kia ở Mạc Bắc, hắn bên người hầu hạ người tất cả đều là gã sai vặt, tới kinh thành, Bình Thuấn đại nhân tất cả phụ trách, hiện tại vào cung, bên người cũng là chỉ có thái giám không có cung nữ. Ôn Nguyên lặng im mặc mà đem tin xem xong, thở phao nhẹ nhõm, Duy Xuân bốn người có thể cảm giác được nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ còn có chút sung sướng. Ôn Nguyên Tĩnh đem tin cẩn thận điệp hảo, thu vào trong lòng ngực, lúc này mới hỏi, ngươi vừa mới nói tiên vương phi là ý gì? Lúc này xe ngựa đã thượng đại đạo, bên ngoài tiếng vó ngựa che giấu sở hữu thanh âm, cho người ta một loại người đông thế mạnh cảm giác, nghe liền an tâm, Ôn Nguyên Tĩnh không có việc gì để làm, dứt khoát cùng bốn người tán gẫu lên. Duy Xuân do dự hạ, không biết có nên hay không nói, nhưng thật ra bị Duy Xuân bình luận tính tình thiên lãnh đã đông tiếp lời nói gốc dạ, tiên vương phi chính là hoàng thượng mẹ đẻ. Định Bắc Vương Nguyên Phối, đáng tiếc ở Hoàng thượng 7-8 tuổi thời điểm liền không có, hiện tại Định Bắc Vương Phi phía trước chỉ là chắc phi, tiên Vương Phi đi rồi, Hoàng thượng tính tình đại biến, lại bởi vì kế Vương Phi việc cùng Vương gia nháo đến không thoải mái, sớm dọn ra Vương Phủ. Chỉ là không có thể đi ra Cam Châu, giống nhau bị quản chế với người, cho nên Hoàng thượng dưới sự giận dữ toàn quân, phía trước đi theo Cao Nguyên Soái ra trận giết địch, mặt sau thành niên mới dần dần khuyết trương thế lực, áp chế hiện tại Định Bắc Vương Phi. Ôn Nguyên Tĩnh không nghĩ tới Tiêu Quảng còn có như vậy quá vãng, khó trách lúc ban đầu thấy hắn thời điểm phát hiện hắn độc miệng, đối nữ tử cũng không thế nào khách khí, nghĩ đến hẳn là cùng những cái đó nội trạch việc xấu xa có quan hệ. Tiên vương phi chết có phải hay không cùng kế vương phi có quan hệ? Ôn Nguyên Tĩnh buột miệng thốt ra, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vượt qua, vội lắc đầu dục mở miệng che giấu. Đã đông nhưng thật ra sảng khoái, nói thẳng nói, nội trạch nữ nhân không đều là như vậy, đại gia đấu tới đấu đi, liền xem ai thủ đoạn cao minh sống đến cuối cùng. Định Bắc Vương hậu trạch càng là phức tạp, mỗi người đàn bà sau lưng đều có thế lực, đấu lên càng là không đánh mà thắng. Đương nhiệm Định Bắc Vương phi xuất từ Mạc Bắc lớn nhất gia tộc Mã gia, lại so Tiên Vương phi tuổi trẻ mà mỹ, vẫn luôn chướng mắt Tiên Vương phi xuất thân, dục thay thế. Tư năng vào cửa Tiên Vương phi liền không quá một ngày thoải mái nhất tử, ở Mạc Bắc loại địa phương kia, nhà mẹ đẻ thế đại tự tin cũng đủ, hành sự cũng sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Năm đó nàng ỷ vào chính mình có thai trong người thiết kế Tiên Vương phi, nàng không có một cái hài tử, Tiên Vương phi không có tánh mạng, đây là vương gia cũng biết, chính là lúc ấy Mạc Bắc tình thế phức tạp, loạn trong giặc ngoài, không thể cùng Mã gia xé rách mặt, không chỉ có không thể xé rách mặt, còn muốn mượn sức, thân càng thêm thân. Cho nên biết rõ Mã Trắc phi hại chết Vương phi, vương gia vẫn là đỡ nàng thượng vị, vì thế hoàng thượng cùng vương gia nháo bẻ, cũng liền mấy năm nay, hoàng thượng dần dần một mình đảm đương một phía, minh bạch năm đó vương gia bất đắc dĩ, phụ tử quan hệ mới hòa hoãn một ít. Bất quá này chỉ là hoàng thượng cùng vương gia chi gian, hoàng thượng cùng kế vương phi có chết thù, ở kế vương phi thượng vị sau càng là nhiều lần phái người đối hắn xuống tay, rốt cuộc không có hoàng thượng, thế tử chi vị chính là nàng nhi tử, vì vị trí này, nàng đó là liều mạng cũng không tiếc. Vương gia cũng biết Mã thị cùng hoàng thượng chi gian dương cung bạc kiếm, lúc này mới mệnh vương gia dẫn người rời đi Mạc Bắc, thế hắn xử lý một ít việc vụ, thuận tiện tránh đi Mã gia thế lực, chỉ là vương gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoàng thượng dã tâm không ngừng ở Mạc Bắc. Ha ha, hiện giờ ngày xưa Định Bắc Vương thế tử thành thiên tử, Mạc Bắc có chút người hẳn là ngủ không được. Đặc biệt là những cái đó đã từng hại quá hắn những cái đó tiểu nhân. Bọn họ một cái đều đừng nghĩ hảo quá. Đã đông trong mắt phát ra ra nồng đậm hận ý, nắm tay nắm chặt, bất quá một cái trước mắt, nàng lại buông lỏng tay ra, lạnh lạnh mà đôi mắt dừng ở Ôn Nguyên Tĩnh xuất thần trên mặt, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, ý vị thâm trường mà nói, nô tỳ 6 tuổi liền đi theo bên người hoàng thượng, nếu là không có hoàng thượng bồi dưỡng, cũng sẽ không có nô tỳ hôm nay, mấy năm nay nô tỳ thờ ơ lạnh nhạt, tiểu thư vẫn là cái thứ nhất làm hoàng thượng như vậy để bụng cô nương. Ôn Nguyên Tĩnh vội biện giải nói, chúng ta chỉ là bạn tốt. Bộ dáng này rất có loại lệ ông tôi ở buổi này ý tứ. Đã đông cười nhạo một tiếng, đó chính là bạn tốt, chỉ là hy vọng tiểu thư chớ có bị thương hoàng thượng tâm mới là. Ôn Nguyên Tĩnh, ngươi không rất rõ ràng sao, ta nói chính là bạn tốt. Bạn tốt cùng thương tâm có quan hệ gì? Lúc này từ kinh thành 800 dặm kịch liệt chạy tới Mạc Bắc Khâm Sai rốt cuộc vào Cam Châu, hắn không có trước tiên đi Định Bắc Vương phủ, mà là đi trước quân doanh. Thẩm Duy cưỡi ngựa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước quân doanh đại môn, mắt thấy thủ vệ tướng sĩ liền phải tiến lên cản hắn, hắn tốc độ lại là không thấy chậm lại, cao cao giơ lên màu vàng thánh chỉ, hô to, thánh chỉ đến. Ôn Nguyên xoay tiếp chỉ. Thủ vệ tướng sĩ bị kia chói lọi thánh chỉ lung lay mắt, nhân mã đã tới rồi trước mặt, Thẩm Duy lại lần nữa hô một tiếng. Tướng sĩ không dám trì hoãn, vô cùng lo lắng sai người đi vào thông báo. Không trong chốc lát Ôn Nguyên Lương cùng Trác Bất Phàm liền mang theo mấy viên đại tướng ra tới tiếp chỉ, nhìn thấy Thẩm Duy, Ôn Nguyên Lương đều sợ ngây người, Thẩm Duy huynh, sao ngươi lại tới đây? Người tới chạy nhanh mở cửa. Quân doanh đại môn một khai, Ôn Nguyên Lương cười lớn liền phải tiến lên cùng Thẩm Duy ôn chuyện. Thẩm Duy nhất thân phong trần, giơ giơ lên trên tay thánh chỉ, hài hước nói, chúng ta vẫn là trước đem đúng là cấp làm. Cứ việc Ôn Nguyên Lương một bụng nghi hoặc, vẫn là thuận thế quỳ xuống. Thẩm Duy nhanh nhẹn mở ra thánh chỉ, cao giọng nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, tiên hoàng tiêu chết vào Thiên Thu Hiến cung biến, Trần Côn lệnh quý phi hiển thân vương chờ phản tặc đã thân chết tạ tội, chấm Tiêu Quảng, Định Bắc Vương thế tử, thuận theo ý trời, đăng cơ vi đế, niên hiệu Thịnh Bình, khâm thử. Thấu chương xong. Chương 482 mật chỉ. Chương 482 mật chỉ. Lấy Ôn Nguyên Lương cùng Trác Bất Phàm cầm đầu, quy đầy đất tướng sĩ tất cả đều ngốc, một đám kinh ngạc lại mở mịt. Ôn Nguyên Lương choáng váng mà nói, thần Ôn Nguyên Lương tiếp chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp nhận thánh chỉ, hắn còn không phục hồi tinh thần lại. Thẩm Duy buồn cười tiến lên đem hắn nâng dậy tới, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo ôn chuyện, thuận tiện có một số việc, hoàng thượng muốn ngươi đi làm. Chắc Bất Phàm trải qua sự tình nhiều, nhưng thật ra thực mau khôi phục bình thường, cùng Thẩm Duy nói, nếu Khâm Sai đại nhân có việc cùng Nguyên Soái thương lượng, ta liền trước dẫn bọn hắn rời đi. Thẩm Duy cảm tạ. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, hắn không thể nhảy dựng lên hô to, đây đều là cái gì thiên đại vui đùa. Hắn mới nhập sĩ một năm A. Triều đình liền nghiêng trời lệch đất. Nếu là ở Mạc Bắc nhiều đai mấy năm, có thể hay không trở về liền kinh thành cửa thành hướng chỗ nào khai cũng không biết. Hai người vào doanh trướng, Ôn Nguyên Lương đem thánh chỉ hướng bản thượng một phương, vô cùng lo lắng hỏi, thẩm huynh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lệnh quý phi tạo phản. Nàng không phải đã chết nhi tử sao? Tạo phản làm cái gì? Hoàng thượng tiên hoàng rõ ràng còn trẻ trung khỏe mạnh, thân mình khỏe mạnh thật sự, như thế nào sẽ đột nhiên không có? Còn có, vì sao đăng cơ chính là định Bắc Vương thế tử, ta nhớ rõ hoàng thượng nhi tử cũng không ít. Đình đình đình, đình chỉ. Ngươi có cái gì nghi hoặc ta từ từ cùng ngươi nói, không nóng nảy. Thẩm Duy đánh gãy Ôn Nguyên Lương lại nhải, uống lên một chén nước lớn, lúc này mới lượn lờ nói tới. Ôn Nguyên Lương nghe xong, cả người có vẻ có chút dại ra vô thần, tay vô ý thức mà vớt tay vịt, khuỷu tay chạm vào đồ ấm trà, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, cho nên tiên hoàng liền như vậy không có. Rốt cuộc là một tay đem hắn để bạt đến nguyên soái vị trí hoàng đế, mặc kệ tiên hoàng phía trước đã làm nhiều ít hoang đường sự, như thế nào sắc lệnh chí hôn, đối hắn lại trước sau vẻ mặt ôn hòa, còn nhiều có che chở, lại có ơn chi ngộ, hiện tại người không có, hắn thế nhưng có loại nói không nên lời khó chịu. Thẩm Duy nhẹ mân mân nước trà, rũ mắt nói, người chết như đèn liền diệt, cũng may lệnh quý phi sự bại, giang thượng vẫn là tiêu gia, không đề cập tới những cái đó, nơi này còn có một đạo thánh chỉ, yêu cầu người hỗ trợ. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, ấp úng hỏi, cái gì? Xem qua thánh chỉ sau, đó là tự xưng là sẽ không lại bị kinh đến hắn lại lần nữa kêu kêu quát quát lên, này này này hoàng thượng đây là muốn rối loạn Mạc Bắc thế cục sao? Thẩm Duy không nhanh không chậm mà nói, bất quá là hoàn toàn nắm giữ Mạc Bắc thôi, một ít không nghe lời lại bụng dạ khó lường người, thật sự không có lưu trữ tất yếu. Thanh toán mạ ra ngụy ra hầu ra bất quá là chuyện sớm hay muộn, vừa lúc ngươi cùng bá phụ ở Mạc Bắc trộn lẫn một hồi, sớm hủy hoại bọn họ màu đen giao dịch. Hiện giờ các ngươi ở Mạc Bắc có chút hy vọng, đó là xuất binh bắt người, cũng không có người dám kích động dân tâm nháo ra nhiễu loạn. Ngươi sẽ không cho rằng những cái đó cường đạo bọn cướp sau lưng không người đi. Nếu là không ai cho bọn hắn trong lưng, những cái đó đám ố hợp há có thể lâu dài chiếm cứ một phương. Ôn Nguyên Lương bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng chụp sợ bàn, mắng nói, thì ra là thế. Ta phía trước liền không nghĩ ra, này đó phỉ khấu như thế nào liền cùng măng mọc sau mưa dường như, rút một đợt lại mọc ra một đợt. Cảm tình này mặt sau còn có thế lực nâng đỡ. Khó trách tiên sinh phía trước vẫn luôn không cho ta đi đánh thổ phỉ, chỉ làm cha ta lăn lộn mù quáng. Thẩm Duy khỏe miệng chịu chịu, lạnh lạnh nói, bá phụ kiếp nhưng không gọi lăn lộn mù quáng, hắn như vậy một náo, trực tiếp hủy hoại tam gia tam thành trở lên thu vào, cố tình những người đó bên ngoài thượng còn không dám lộ ra, chỉ có thể sau lưng cấp bá phụ tìm phiền thoái, bá phụ mềm cứng không ăn, bên người còn có công phu cao cường hộ vệ bên người bảo hộ, bọn họ không làm gì được. Hoàng thượng ý tứ là không nghĩ đợi, sớm một chút rút này đó sâu mọn, mới có thể còn Mạc Bắc một cái an bình. Ôn Nguyên Lương vội gật đầu, việc này giao cho ta, định sẽ không có vấn đề, bất quá kia tam gia ở Mạc Bắc thế lực rắc rối khó gỡ, một có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức phản công, tuy rằng trong tay ta có 10 vạn đại quân, nhưng những cái đó tướng sĩ đều là tới chống đỡ ngoại địch, dễ dàng không thể điều động, biện pháp tốt nhất chính là thỉnh định Bắc Vương hiệp trợ. Thẩm Duy ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, việc này không cần kinh động định Bắc Vương, chúng ta lặng lẽ làm, ngươi nếu là không hảo điều người, có thể cùng bá phụ xin giúp đỡ, bá phụ trên tay binh mã không ít, tất cả đều là diệt phỉ hán tướng, một cái đình hai, huống hồ vì dân trừ hại, loại chuyện này bá phụ khẳng định vui làm. Ôn Nguyên Lương phụ họa gật đầu, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, đến tột cùng không đúng chỗ nào hắn lại nghĩ không ra manh mối, mấy ngày không nghĩ ra được liền không nghĩ, hắn rất là rộng rãi mà cấp Ôn Hữu Sơn viết một phong thơ, làm người mang Thẩm Duy đi kế Lê huyện. Ôn Hữu Sơn nhìn thấy Thẩm Duy thời điểm kinh hỉ đến một nhảy ba thước cao, không khỏi phân trần lôi kéo hắn liền phải đi uống rượu. Thẩm Duy dở khóc dở cười, vội đem người kéo vào trong phòng nói một hồi. Ôn Hữu Sơn từ trong phòng ra tới thời điểm phản ứng cùng Ôn Nguyên Lương không sai biệt lắm, đều là choáng váng lại kinh ngạc, bất quá sạn gian trừ ác bản năng còn ở, hắn không hề nghĩ ngợi khiến cho ám vệ một tụ tập là cái ám vệ cộng thêm những cái đó binh lính, kiểm kê một phen, thừa dịp bóng đêm đánh bất ngờ tăng ra. Ám vệ 1-2-3 đi ngụy ra, 4-5-6 đi hầu ra, 7-8-9 không đi theo Ôn Hữu Sơn bên người thẳng đến mã ra. Ôn Hữu Sơn dẫn người suốt đêm xâm nhập mã phủ, ra lệnh một tiếng, binh lính không khỏi phân trần mà bắt đầu bắt người xét nhà. Mã ra chủ bị người từ nhỏ thiếp cái bụng thượng trói ra tới, quần áo bất chỉnh, tức giận đến ngao ngao kêu to, Ôn Hữu Sơn, ngươi trấn đất, dám sấm ta mã ra, chán sống sao. Ôn Hữu Sơn lạnh một khuôn mặt, nhìn mã ra chủ tử không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Lúc này mới từ sau lưng lấy ra một phần minh hoàng hoàng thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Mạc Bắc Mã gia cấu kết thổ phỉ cường đạo, nhiều lần chặn giết thương nhân, cường đoạt phụ nữ nhà lành, cùng thổ phiên tự mình giao dịch, buôn bán hung nâu ngựa, này tội đương tru, hiện mệnh Mạc Bắc phó sử Ôn Hữu Sơn chóc nạ Mã gia tộc nhân, sao không ra sản, khâm thử. Niệm xong thánh chỉ, Ôn Hữu Sơn còn có chút hoảng hốt, phía trước hắn cũng chưa xem này thánh chỉ, căn bản không biết hoàng đế trả lại cho hắn quan chức, cái này phó sử cũng không biết là mấy phần quan, có thể quản gì sự. Bất quá việc cấp bách vẫn là muốn đem hoàng thượng cho hắn đệ nhất phân sai sự làm tốt. Lại lần nữa nhìn về phía Mã gia chủ, Ôn Hữu Sơn ánh mắt càng thêm không tốt, lạnh giọng quát, Mã đến chủ, còn không chạy nhanh lánh chỉ tạ ơn. Mã đến chủ phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên, ta đi ngươi thánh chỉ, hoàng đế xa ở kinh thành, sao có thể hạ loại này thánh chỉ, rõ ràng chính là giả tạo. Người tới a, đem cái này to gan lớn mật chân đất cho ta bắt lấy. Còn phó sử, ta phi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ta phi phi phi. Ôn Hữu Sơn khí cười, một chân đá lên ngựa đến trụ tâm hoa tử. Mã đến trụ ngã xuống đất kêu rên, còn không quên phóng tàn nhẫn lời nói, ngươi chờ, nữ nhi của ta chính là Định Bắc Vương Phi, hôm nay sỉ nhục, ta định gấp 10 lần dâng trả. Không, gấp 100 lần ngàn lần dâng trả. Lao tử chờ. Ôn Hữu Sơn khinh thường mà phun một ngụm nhiệt khí, hô, người tới, toàn bộ áp đi. Mã đến trụ thấy Ôn Hữu Sơn không có sợ hãi, vừa kinh vừa giận, bắt đầu hoài nghi khởi thánh chỉ có phải hay không thật sự. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, Mạc Bắc trời cao hoàng đế xa, hoàng đế tay không có khả năng rôi đến như vậy trường. Thấu chương xong. Chương 483 xét nhà. Chương 483 xét nhà. Không chờ Mã đến trụ may mắn lâu lắm, Ôn Hữu Sơn quay đầu lại, lộ ra một mặt tà tà cười to, đã quên nói cho ngươi, tiên hoàng không có, tân hoàng vừa mới đăng cơ, tin tức hôm nay đưa tới, ngươi đoán xem tân hoàng là vị nào. Mã đến trụ đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ai? Ôn Hữu Sơn đắc ý mà cười nói, chính là Định Bắc Vương Thế Tử A. Bụn. Bằng không ngươi cho rằng hoàng đế vì cái gì sẽ thanh toán Mạc Bắc này đó sâu mọt. Mã ra mọi người bị tin tức này sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại, một đám nữ nhân tuyệt vọng mà khóc thiên thường địa, khóc giống không thôi. Mã đến chủ càng là ngơ ngẩn mà rũ xuống hai vai, thận trọng từng bước, tính kế lâu như vậy, nhìn chằm chằm vào Định Bắc Vương phủ nhất cử nhất động, không nghĩ tới thế nhưng tại đây trên đầu phiên xe. Cái kia nghiệt chủng sao có thể đương hoàng đế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Định Bắc Vương phủ hết thể hẳn là hắn cháu ngoại. Không. Nếu Tiêu Quảng làm hoàng đế, kia toàn bộ đại tề đều hẳn là hắn cháu ngoại. Mã đến trụ đột nhiên điên rồi dường như dãy rủa, chỉ bằng Tiêu Quảng. Hắn còn không xứng. Đừng quên ta muội muội chính là hắn mẫu thân, hắn đây là bất hiếu. Bất hiếu? Chậc chậc chậc, nguyên lai ngươi còn hiểu đến hiếu đạo a. Ôn Hữu Sơn một bộ hiếm lạ bộ dáng. Nếu ngươi biết cái này vậy thì dễ làm, năm đó tiên vương phi là chết như thế nào, nói vậy các ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Hiện tại Định Bắc Vương trong phủ vị kia Mã Vương phi phỏng trừng đều tự thân khó bảo toàn, ngươi còn trông cậy vào dựa vào nàng giữ được Mã gia. Làm cái gì xuân thu ngộng đẹp đâu. Mã đến trụ đồng tử đột nhiên phóng đại, khỏe mắt muốn nước ra, ta muội muội là đứng đắn Định Bắc Vương phi. Hắn mâu thân, đó là hắn không nhận, cũng không thay đổi được sự thật này. Ôn Hữu Sơn thở dài, lắc đầu, đều nói ngươi xuẩn. Không có cái này vương phi danh hiệu, nàng liền cái gì đều không phải. Bao gồm ngươi dẫn cho rằng chỗ rửa cháu ngoại, thực mau liền sẽ từ đám mây ngã vào vũng bùn, cũng không biết ngươi có hay không cái này mệnh nhìn đến cái kia cảnh tượng. Người tới, lấp kín miệng. Mang đi. Bởi vì cùng Mã đến trụ vô nghĩa, lãng phí Ôn Hữu Sơn không ít thời gian, chờ hắn đem Mã ra người áp giải đến kế Lê huyện nha môn thời điểm, thành cuối cùng một đợt trở về. Phùng Hồng Vũ còn đang trong giấc mộng đã bị đánh thức. Ra tới mới biết được Ôn Hữu Sơn mệnh mấy cái ám vệ dẫn người sao ngụy ra hầu ra, sợ tới mức sắc mặt đại biến, liên tiếp mà truy vấn Ôn Hữu Sơn hướng đi, không thành tưởng ám vệ một thế nhưng nói Ôn Hữu Sơn dẫn người đi sao Mã ra, Phùng Hồng Vũ cả kinh cũng không biết nên như thế nào phản ánh. Đầu góc một đoàn hồ nhão cao tòa đường thượng, trong chốc lát nhìn một cái trên mặt đất bị đổ miệng ô ô ô giấy rùa ngụy chờ hai nhà người, trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa lớn, suy nghĩ Ôn Hữu Sơn khi nào mới có thể trở về. Đang lúc hắn mau ngồi không được thời điểm, Ôn Hữu Sơn cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn xuân phong đắc ý bộ dáng, Phùng Hồng Vũ đều hết chỗ nói rồi, vội đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng nói thầm nói, cha nuôi, hoàng thượng vì sao chảo này tâm ra? Chẳng lẽ hắn đã quyết định Bắc Vương đối thượng? Ân, ta mấy cái ám vệ không cùng ngươi nói. Ôn Hữu Sơn hổ nghi hỏi một câu. Phùng Hồng Vũ vẻ mặt mờ mịt, nói cái gì? Ôn Hữu Sơn đành phải đem kinh thành phát sinh sự tình đơn giản nói cho Phùng Hồng Vũ, lại đem hắn nghe ngốc. Hơn nửa ngày hắn mới tìm được chính mình thanh âm, nói cách khác Định Bắc Vương Thế Tử đăng cơ, hiện tại muốn khống chế Mạc Bắc, cái thứ nhất chính là lấy Mã gia ngụy gia hầu gia khai đao, cho ngài thăng quan, làm ngài đi làm này sai sự. Ôn Hữu Sơn đắc ý mà thẳng gật đầu. Phùng Hồng Vũ nhìn hắn, hơn nửa ngày mới hỏi nói, chan nuôi, ngươi có hay không nghĩ tới hoàng thượng này cử sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Cái gì? Ôn Hữu Sơn thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Phùng Hồng Vũ thở dài, nói, Định Bắc Vương Phi là Mã Gia người, hiện tại hoàng thượng trực tiếp sao Mã Gia, chính là công khai xử trí Định Bắc Vương Phi, đồng thời cũng rơi xuống Định Bắc Vương mặt, nhân ra là phụ tử, Định Bắc Vương cũng sẽ không theo hoàng thượng thế nào, lại vô cùng có khả năng giận chó đánh mèo với ngài. Ngài hiện tại còn ở Định Bắc Vương thuộc hạ làm việc, đem chính mình quan trên cấp đắc tội, tương lai nhật tử nhưng không hảo quá a. Ôn Hữu Sơn bị nói ngốc, một hồi lâu mới lắc đầu, nghiêm túc mà nói, mặc kệ như thế nào, này Tam gia phạm tội đều là thật sự, đó là Định Bắc Vương muốn tìm ta phiền toái, ta cũng nhận. Cùng lắm thì cái này quan ta không làm nữa. Hắn còn có thể đem ta thế nào? Nếu Ôn Hữu Sơn đều nói như vậy, Phùng Hồng Vũ cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, dựa theo Ôn Hữu Sơn ý tứ đem người quan tiến nhà tù. Chờ Tam gia tài sản tất cả đều thu không trở về, Ôn Hữu Sơn mới đưa những cái đó tài sản cùng người chuyển rời đến quân doanh, đến lúc đó từ triều đình phái người áp giải nhập kinh. Bọn họ đi thời điểm đã qua buổi trưa, tin tức không sai biệt lắm đã truyền khắp toàn bộ Cam Châu. Định Bắc Vương Phi Mã Thị nghe thấy cái này tin tức thời điểm còn vẻ mặt kinh giận, cho rằng hạ nhân ở cùng nàng nói giỡn, thẳng đến con của hắn vẻ mặt cấp sắc mà đem việc này nói cho nàng, nàng mới hoảng sợ, kinh hoàng thất thố mà đi Định Bắc Vương, quỳ gối hắn thư phòng ngoại. Khóc không thành tiếng, vương gia, cho dù ta đại ca bọn họ phạm vào sự, triều đình cũng không nên hỏi đều không hỏi một câu liền lướt qua ngài trực tiếp xử trí bọn họ, hoàng thượng đây là đem ngươi thể diện đến nỗi chỗ. Nào, vương gia, cầu ngài thay ta đại ca làm chủ a. Ô ô ô, Long Nhi vừa mới nhược quán, còn non nớt, nếu là không có nhà ngoại giúp đỡ, định là bước đi duy gian, ngài đó là không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt ta. Vương gia, thư phòng đại môn kéo kẹt một tiếng. Từ bên trong mở ra, Định Bắc Vương ăn mặc một thân đơn giản trường bào, mặt vô biểu tình mà nhìn quỳ trước mặt hắn Mã Vương Phi, thanh âm khàn khàn mà nói, con của ngươi nhược quán, không có ngoại tổ liền sẽ bước đi duy gian, con trai của nàng 8-9 tuổi không có mẫu thân, tứ phía mai phủ, chẳng phải là càng khó. Mã Vương Phi sửng sốt một chút, phản ứng lại đây Định Bắc Vương nói chính là ai, cắn môi thầm hận, không thể không cúi đầu, lấy lui làm tiếng khóc lóc kể lể nói, vương gia, năm đó sự tình ta thừa nhận ta không vô tội. Cũng thừa nhận ta coi thế tử đập vào mắt trung đinh, nhưng năm đó nàng không cũng coi ta như tử địch, tam phiên 4 lần đối ta xuống tay, nếu không phải ta cờ cao nhất chiêu, năm đó chết đó là ta. Ta cùng nàng chi gian bất quá là đánh cờ thôi. Là nàng thua, ta thắng, vương gia nếu hiện tại thế nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, năm đó lại vì sao dung túng ta ra tay. Định Bắc Vương thanh âm rất là lãnh đạm, vẫn chưa trả lời Mã Vương Phi vấn đề, mà là hỏi, kia A Quảng đâu? Hắn lại nơi nào xin lỗi ngươi? Làm ngươi 5 lần 7 lượt lấy tánh mạng của hắn. Lấy không được tánh mạng liền hủy hắn thanh danh, khắc thêm một chuyện như thế nào tới, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Liên bởi vì hắn chắn ngươi nhi tử nói. Mã Vương Phi khiếp sợ với Định Bắc Vương liền loại chuyện này đều biết, một lát kinh ngạc sau, nàng chậm rãi rũ xuống đầu, xem như cam chịu. Định Bắc Vương đột nhiên thê lương cười một tiếng, Mã Thị a Mã Thị. Năm đó ta vì sao cưới ngươi, ngươi rất rõ ràng, cũng rõ ràng ta vì ổn định Mạc Bắc. Đó là ngươi làm lại quá mức sự tình cũng sẽ dễ dàng bốc quá, chính là này phân cậy vào, làm ngươi hành sự âm ngoan độc ác, không kiêng nể gì. Thấu chương xong. Chương 484 Mã Vương Phi. Chương 484 Mã Vương Phi. Phải biết phong thủy thay phiên chuyển, cường đại nữa gia tộc cũng có suy bại một ngày, hiện giờ A Quảng đăng cơ xứng đế, hắn đã không phải cái kia có thể tùy ý nhậm ngươi tính kế hải tử. Ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hắn có thể có hôm nay. Mà hắn đăng cơ chuyện thứ nhất chính là rút ra người cánh chim. Làm ngươi vì hắn mẫu thân chôn cùng. Mã Vương Phi sợ tới mức thân mình một lảo đảo, ngửa đầu về phía sau đảo đi, không có khả năng không có khả năng. Hắn sao có thể đương hoàng đế? Hắn sao có thể đương hoàng đế? Hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Đây là Tiêu Long quỳ tiến lên ôm lấy Định Bắc Vương chân, khóc cầu nói, phụ vương, mẫu phi năm đó cũng là nhất thời hồ đồ, mấy năm nay nhi tử cũng khuyên quá nàng, nàng đã thu tay lại. Cầu ngài thế mẫu phi cùng đại ca cầu cầu tình, không cần giết mẫu phi. Nhi tử cũng chỉ có một cái mẫu phi. Long Nhi. Mã Vương Phi đau lòng cực kỳ, dãy rùa tiến lên ôm lấy hắn, hai mẹ con khóc làm một đoàn. Định Bắc Vương chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt không có chút nào động dung, chậm. Từ hắn ngồi trên cái kia vị trí, ngươi liền không có cái gì đại ca. Vừa dứt lời, Thẩm Duy thân ảnh từ trong thư phòng đi ra, ở Mã Vương Phi trước mặt đứng yên, bản một khuôn mặt, mở ra minh hoàng hoàng thánh chỉ. Cao giọng tuyên bố nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Định Bắc Vương vợ kế Mã Thị độc hại Định Bắc Vương nguyên phối, cùng Mã gia Ngụy gia hầu gia tham dự Mạc Bắc Mã Phỉ cường đạo chặn giết thương lữ một chuyện, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hiện cách đi Mã thị định Bắc Vương phi danh hiệu, biếm nhập nô tịch, áp giải nhập kinh, đãi thẩm phán, khâm thử. Mã Vương phi mẫu tử nghe được thánh chỉ nội dung đều là vừa kinh vừa giận, đầu tiên là triệt Mã Vương phi vị trí, đem nàng biếm nhập nô tịch tái thẩm phán, cũng chính là mặc kệ Mã Vương phi có thể hay không bị định tội, từ giờ trở đi, nàng đều là nô, không hề là cao cao tại thượng vương phi, mà con trai của nàng Tiêu Long đem biến thành tiện phụ sở ra, đó là định Bắc Vương nhi tử đều tử tuyệt, vương vị cũng không tới phiên hắn tới ngồi. Giết người chu tâm, bất quá như vậy. Vương gia, Mã thị thê lương hô to, cho dù ta ngàn sai vạn sai, tội đáng chết vạn lần, nhưng Long Nhi là ngươi thân sinh xương của ta. Ngươi không thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy. Vương gia, vương gia, cầu ngài tha Long Nhi, cầu ngài tha hắn. Định Bắc Vương ánh mắt phức tạp mà nhìn Mã thị, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi còn thấy không rõ lắm hiện thực. Các ngươi mẫu tử coi hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hắn đối với các ngươi lại làm sao không phải. Lấy A Quảng tính toán chi ly tính tình, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ được chính mình nhi tử một mạng đi. Đến nỗi bổn vương lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tựa như ngươi nói, đây là các ngươi chi gian đánh cờ, năm đó ta khoanh tay đứng nhìn, hôm nay cũng sẽ không nhúng tay, như vậy các ngươi đó là thắng thua, cũng không cần đoán trời trách đất, đều là mệnh. Định Bắc Vương đem ngựa thị kia phiên lời nói còn cho nàng. Mã thị ngơ ngẩn, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Theo sau nàng si ngốc mà nở nụ cười, thanh âm quỷ dị lại điên cuồng, tựa ấp ủ mưa rền gió dữ dường như, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng khủng bố. Tiêu Long sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, hô, mẫu phi ngài bình tĩnh một ít. Mã thị lại là không quan tâm, dường như nghe không thấy giống nhau, cười cười, đột nhiên chiều mặt đất hung hăng đâm đi xuống, chỉ nghe phanh, kéo kẹt một tiếng, Mã thị đầu huyết lưu như chú, cổ tựa hồ chết, thân mình mềm mại ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiêu Long sợ tới mức thê lương kêu to, người tới, người tới. Đại phu, mau kêu đại phu. Định Bắc Vương không có động, một trận liệt phong thổi tới, giơ lên trên mặt đất bụi đất, cuốn lên ngọn cây lá khô, thu, tới, thiên, lạnh. Hắn hơi hơi nghiêng người nhìn về phía Thẩm Duy, Thẩm đại nhân, kết quả này hoàng thượng nhưng vừa lòng. Thẩm Duy hơi hơi nhíu mày, ít khi nói cười nói, vương gia nói đùa, hoàng thượng làm hạ quan theo lẽ công bằng làm việc, nhưng chưa nói hiện tại muốn mạng người, người đã chết, hạ quan ngược lại là khó xử, cũng may Mã gia người còn ở. Đó là thiếu một cái Mã thị cũng không ảnh hưởng án kiện thẩm tra xử lý, nếu như thế, hạ quan đi trước cáo lui. Nói, Thẩm Duy mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, trải qua thi thể thời điểm mày đều không mang theo nhăn một chút, lại dừng lại, nhắc nhở nói, vương gia, Mã thị phi Tiêu gia phụ, lại vào nô tịch, nàng phía sau sự nên như thế nào xử lý nói vậy ngài rất rõ ràng, không cần hạ quan lại nhiều hơn nhắc nhở. Đang ở khóc giống Tiêu Long thù hận mà nhìn về phía Thẩm Duy, nghiến răng nghiến lợi lại không dám phản bác một câu. Chờ Thẩm Duy đi rồi, hắn mới tưởng Định Bắc Vương khóc cầu nói, phụ vương, mẫu thân đều một mạng còn một mạng. Đại ca không khỏi cũng quá mức tuyệt tình, không có nhân tính. Định Bắc Vương vẫn chưa tiếp lời này cha, mà là kêu tới quản gia. Quản gia vội vàng tiến vào, nhìn đến trên mặt đất sớm đã tắt thở Mã thị cũng không dám hé răng, không lưng ốn gối quỳ gối Định Bắc Vương trước mặt. Định Bắc Vương tầm mắt lạnh lạnh đảo qua thi thể, nói, phái người đem Mã thị thi thể đưa về Mã gia, làm cho bọn họ chính mình xử trí, còn có. Cấp công tử tìm một chỗ biệt viện thanh tu, sau này không có việc gì, không được hắn bước ra biệt viện nửa bước. Tiêu Long không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, phụ vương muốn giam lòng ta. Định Bắc Vương không có phản ứng hắn, xoay người trở về thư phòng, cửa phòng một quan, hắn mới lạnh giọng chất vấn nói, vì cái gì? Ta không phải con của ngươi sao? Vì cái gì? Tiêu Long thật sự mau điên rồi, hôm qua hắn vẫn là cao cao tại thượng Định Bắc Vương phủ công tử, tuy rằng không phải thế tử, nhưng là đại gia ẩn ẩn lấy hắn vi tôn. Liền chính hắn đều cho rằng cái này thế tử chi vị sớm hay muộn đều là của hắn, Xuân Phong đắc ý, không người có thể cập. Bất quá một đêm, cái kia vẫn luôn bị hắn khinh thường đại ca thành cao không thể phản hoàng đế, mẫu phi tự sát, phụ vương lạnh nhạt, hắn còn muốn cầm tù, liền bình thường bá tánh đều không bằng, tại sao lại như vậy? Quản gia xem Tiêu Long càng nháo càng lớn, vội khuyên nhủ, công tử, ngài đừng hô, vương gia đây là ở bảo ngài một cái mệnh a. Nếu là vương gia không xử trí ngài, kia hoàng thượng liền phải động thủ, lấy hoàng thượng thủ đoạn, ngài chỉ sợ là mạng nhỏ đều khó bảo toàn a. Tiêu Long tuyệt vọng mà ngã ngồi đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống. Ai? Quản gia thở dài, chạy nhanh đi ra ngoài kêu người hỗ trợ. Thư phòng nội. Định Bắc Vương xuyên thấu qua trên tường bức họa phảng phất hồi ức cái gì, sắc mặt nhu hòa một ít, lẩm bẩm nói, ngươi thấy được sao? Hắn thành công. Không chỉ có làm ta nhiều năm chuyện không dám làm, còn thế ngươi báo thù. Hắn so với ta cái này vô dụng phụ thân lợi hại nhiều. Hiện tại ngươi cũng nên nhắm mắt đi. Trên bức họa mỹ nhân trước sau mỉm cười, tựa ở đáp lại lại tựa nhu tình như nước mà cùng hắn tương vọng. Kế Lê huyện bên này, Quỳnh Châu thu được tin tức từ biên cảnh nơi dừng chân chạy đến nha môn, vừa vào cửa liền tóm được Phùng Hồng Vũ truy vấn. Ta nghe nói Mã gia, Ngụy gia, Hầu gia bị hoàng thượng xử lý, vẫn là Ôn bá phụ phái người đi sao ra, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Bởi vì Mạc Bắc đặc thù tình huống, nơi này xưa nay đã bị triều đình bên cạnh hóa, chỉ cần không nháo ra nhiễu loạn, triều đình sẽ không riêng chú ý cái này địa phương, cũng là vì như vậy Định Bắc Vương mới có thể một chi độc đại, sau lại nhiều Mạc Bắc nguyên soái, hai bên cho nhau kiềm chế, triều đình liền hỏi đều sẽ không chủ động hỏi một câu, trừ phi Định Bắc Vương chủ động thượng thư. Thấu chương xong. Chương 485 phụ trách. Mã gia, Ngụy gia, Hầu gia ở Định Bắc Vương địa bàn thượng, theo lý thuyết triều đình liền tính muốn thanh toán cũng nên làm Định Bắc Vương đi xử trí, kết quả lại là danh điều chưa biết Ôn Hữu Sơn mạo đầu, khi nào hoàng thượng cùng Ôn Hữu Sơn có liên quan. Quỳnh Châu tưởng không rõ, bởi vì tưởng không rõ, trong lòng liền càng thêm bất an, nàng trước đây vâng mệnh mang theo một đội nhân mã ở xa nguyên thượng đóng quân, vẫn chưa hồi quân doanh, hung nô liền bại mấy chẳng. Sớm đã như chó nhà có tang lui về mấy chục dặm, ở nàng phía trước còn có một con tướng sĩ tuần phòng, cho nên nàng không cần vẫn luôn thủ, liền thường xuyên đi Kế Lê huyện tìm Phùng Hồng Vũ. Hôm nay bất quá cùng thường lui tới giống nhau vào huyện thành, đã bị tin tức này tắm đốc, bởi vì sự tình phát sinh ở Cam Châu, Kế Lê huyện ba cánh cũng là tin vỉa hè, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng. Mà Ôn Hữu Sơn nàng không nhất định thấy được đến, Ôn Nguyên Lương ở quân doanh tổng bộ, không phải nàng muốn đi là có thể đi. Hiện giờ có thể cho nàng giải thích nghi hoặc cũng chỉ có Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ vừa thấy đến Quỳnh Châu thần sắc liền biết nàng muốn hỏi cái gì, trực tiếp đem người kéo vào thư phòng. Cô nãi nãi, ngươi nói nhỏ thôi, muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, mặc kệ là tối hôm qua sự tình vẫn là kinh thành. Chờ Phùng Hồng Vũ nói xong, Quỳnh Châu nước mắt không hề dự triệu mà lăn xuống dưới, khóc thật sự là thương tâm. Phùng Hồng Vũ đều hoảng sợ, này như thế nào còn khóc thượng. Ta đêm qua cùng Ôn bá phụ hỏi thăm qua. Hắn nói tạo phản chính là Hiền Thân Vương, ngươi phụ vương hộ giá có công, không có bất luận cái gì sự tình, các ngươi một nhà đều hảo hảo, ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Chính là Hoàng bá phụ không có. Quỳnh Châu là thật sự khổ sở, ngươi không hiểu, Hoàng bá phụ tuy rằng là hoàng đế, nhưng hắn đối ta cùng đại ca vẫn luôn thực hảo, trong cung công chúa không chừng đều không có ta được sủng ái. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn như vậy lợi hại người sẽ đi được như vậy đột nhiên. Đặc biệt vẫn là bị tức chết. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Càng muốn Quỳnh Châu càng thương tâm. Phùng Hồng Vũ một cái đầu hai cái đại, hống nửa ngày mới làm Quỳnh Châu bình tĩnh lại. Vừa lúc hạ nhân tới báo, nói Ôn Hữu Sơn lại đây, hắn mới mang theo Quỳnh Châu đi ra ngoài gặp người. Ôn Hữu Sơn bận việc một hồi, vừa mới rảnh rỗi nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Quỳnh Châu ở cũng không nửa điểm kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc với nàng đỏ lên hốc mắt, đây là đã khóc. Quỳnh Châu khổ sở gật gật đầu. Phùng Hồng Vũ nhỏ giọng giải thích hai câu. Ôn Hữu Sơn thở dài nói, thế sự vô thường, quận chúa nha đầu cũng đã thấy ra một ít, cũng liền ngươi ái lan lộn, bằng không hảo hảo ở kinh thành đương ngươi quận chúa chẳng phải là càng thoải mái. Hà tất muốn theo tới Mạc Bắc chịu tội. Hiện tại chính là nhớ thương người nhà nhất thời canh ba cũng không thể quay về. Ta biết Quỳnh Châu hưng thú thoạt nhìn không cao. Phùng Hồng Vũ liền hỏi nói, cha nuôi, bên kia sự tình đều xử lý xong rồi. Xử lý xong rồi. Ôn Hữu Sơn thích gì mà uống ngụm trà, sâu kín nói. Lần này Thẩm Duy Thẩm công tử làm khâm sai lại một mình tiến đến, ngày hôm qua ta còn không có cẩn thận cân nhắc, hôm nay ngẫm lại, hoàng thượng hẳn là sớm có bố cục, Mã gia đám người chú định là trốn không thoát. Ngươi xem, ta này chân trước mới đem người đưa đến quân doanh, hắn sau lưng liền phái người lại đây tiếp ứng. Vốn tưởng rằng sau này Tam gia sẽ khiến cho một ít náo động, ta đều làm tốt bắt người chuẩn bị, kết quả gió êm sóng lặng, liền một chút bọt nước cũng chưa tạp ra tới. Chậc chậc chậc, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy Định Bắc Vương lợi hại. Ở hắn thuộc hạ làm việc không lỗ, hiện tại xem ra, này nhi tử mới là trò giỏi hơn thầy, hơn xa hắn lão tử. Dù sao ta hiện tại là phục, không lời nào để nói. Lúc trước tới Mạc Bắc thời điểm Ôn Có Thành vẫn luôn muốn hắn nỗ lực làm ra một phen đại sự nghiệp, quang tông diệu tổ, hắn chỉ cảm thấy Ôn Có Thành ở nhàn xà đạm, chỉ bằng hắn này chân đất xuất thân nơi nào có này bản lĩnh cùng năng lực, không tưởng thành bọn họ đã sớm bắt đầu bố cục, còn đem hắn tính ở trong đó, hiện tại hắn là thật sự có thể quang tông diệu tổ. Phùng Hồng Vũ cũng là cảm thán không thôi. Nhưng thật ra Quỳnh Châu, khó chịu lúc sau mới hỏi nói, bá phụ, ngươi nói lệnh quý phi cùng Trần Côn đám người tạo phản, hiện tại tất cả đều bị bắt lấy, theo lý thuyết tạo phản là Chu chín tộc tử tội, kia Trần gia những người khác đâu. Phùng Hồng Vũ đông chốc trừng lớn đôi mắt, sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. Đó là Ôn Hữu Sơn cũng hồi quá vị tới, thật sâu nhìn Phùng Hồng Vũ liếc mắt một cái, tiến lên ôm hắn một phen, may mắn may mắn. may mắn thông gia tốt bụng, giúp ngươi mở miệng thuyết phục Trần gia cha con hòa ly, nếu không Phùng gia phỏng chừng sẽ bị bọn họ kéo xuống thủy. Chính là bất tử cũng muốn lột ra. Phùng Hồng Vũ nặng nề mà gật đầu, cha nuôi, ta đi cho ta cha mẹ viết thư, làm cho bọn họ bị một phần hậu lễ đưa đi chắc ra, chờ ta hồi kinh, lại tự mình tới cửa bái tạ. Hẳn là, Ôn Hữu Sơn nói, nhìn về phía Quỳnh Châu, nha đầu, có hay không nghĩ tới hiện tại trở về. Lúc này Mạc Bắc tuyệt đối thái bình, đó là ra xa nhà cũng không cần lo lắng cường đạo bọn cướp. Lời này dữ dội châm trọc. Quỳnh Châu nghĩ nghĩ, cắn môi lắc đầu, không được. Ta đều kiên trì một năm, cũng thói quen, chờ các ngươi phải đi về ta lại cùng các ngươi cùng nhau đi. Xem nàng bộ dáng này, Ôn Hữu Sơn cân nhắc nếu là không phải hướng kinh thành bên kia viết phong thư, đem hai đứa nhỏ sự tình cấp nói, hiện tại Phùng Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu chi gian liền kém đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn tùy tiện tìm cái lấy cớ đem Quỳnh Châu chi đi, lôi kéo Phùng Hồng Vũ đi thư phòng hỏi, ngươi đối Quỳnh Châu có tính toán gì không? Cái gì? Phùng Hồng Vũ còn đắm chìm ở thiếu chút nữa bị Trần gia liên lụy sự tình thượng, đồng nhiên nghe thế vấn đề, trong lúc nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp, cha nuôi ý tứ là. Ôn Hữu Sơn nói thẳng nói, chính là ngươi tính toán khi nào cưới quận chúa. Đừng cùng ta nói cái gì dòng dõi chi thấy. Hiện tại các ngươi hai cái đã là đại gia công nhận một đôi, Quỳnh Châu thanh danh cũng bị ngươi ảnh hưởng, ngươi nếu là không cưới nàng, về sau ai còn dám cưới nàng. Tuy rằng quận chúa chính mình không thèm để ý, nhưng chúng ta không thể đương cái loại này phụ lòng hán. Biết không? Biết biết. Phùng Hồng Vũ bị Ôn Hữu Sơn nói được sửng sốt, kia cha nuôi ý tứ là ta nên làm như thế nào mới hảo. Ôn Hữu Sơn nghe xong lời này, căng chặt cằm cuối cùng thả lỏng một ít, nói, y ta ý tứ là trước cho ngươi cha mẹ viết thư nói nói việc này, cũng làm cho bọn họ trong lòng có chút chuẩn bị, mặt khác cấp lễ thân vương cũng viết một phong thơ, lời nói khẩn thiết một ít, còn có, ta kia thông gia cũng muốn nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không cho ngươi dắt môi mai mối. Còn có. Việc này muốn trước cùng Nguyên Lương cùng Trác tiên sinh nói một tiếng, xem bọn hắn là ý gì, đến lúc đó lại cùng nhau hướng kinh thành bên kia đưa tin tức. Phùng Hồng Vũ tất cả đều ứng. Qua hai ngày, Phùng Hồng Vũ nghỉ tắm gội thời điểm riêng tìm tới Ôn Hữu Sơn, hai người nhất nhất cùng đi quân doanh, thủ vệ tướng sĩ nhận được Ôn Hữu Sơn, chỉ hỏi một câu liền đi vào bẩm báo. Ôn Nguyên Lương tự mình ra tới tiếp người, vừa đi vừa hỏi, Hồng Vũ, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta bên này đi. Phùng Hồng Vũ cười khổ gật đầu. Nhìn có chút thất thần. Ôn Hữu Sơn chiều Ôn Nguyên Lương chớp chớp mắt, bám vào hắn bên thai lẩm nhẩm nói một hồi. Chỉ thấy Ôn Nguyên Lương biểu tình từ bình tĩnh chuyển vì khiếp sợ, dừng một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp đi gặp tiên sinh đi. Loại chuyện này vẫn là trưởng bối ra mặt tương đối hảo. Thấu chương xong. Chương 486 thiết kế Khương Thành Hiên. Chương 486 thiết kế Khương Thành Hiên.